Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghệ cực tiến bộ lớn vẫn còn có chút quá khó, khăn, bất quá, tất cả mọi người thực lực tiến bộ đều dị thường to lớn, cùng Evan, phân thân đối chiến, cùng mãnh thú đối chiến, tăng thêm vô tận mỹ vị, tất cả, mọi người thực lực tại một năm này ở giữa đều cường đại gấp mấy trăm lần, mà Evan thực lực, trên viên tinh cầu này không có ai biết sâu cạn của hắn, thật đúng là... Kinh khủng đâu, Etorico lẩm bẩm nói. Không nói cái này, Evan nhếch miệng cười nói, "Ê đi thôi, phân thân đã để, Salak e đến thành thuộc biên giới, Komatu tới giúp ta xử lý một cái đi, e là..." Komatu mở to hai mắt nhìn, thì chẳng lẽ liền là A Tạp Tây Á Toàn, bữa ăn menu bên trong Salak, không sai, Evan nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy ta chờ một ngày thật lâu rồi." Mang theo hai người tới chậm mưa chi khâu, đi tới e trước mặt. Cái này, dùng hắn phương pháp của mình, thế là, nấu nướng trực tiếp bắt đầu, Komatu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, trong đó, kia phần chuyên chú, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, e thành thục về sau liền sẽ rơi xuống, mà Komatu cách làm, thì là muốn tại, e rơi xuống trước đó đem nó nấu nướng, nhưng là e 10 rất to lớn, trong đó phân lượng càng là nặng nề đến khó có, thể tưởng tượng, nếu là đổi lại những người khác, lấy Komatu nấu nướng thời gian tới nói, quá dài, nhưng là, Evan chỉ dùng một tay, liền nhô lên viên này cơ hồ có đại lục đồng, dạng nặng nề trái cây, mặc dù rất nặng nề, nhưng là, Evan cũng không có cảm giác được lực lượng của, mình đến cực hạn, kinh lực hồi lâu, Komatu thành công xử lý Salak E, Evan hợp thời buông tay, khiến cho bên trong không khí trong nháy mắt xông ra, E bên trong thực tế chứa tổng trọng lượng 5.000 điểm báo tấn to lớn, không khí, chuyển đổi thành thể tích, ước là 25 tỷ lập phương ngàn, mét, quy lực của nó hoàn toàn không phải núi lửa phun trào có thể so sánh được, E không khí trong nháy mắt thổi tan thứ 8 đại lục nặng nề tầng mây, xé nát, trọng lực khóa, xông lên vũ trụ, tại mấy chục giây bên trong hoàn toàn phóng, thích ra ngoài, trên phiến đại lục này, treo lên cách biệt mấy trăm năm hy vọng chi phong. Ánh nắng vẩy xuống, dưới chân bọn hắn nguyên bản trụi lủi mặt đất trong nháy mắt mọc đầy đóa hoa, hấp thu nhưng e bên trong dinh dưỡng không khí, liền ngay cả thực vật đều đã thức tỉnh, thứ 8 đại lục không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà được lợi. Sau đó đám người tập hợp một chỗ bắt đầu hưởng thụ lên A Tạp Tây Á Toàn bữa ăn menu bên trong salad, cùng ăn bảo viên vương Esset, cùng đồ uống Atoem. Torico trong nháy mắt đã thức tỉnh tả hữu cánh tay cùng thân thể mỹ thực tế bào, hoàn toàn nắm giữ trong đó lực lượng, liền ngay cả Komatu đều đã thức tỉnh mỹ thực tế bào, Evan cho hắn hơi cường hóa một hạ trái tim, ngay ở chỗ này lặng lặng chờ, đợi. Phân thân của hắn đã xuất phát đi bắt giữ cái khác A Tạp Tây Á Toàn, bữa ăn menu ở trong nguyên liệu nấu ăn, mà Evan phân thân cùng bản thể toàn bộ giải tán, đi hướng từng cái đại lục bắt được nguyên liệu nấu ăn, chương 487, tiến hóa, thứ 6 đại lục màu đen tam giác khu vực, Evan phân thân mang theo Komatu, tiến vào trong đó. Nơi này là món cá A-N-O-T-H-E-R sở tại địa, cũng là tất cả chết đi người sở tại, địa, mà lại, bác vương một trong kình vương Mộc Ân, nó dạ dày liền thông hướng, nơi này, cái này hồn thế giới, món cá A-N-O-T-H-E-R là A Tạp Tây Á nguyên bộ menu bên trong cần hao phí xử lý, thời gian dài nhất nguyên liệu nấu ăn, nếu muốn hoàn toàn xử lý A-N-O-T-H-E-R, chừng cần phải hao phí 60 vạn năm, chỉ có tại thời gian hoàn toàn đình trệ lý, thế giới mới có thể hoàn thành. Coi như lấy Komatu bản lĩnh, cũng ít nhất cần thời gian mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Mà lại, nhất định phải là tại có thể bắt được A-N-O-T-H-E-R tình, huống dưới trạng thái bình thường, A-N-O-T-H-E-R là tại lấy vượt tốc độ ánh sáng di động, muốn bắt giữ độ khó có thể nghĩ, mặc dù Evan đối Komatu trù nghệ cùng ăn vận có lòng tin, bất quá ít nhiều, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Dù sao, từ một số phương diện tới nói, A-N-O-T-H-E-R là so Geore còn trọng yếu hơn, nguyên liệu nấu ăn. Dùng ăn về sau không chỉ có thể mở ra mới vị giác thông đạo, còn có thể tỉnh, lại mỹ thực tế bào chỗ sâu ký ức. Đồng thời nó thế nhưng là tỉnh lại mỹ thực tế bào đầu lưỡi xử lý, trong này có rất nhiều ác quỷ, rất nhiều, liền ngay cả Torico thể, nội ba con ác quỷ đều ở trong đó, chỉ là, đường Evan lại tới đây về sau, trực tiếp kinh động đến tất cả ác quỷ nhóm, Evan hơi thả ra một tia khí tức, kinh sợ thối lui những này ác quỷ, thu liễm, khí tức về sau, không bao lâu, A-N-O-T-H-E-R liền chủ động tìm tới Komatu, tiếp ở nơi này tên là thì kim trụ Enetero duy trì lý thế giới. Komatu rất sắp, bắt đầu dài đến mấy chục năm nấu nướng, Evan cái này phân thân ngay tại cái này bên ngoài yên lặng chờ đợi. Mà tại một chỗ khác, mỹ thực giới thứ 5 đại lục, Evan tìm được bầu trời hưu, tiến vào trên lưng của nó. Nghĩ lại tại thứ 5 đại lục eo bầu trời hưu, đỉnh đầu cùng trên lưng sinh, trưởng mỹ thực giới thứ nhất nguyên liệu nấu ăn bảo khố y ăn vực rừng rậm, nghĩ lại lấy chúng cường hãn bao nhiêu mảnh thú, bình quân bắt được đẳng cấp tại 4.000 trở lên. Thực xử lý News là sinh trưởng ở Lộc Vương trên thân ăn vực rừng rậm eo bên, trong nguyên liệu nấu ăn, mặt khác không có chuyện trước hưởng qua A-N-O-T-H-E-R là không cách nào thưởng thức được News hương vị. Nếu như có thể thưởng thức được News hương vị liền có thể phát động y lý thế giới, mà Lộc Vương tuyệt chiêu cũng chính là lý thế giới, có tại bác vương bên trong nhất ôn hòa tính cách, chỉ khi nào khởi xướng giận đến thì phi thường đáng sợ, Nó nghịch lý thế giới một khi phát động, thời gian liền sẽ lấy vạn ức lần tốc độ lưu trôi qua, tại trong không gian này, mỗi một giây đều sẽ tương đương với ngoại giới 100 năm, 1000 năm hoặc là càng nhiều, mà Evan bản thể liền là tới nơi này, hắn đầu tiên là tại không chọc giận Lộc Vương tình huống dưới bộ hoạch thiệt sử, Lý News, sau đó, hướng phía Lộc Vương bản thể hung hăng bắn một viên khí công, pháo, ầm ầm, Lộc Vương bị đánh một cái lão đảo, nó trong nháy mắt này, bị chọc giận, cũng chính là cái này thời gian, nghịch lý thế giới phát động, một nháy mắt, siêu việt tốc độ ánh sáng liền để Evan lâm vào trong đó, mỗi một giây đều tương đương với ngoại giới ngàn năm vạn năm thời gian trôi qua, nhưng là Evan lẳng lặng xếp bằng ở hư không, ngoại trừ quần áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn bên ngoài, nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, tuổi thọ của hắn là vĩnh hằng, thời gian tước đoạt không tuổi thọ của hắn, nhưng là lại có thể để cho hắn phát sinh cải biến. Lộc Vương hơi nghi hoặc một chút, nó chăm chú nhìn Evan, ánh mắt không từng có một tia chết đi, người này để nó cảm thấy uy hiếp, nó càng thêm gia tốc thời gian lưu động, để bên trong không gian này thời gian lưu động càng lúc càng nhanh, nhưng là Evan nhưng trong lòng càng phát ra vui mừng, hắn tế bào bắt đầu sinh ra tiến hóa, tuần hoàn theo ý chí của hắn, thôn phệ mỹ thực tế bào, tiêu hóa hết trong đó lực lượng, hắn bắt đầu quên lãng, bắt đầu quên mất kia nguyên vốn thuộc về mỹ thực tế bào ký ức, chỉ còn lại chính hắn, hắn trải qua những cái kia, cái này vốn là cần ngàn vạn năm thậm chí càng lâu mới có thể hoàn thành, mà thời gian gia tốc lưu động chạm vào chút điểm này, tiến hóa cần năng lượng từ trong không khí thu hoạch, hắn tế bào hoàn thành, khó có thể tưởng tượng thuế biến, hắn liền là hắn, không có bất kỳ cái gì tất cả bên ngoài năng lượng quấy nhiều, mặc kệ là trái ác quỷ hoặc là mỹ thực tế bào, những lực lượng này hết thảy biến mất. Tại Evan thân thể thôn phệ đầy đủ phân lượng mỹ thực tế bào về sau, còn lại cái kia khổng lồ mỹ thực tế bào lực lượng lặng yên rời đi, phân tán tại Evan, tại ngoại giới từng cái trên phân thân. Mà nguyên khí của hắn, hắn bá khí đều về tới thân thể, mà lại chất lượng thu được khó có thể tưởng tượng tăng lên, hắn tế bào càng là bền bỉ đến mức độ khó mà tin nổi, hắn dựa vào mình tế bào đi chinh phục, lại chiến thắng hết thảy năng lượng kỳ dị, cái gọi là mỹ thực tế bào, cái gọi là những này những cái kia đều không tính là gì, hắn tế bào cường đại đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì, đủ để đi hấp thu bất luận cái gì năng lượng, cho dù là không hô hấp, chỉ dựa vào quang hoặc là bất luận cái gì vật chất, Evan đều có thể hấp thu khả năng lượng sống sót, hắn không có cái gọi là bất luận cái gì kỳ dị năng lực, nhưng là bất kỳ cái gì kỳ dị năng lực đều mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn, thời gian gia tốc lý thế giới bên trong, Evan tế bào càng phát ra thành thục, ổn trọng, nhưng là, đến cực hạn, đơn thuần thời gian không cách nào làm cho, hắn lại tiến hóa, hắn cần đối thủ, hoặc là cái khác năng lượng kích thích, thế là, Evan động, thân ảnh của hắn không có chút nào báo hiệu liền biến mất ở, chỗ này, mũi của hắn bên trong còn nối liền một quạt không khí cửa, đó là dùng, huyết nhục của hắn biến hóa mà thành, thân thể của hắn kết cấu phát sinh biến, hóa, tại thời gian tiến hóa bên trong. Chút điểm này cũng không có biến mất, nhưng là, hắn nguyên bản mở ra dùng để chứa đựng đồ vật môn hộ biến mất, bên, trong nguyên liệu nấu ăn cũng đều biến thành bột mịn không còn tồn tại, hắn, lóe lên khẽ động ở giữa, liền xuất hiện tại Lộc Vương trên lưng. Sát khí bao phủ nó, để nó bị nhiếp trụ, mà tại nó lấy vương giả khí khái phá, vỡ sát khí bao phủ trước đó, Evan đã biến mất ở chỗ này, hắn lần nữa lấy đi, một phần news, tại nó đều chưa kịp phản ứng thời gian bên trong liền hoàn thành đây hết thảy, Evan phân thân nhóm, trong nháy mắt liền sinh ra kịch biến. Quá nhiều mỹ thực tế bào năng lượng dung nhập trong cơ thể của bọn họ, chừng hơn 1000 cái, phân thân đều thu được lực lượng cường đại, không có lấy được, cũng bởi vì hải lượng năng lượng rót vào biến cường đại dị thường. Mà lại, chỗ có phân thân đều là Evan nắm trong tay, cùng trí nhớ của hắn tương thông, mặc dù còn có thể triệu hồi, nhưng là Evan không định làm như vậy, thân thể của hắn đủ cường đại, nguyên khí cùng bá khí kết hợp, phối hợp thêm hắn thể thuật, cùng trước mắt bản thể tế bào cường độ, Evan cảm giác không có cái gì là hắn không thể đánh bại. Nếu có cường đại đối thủ, Evan sẽ càng thêm hân hoan, bởi vì vậy đại biểu lực lượng của hắn còn có thể tiếp tục kéo lên đến cao hơn đỉnh phong, cường đại là vô bờ bến, mà lại, thế giới này là có bao nhiêu cái vũ trụ, không toàn bộ đi xem một chút, nó làm sao có thể cam tâm đâu, bất quá, hắn kế tiếp vũ trụ mạo hiểm liền được bản thân xuất phát, dù sao, thế giới kia động một tí hủy diệt tinh cầu, quân tự do đều đi qua quá, nguy hiểm, chương 488, tỷ thí, phân thân biến hóa không có gây nên ngoại trừ Evan bên ngoài bất luận người nào cảm giác. Bởi vì bất luận kẻ nào đều khó mà cảm giác được Evan biến hóa, bản thể trở lại chậm mưa chi khâu, cùng đám người cùng một chỗ ở chỗ này chờ, đợi. Cái khác phân thân đều tại Mỹ thực giới bắt được các loại nguyên liệu nấu ăn, Evan còn từ nhân gian giới mời không ít đầu bếp qua đến giúp đỡ, nhiều như vậy, đồ tốt, chỉ dựa vào Komatu một người thế nhưng là bận không qua nổi. Huống chi, Komatu còn không ở nơi này. Món cá chế biến thức ăn lạ thường ngoài ý muốn hao tổn tốn thời gian, bất quá, cái này là trọng yếu nhất một tiết, hao tổn tốn thời gian cũng không có cách nào. Mà tại lớn thứ tư trên lục địa, Evan phân thân cũng thuận lợi bộ hoạch nơi, này nguyên liệu nấu ăn ốc, A tạp Tây Á kiểu Tây toàn bữa ăn bên trong đồ, ngọt, ốc thông qua hoa căn do lớn thứ tư lục kéo dài đến toàn bộ thế giới hấp thụ, địa cầu vị ngọt, dần dà trở thành cứu cực món điểm tâm ngọt, đường phân có thể, xưng đệ nhất thế giới, không có cái gì năng lượng nguyên năng cùng sánh vai, mà lại, không có cái này năng lượng lời nói, ăn thịt xử lý news phát động lý, thế giới sẽ không rất bền bỉ, mà không có ANOTHR liền không có cách nào ăn vào thịt xử lý hương vị, cũng liền không có cách nào mở ra lý thế giới. Đơn giản tới nói chính là, không có cá, liền ăn không được thịt, không có đồ, ngọt, ăn thịt cũng sẽ không bền bỉ, bởi vì George còn chưa có xuất hiện, Evan liền đi thứ không đại lục. Thần không biết, quỷ không hay tiến vào nguyên bản từ Long Vương thủ hộ lấy giải đất trung tâm, nơi này là Mỹ thực tế bào ban đầu giáng lâm ở địa cầu vị trí, là sáng tạo, ra chỗ có sinh mệnh nguyên liệu nấu ăn center sở tại địa. Mà ăn center về sau, sẽ dẫn phát như mới sinh đồng dạng cảm giác, toàn thân, cao thấp đều sẽ cảm nhận được ở sinh mệnh, mỗi hô hấp một cái đều sẽ cảm nhận, được nhất cực hạn cao trào, mà lại, cho dù chết đi không lâu người, chỉ cần thi thể còn có bộ phận lưu lại. Chỉ cần một chút không có bị chế biến thức ăn qua center nguyên dịch liền sẽ một lần nữa sống tới, bất kỳ cái gì thương thế đều sẽ bị chữa trị. Mấy tuần về sau, A Tạp Tây Á toàn bữa ăn menu bên trong, 8 đạo đồ ăn, có 7 đạo đều bày tại Evan trước mặt. Cô ma thu một bộ dần dần già đi trạng thái, bất quá kia cũng là bởi vì ở đâu thế giới, bởi vì chế biến thức ăn ANOTHR cần thiết thời gian quá dài. Bên ngoài, mặc dù chỉ có mấy tuần, nhưng trên thực tế, cô ma thu trong cảm giác đã qua lâu, đến mấy chục năm, tăng thêm hắn thực lực bình thường không thích ứng được cùng ngoại giới một chút tiếp xúc, bởi vậy, cần mấy tuần về sau mới có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng kia chỉ là bình thường tình huống, tại siêu cao cấp nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả dưới, chỉ là trong nháy mắt hắn liền hoàn toàn khôi phục, tăng thêm Mỹ thực giới các loại nguyên liệu nấu ăn chế biến thức ăn về sau, tất cả mọi người phân biệt ngồi vây quanh tại một trương cái bàn lớn bên trên, thưởng thức thời gian khó được cực hạn mỹ vị, trước bàn ăn, mỗi ăn hạ một đạo xử lý, liền là một bộ phân thân thể ác quỷ, hóa, đương ăn tất cả xử lý về sau. Ở đây có được Mỹ thực tế bào người tất cả, đều biến thành ác quỷ, giờ khắc này, muốn ăn sẽ không ở bạo tẩu, bọn hắn tất cả đều đắm chìm trong đó, mà đối quân tự do nhóm tới nói, thực lực của bọn hắn tại chưa từng có tăng, vọt, ác ma tế bào lực lượng dung nhập bọn hắn trong thân thể của mình, chỉ kém, cuối cùng một đạo George, liền có thể để cho lực lượng hoàn toàn cùng mình hòa vi, một thể, đối Toriko bọn người tới nói, chỉ cần cuối cùng một đạo George liền có thể để thể, nội ác ma khôi phục, mà Evan thì là yên lặng trải nghiệm lấy lực lượng của mình, những này nguyên liệu nấu ăn bên trong chứa thành phần dinh dưỡng cao không, thể tưởng tượng nổi, thân thể của hắn lực lượng tại dạng này dinh dưỡng ở bên, trong lấy được đầy đủ bổ sung, mặc dù hắn có thể sáng tạo ra lý thế giới, nhưng là kia giới hạn tại phân, thân, bản thể của hắn, chính đang tiêu hóa rơi cổ lực lượng kia, kia cổ có thể, ảnh hưởng thời gian lực lượng, đem hóa vì mình tiến bộ chất dinh dưỡng, trong đó mang tới sửa đổi rất nhỏ, Evan sáng tỏ, hắn rất khó bị thời gian ảnh hưởng tới, giống như là tế bào tăng cường đối thời gian kháng tính, cùng đối thời gian, mẫn cảm. Mà thực chiến, ngoại trừ Evan có thể không nhận lý thế giới hạn chế bên ngoài, vật gì khác Evan còn chưa phát hiện. Có lẽ là vừa mới đến thời gian quá ngắn quan hệ, chỉ cần thời gian chậm, tích lũy từ từ, Evan cảm thấy, sau này mình có thể hơi đi ảnh hưởng một chút, thời gian, tự như là hắn hiện tại có thể bằng vào lực lượng đi trung chuyển không gian, đồng dạng, mỹ vị mà bị ăn sạch, tất cả mọi người mang theo hoài niệm, phần này mà mỹ diệu, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu thời gian, đều khó có khả năng sẽ quên mất, ngoại trừ Evan bên ngoài. Ở đây tất cả mọi người mạnh ít nhất hơn 100 lần, thậm chí nhiều hơn, Tứ Thiên Vương toàn thể đứng ở Evan trước mặt, trong mắt mang theo chiến ý. Nghĩ muốn khiêu chiến ta à, Evan mỉm cười nói. Đương nhiên Etoriko nhếch miệng cười nói, y từ trên người ngươi ngửi không, thấy thức ăn ngon hương vị, nhưng lại có thể cảm giác được ngươi mỗi một tế, bào mạnh lớn. Ta thậm chí cảm giác không thấy hô hấp của ngươi. Trạch Bố Lạp Trịnh, trọng nhìn xem Evan, y hoặc là nói, gần nhất mấy tuần ta đều không có nhìn thấy, ngươi hô hấp qua, Tác Ni rung động nói. Để liền hô hấp đều không có. Nói đến, thật đúng là dạng, này a. Ta xúc giác hoàn toàn không có cảm nhận được hắn trước mũi, không khí biến hóa. Hắn sóng điện từ, so ta đã thấy bất kỳ người nào đều cường đại hơn, bao quát, một lông hội trưởng, nhưng có thể sắc mặt trịnh trọng. Nói nhiều như vậy y Evan cười nói, kể ta có thể cho rằng là các ngươi cường đại, gấp mấy chục lần, lòng tự tin tăng vọt đi, mới không có kia chuyện Etoriko nhếch miệng lên. Kệ ta nhưng cho tới bây giờ, không cho rằng sẽ có không chiến thắng được người, như vậy, hôm nay liền là ngươi gặp được cuộc sống của người này. Y Evan ngoắc ngón tay, để ta mở mang kiến thức một chút đi, thực lực của các ngươi, à, để bốn người đồng thời trầm giọng thét dài, thân thể trong nháy mắt hóa, thành tự thân ác quỷ, đối Evan nhô ra lợi trảo. Ngay cả vượng võ còn không có học lại. Evan hơi dừng lại, mang trên, mặt dáng tươi cười. Vừa rồi kia một giây trước đó, Evan nhìn thấy Toriko nắm đấm một quyền đem, bụng mình xuyên qua hình tượng. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, đây chính là chung cực dự kích quá trình, Toriko để hắn thấy được nháy mắt sau đó mình liền sẽ bị đánh trúng hình tượng, bất quá, trong khoảnh khắc đó về sau, Evan sát ý liền biến thành thực chất, giáng lâm tại bốn người bọn họ trên thân, dù là có Mỹ thực tế bào ác ma tại, bọn hắn cũng vẫn là trong nháy mắt một không thể động đậy được, bọn hắn cảm thấy tử vong phủ xuống, cả đời hồi ức đều tại cái này trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Thời gian này kéo dài một giây, Evan cố ý chiếu cố bọn hắn, đưa cho bọn hắn áp lực lớn lao. Sau đó, bốn người đồng thời thấy được một hình ảnh, Evan bàn tay như đao, xẹt qua bọn hắn cái cổ, mà đầu lâu của bọn hắn trong nháy mắt bay ra, thấy được thân thể của mình ngã xuống. Phù phù, bốn người trong nháy mắt lạnh mồ hôi như mưa nhỏ xuống, toàn bộ ngã nhào trên đất, trên cổ xuất hiện một vết thương, huyết dịch chảy ra, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Evan cười nói, "Gầy Toriko kỹ năng này rất không tệ, để thành công tín niệm trang, ngập trong lòng cùng làm chi hóa thành hiện thực, tuyệt đối nhất kích tất sát, bất quá đối thủ đủ mạnh, né tránh hoặc là hoàn toàn tiếp nhận hạ đòn công kích, này đều rất đơn giản. Bất quá dựa vào ý niệm phương diện này còn là rất không tệ." Chương 489, đi thôi, kém quá xa. Toriko mồ hôi lạnh rơi xuống bên trong, chậm rãi đứng dậy, cái cổ ở giữa vết thương đã biến mất vô tung vô ảnh. "Rất tốt," y Evan cười nói, "thì tiềm lực của các ngươi đều rất không tệ, tối thiểu nhất còn không có đánh mất đấu chí, thế nhưng bị ngươi đã kích thương tích đầy mình." Vì Tác Ni nhìn xem bàn tay của mình, để hoàn toàn không nhìn thấy mảy may siêu việt khả năng, vẹn vẹn dựa vào khí thế cùng tín niệm liền đem chúng ta bốn người miểu sát. "Nếu như chân chính động thủ, sợ là ngươi sẽ đem viên tinh cầu này đều cho đánh nổ đi." "Cũng không tính là gì," y Evan cười nói, "để các ngươi nghĩ tăng thực lực lên, ngay ở chỗ này lên đường đi, đi thứ bảy đại lục, đi thử xem dựa vào thực lực của mình bắt được ăn bảo, ở nơi đó nếu như học xong vượng võ, thực lực của các ngươi sẽ lần nữa bạo tăng gấp mấy chục lần, cái này một đám đều là chủ giác." Evan tin tưởng, chỉ cần mình không đi động, thủ tru giết bọn hắn, mấy người bọn hắn, làm sao làm cũng sẽ không chết. Mấy người một lần nữa tỏa sáng tinh thần, hướng phía kia tựa hồ không nhìn, thấy bờ cảnh cường đại, đi cất bước hướng về phía trước, ý chí của bọn hắn tuyệt đối kiên định, bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn sớm muộn có một ngày cũng sẽ đến trình độ này. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Evan phân thân mở ra lý thế giới, đem quân tự do nhóm đều bao trùm trong đó, chuẩn bị kỹ càng sân bãi cùng công cụ. Tất cả mọi người chia làm hai bộ phận, đầu bếp bộ phận cùng nhân viên chiến đấu bộ phận. Thế giới này rất lớn, mà lại mỹ vị nhiều không tưởng nổi, nếu như không toàn bộ đi nếm thử, đây không phải là rất tiếc núi a? Mà muốn đi nhấm nháp đạo vị ngon nhất, mà nguyên liệu nấu ăn đầu bếp liền là khâu trọng yếu nhất. Bởi vậy quân tự do thê tử nhóm cũng bắt đầu vì trở thành một trù sư mà cố gắng, đương nhiên cũng có vợ chồng đều trở thành đầu bếp, hoặc là nam nhân trở thành đầu bếp, nữ nhân trở thành chiến đấu viên tình huống. Bất quá cái này dù sao chỉ là số ít. Ở chỗ này, thời gian lưu động rất chậm, đám người có rất rất nhiều thời gian, trù nghệ ma luyện cần có nguyên liệu nấu ăn đều là Evan phân thân hoặc là quân tự do nhóm ra ngoài bắt được, cũng coi là đối quân tự do nhóm một loại khảo nghiệm, dù sao mỹ thực giới hoàn cảnh cũng không phải bình thường người liền có thể thích ứng. Không qua tất cả mọi người đang nhanh chóng thích ứng đồng thời tiến bộ bên trong, Evan truyền xuống y chung cực dự kích quá trình y chiêu thức phương pháp, tăng thêm y ăn nghĩa, thì còn có y vượng võ. Bọn hắn thứ cần phải học tập thế nhưng là rất nhiều a, nhưng là thực lực của bọn hắn tất cả đều tại tăng vọt, mỗi ngày tất cả mọi người sẽ có một ít tiểu tiến bước, mà ở đâu thế giới bên trong, tại mỹ thực giới không biết bao nhiêu mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn ma luyện bên trong, tất cả mọi người thực lực trong thời gian thật ngắn không biết dâng lên bao nhiêu, duy trì bên trong thế giới là rất hao phí thể lực. Nhưng là Evan phân thân, nhiều, từng cái thay phiên đến liền có thể vĩnh cửu duy trì mảnh này bên, trong chi không gian. Vùng không gian này bên trong, bọn hắn không biết ngoại giới bất cứ tin tức gì, liền phản phất tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tất cả mọi người đắm chìm trong thực lực tiến bộ cùng vô tận mỹ thực ở trong, bọn hắn đã chuyển đổi thật nhiều khu vực, nguyên liệu nấu ăn nấu nướng cũng không biết dùng nhiều ít, liền ngay cả có thể lắng nghe nguyên liệu nấu ăn, thanh âm người đều tại thời gian ma luyện bên trong xuất hiện, ngoại giới thời gian trôi qua một năm. Nhưng là ở đâu thế giới bên trong, tất cả mọi người cùng một chỗ vượt qua ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn, bọn hắn khắc phục thời gian, hưởng thụ lấy tiến bộ, mà lại một ngày này trên viên tinh cầu này tuyệt đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn bọn hắn đều nếm qua, thực lực của bọn hắn đi tới tuyệt đối khó có thể tưởng tượng tình trạng, mỗi người đều học xong vượng võ, học xong ăn nghĩa, học xong Evan dạy thuấn gian di động cùng nguyên khí đạn, mặc dù lấy đầu bếp vì nghề nghiệp yếu không ít, nhưng là so sánh dưới thực lực của bọn hắn mạnh như nhau kình, mà lại cái này ngàn năm qua trọng yếu nhất không phải thực lực của bọn hắn tăng trưởng, mà là bọn hắn cùng người nhà đồng dạng chung đụng những thời giờ này, bọn hắn mỗi một ngày đều qua rất phong phú, rất vui vẻ, tất cả mọi người thành lập cảm tình sâu đậm, tại thời gian dung hợp dưới, mỗi một người bọn hắn đều là lẫn nhau người nhà, mà lại, tương lai đang đi đường, cuộc sống như vậy sẽ còn tiếp tục, bởi vì còn có kia vô số thế giới chờ lấy bọn hắn đi mở mang thăm dò đâu, một năm này, thực tế thời gian là bọn hắn nguyên bản nhân sinh mấy chục hơn trăm lần, cũng là phong phú nhất thời gian, mỗi ngày đều tại chiến đấu tu hành, hưởng dụng mỹ thực, lúc mệt mỏi địa cầu chi đại khắp nơi đi dạo chơi, hoặc là mọi người tại cùng nhau đùa vui. Mà lại, yến hội mỗi ngày đều muốn mở ba lần, bọn hắn lúc ăn cơm, mỗi một lần đều cùng yến hội đồng dạng. Những ký ức này sau kim cương còn muốn lập lòe, mà lấy sau dạng này ký ức sẽ còn càng nhiều, mỗi người bọn họ đều có cái này tự tin, mà trải qua cái này ngàn nhiều năm, Evan cũng suy nghĩ ra cao cấp hóa thân, thực lực của hắn giảm xuống một nửa, đã sáng tạo ra cùng bản thể giống nhau, như đúc tồn tại, đồng thời kinh qua sau một khoảng thời gian, hai cái thân thể đều về tới lúc đầu thực lực, cũng không có cái gì phân thân bản thể khác biệt, hai cái thân thể đều là Evan, bản thể, cho dù chết trong đó bất kỳ một cái nào, một cái khác cũng vẫn là hắn, bởi vì hai cái đều là bản thể của hắn, mà lần nữa tách ra phân thân cũng được, bất quá lần nữa tách rời về sau lực lượng liền không cách nào tăng lên, Evan cũng là rất bất đắc dĩ. Evan cảm thấy hẳn là người chia làm âm dương hai mặt quan hệ, không thể lần nữa tách ra, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là đây cũng là cái kinh hỉ lớn, bởi vì hắn năng đồng thời đi đến mặt khác thế giới thăm dò, tại vũ trụ đi thuyền cần đóng quân giả ngoại thú y đã bồi dưỡng ra, mà lại còn có cuối cùng một đạo nguyên liệu nấu ăn không có ăn đâu. Một ngày này sau cùng George đã ra, địa cầu chấn động đã kéo dài thật nhiều lần, Evan phân thân sớm đã bắt đầu động thủ, bất quá hắn không có thay đổi rất nhiều, chỉ là che lại viên tinh cầu này, không cho nó tại chiến đấu như vậy bên trong bị phá hủy, thuận tiện bảo vệ lần lan tính mệnh, lại đánh tơi bời A Tạp Tây Á cùng hắn muốn ăn Genel im một trận. Từ Toriko nắm đấm tăng thêm quỷ đỏ tự nguyện bị hắn sau khi thôn phệ thức tỉnh lực lượng, đem A Tạp Tây Á đánh vào vực sâu, để Genel e phun ra vài tỷ năm qua tất cả mọi thứ kia là không biết phun trào bao nhiêu ngày nguyên liệu nấu ăn, Genel e phun ra đủ có thật nhiều cái hệ ngân hà lớn nhỏ nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Về sau từ Toriko đem Egeore chia sẻ cho Enel, để từng cái biết chém dứt ngược nhiều, cùng lúc nó lần đầu thu được bị người chia sẻ nguyên liệu nấu ăn. Mà quân tự do nhóm tại Toriko cùng linh tiệc cưới bên trên ăn Yeoye y về sau, tất cả mọi người thành công dung hợp muốn ăn, thực lực lần nữa tiến bộ mấy chục lần. Cũng chính là tại cái này về sau, Evan bọn người xuất lĩnh lấy quân tự do nhóm đi thuyền tại vô ngần rộng lớn trong vũ trụ. Trong vũ trụ còn có nhiều như vậy mỹ vị mà nguyên liệu nấu ăn, sao có thể không đi ăn? Ngày này trở đi về sau không biết bao nhiêu năm, thức ăn ngon thế giới bên trong quân tự do truyền thuyết lan tràn tại tất cả tinh vực. Mỗi một người bọn hắn đều có được để cho người ta kính úy có thể so với lực lượng của thần, bọn hắn dạo chơi ở cái thế giới này, thưởng thức hết thảy mỹ, vì thức ăn ngon tù binh thiên, kết thúc, nhưng là, tại mặt khác thế giới bên trong, Evan truyền thuyết vừa mới bắt đầu, hắn dùng ra thuấn gian di động, bản thể hóa thân có được cùng bản thể giống, nhau như đúc thực lực, cùng bản thể ký ức tương liên lấy, bất kỳ cái gì thời, gian cũng sẽ không cắt ra, đây cũng là Evan phân ra hóa thân cũng có thể trở thành bản thể nguyên nhân, hắn muốn đi thế giới này. Là một cái nguy hiểm thế giới, động một tí vũ trụ, biến mất nguy hiểm như vậy. Cho nên hắn là một mình đi, Hàn Cốc bọn người, một cái khác bản thể bồi tiếp tại thức ăn ngon thế giới tiến hành vô tận mạo hiểm, hắn cái này phân thân thì là trải nghiệm lấy một cái thế giới khác bên trong, khác biệt mạo hiểm cùng chiến đấu. Ở cái thế giới này, Evan biết mình đối thủ tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết, mạnh hơn hắn người cũng sẽ không thiếu, bất quá dạng này đang cùng Evan tâm ý, bởi vì hắn năng trở nên càng mạnh mẽ, hơn lớn, bởi vì đây là một cái tên là Dragon Ball thế giới, chỉ là Evan thuấn di thời điểm trừ hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn, hắn thuấn gian di động là hướng phía mục tiêu nhân vật trực tiếp đến gần, ở xuyên qua về sau liền có thể đi vào vô tận xa khoảng cách xa, nhưng là lần này sử dụng thuấn gian di động thời điểm, có lẽ là bởi vì Evan tế bào tiêu hóa có thể ảnh hưởng thời gian lực lượng quan hệ, hắn tại thuấn di quá trình bên trong gặp y chỗ ngã ba, đồng thời bị to lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng cho hút vào bên trong, cũng may hai cái bản thể ở giữa liên hệ không có cắt ra, cái này khiến Evan nhẹ nhàng thở ra. Thế là tại cái này Evan cũng không xác định là chỗ nào thế giới bên trong, hắn bắt đầu thăm dò, chương 490, 13 tuổi ngộ không, cũng may, mặc dù địa điểm không đúng, nhưng là Evan mở ra kiến văn sắc thời, điểm cảm ứng được tôn ngộ không khí. Bá, Evan thuấn di về sau, đi thẳng tới rừng sâu núi thẳm bên trong, thấy được thân, cao tựa hồ không đủ một mét ngộ không. Cái này mẹ nó. Chênh lệch thời gian thật nhiều, ý Evan im lặng thở, già. Hoa nha nha ở ngộ không trong nháy mắt quay đầu. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Evan nhếch miệng hét lớn, ừ ngươi là ai, bản năng phát giác được uy hiếp đâu, ý Evan mỉm cười nói, ừ gọi ta. Sư phó. Tốt, sư phụ Ê Ngộ không sờ cái đầu nói, đi gọi sư phụ ngươi ngươi rất lợi hại mà, rất lợi hại, ý Evan mỉm cười nói, ê ta gọi Evan, ngươi cho ta làm đồ để đi, bá, Ngộ không bày ra tư thế, sắc mặt hưng phấn nói, vậy chúng ta tới đó đánh một trận, đi, tốt, ý Evan cũng không cự tuyệt hắn đề nghị. Uống nha Ê Ngộ không một chút nhảy lên, hướng phía Evan vọt mạnh mà đi. Ầm ầm, bầu trời nổ vang kinh lôi, hết thảy biến hắc ám trước, Ngộ không chỉ thấy Evan nắm đấm tại thả lớn. Thả lớn. Bành, mặt đất bị hắn ném ra hố, Evan nhấc lên Ngộ không cái đuôi, mang theo hắn về tới chỗ ở của hắn. Hảo hảo dưỡng thành một cái tiểu chính thái, về sau cho ta làm đối thủ, y Evan khẽ hát, cảnh sắc chung quanh không tệ, không khí cũng rất tốt, Evan cảm giác ở chỗ này đem Ngộ không bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ cũng không tệ, có mình bồi dưỡng, cùng mình đối kịch bản biết rõ. Một cái siêu cấp ngộ không, muốn rèn đúc ra có vẻ như rất dễ dàng đi, người sai gian. Trở lại nhà gỗ, Evan nhìn xem ngộ không trên mặt bị mình ném ra đến màu đỏ bừng chậm rãi biến mất, không khỏi cười một tiếng, thế giới này, cũng một cái thế giới khác cũng hoàn toàn không giống đâu. Liền tu hành phương thức tới nói liền có khác nhau rất lớn. Thế giới này người, nhục thể liền xem như siêu Saiya cũng không tính cường đại. Bọn hắn cường đại địa phương là ở nguyên khí. Bọn hắn dùng nguyên khí ly thể, tiến hành công kích từ xa, phi hành, trị liệu thương thế, khôi phục. Nguyên khí có thể để thân thể của bọn hắn phát huy mạnh hơn lực phá hoại cùng lực lượng tốc độ, mà nguyên khí cũng là thể lực của bọn họ. Evan xem ra, thân thể của bọn hắn cùng nguyên khí là song thành kém xa, khí mạnh đại khái có thể để bọn hắn nhẹ nhõm phá hủy tinh cầu, hành tinh, thậm chí mặt trời loại hình tinh cầu khổng lồ, nhưng là, vẹn vẹn để bọn hắn không cần khí, mà là dựa vào nhục thể đi đánh nổ một quả tinh cầu, đoán chừng không có mấy người có thể làm được, nhưng là Evan có thể, hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, đánh nổ một quả tinh cầu cũng là dễ dàng sự tình, mà lại là tại không cần bá khí hoặc là nguyên khí tình huống dưới, nhưng là, nguyên khí hiện tại quả là kỳ diệu, nguyên khí gia trì có thể phát huy ra Evan nhục thân gấp mấy trăm lần phía trên lực phá hoại, mà đơn thuần nhục thân lực phá hoại dùng bá khí gia trì về sau cũng sẽ bạo tăng mấy chục lần. Nếu như toàn lực gia trì không cần nguyên khí chênh lệch, Ngộ không thể nổi có bao nhiêu tiềm lực Evan rất rõ ràng, kia là vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng hắn có cực hạn, bởi vì tiềm lực của hắn không có cực hạn. Evan đứng tại ngoài phòng, mười ngón liên động, nguyên khí ly thể tụ thành sợi tơ đồng dạng, cắt rất nhiều cây cối cùng thạch đầu tụ thành phòng ở về sau, lại thuấn di đến trong thành thị mua số lớn ở không vật dụng. Chỉ dùng một giờ, Ngộ không nhà gỗ bên cạnh hai tầng lầu nhỏ thành hình, nơi xa còn tiếp lấy thác nước nước, trước cửa là một cái bể bơi, lầu hai mang theo rộng rãi địa phương, còn sắp đặt ván cầu che nắng dù cùng ghế nằm. Mặc dù là tại trong núi sâu, bất quá Evan cũng sẽ không để cuộc sống của mình cùng dã nhân đồng dạng, nguyên liệu nấu ăn cái gì đồ vật nơi này khắp nơi đều có, trong rừng dã thú thế nhưng là một đống lớn đâu. Bất quá Evan đứng tại trước phòng luôn cảm thấy thiếu đi chút gì. Ba, Evan vỗ tay một cái nói, đi sân huấn luyện đất A, tuy tiện tìm đạo khí tức thuấn di đến thành thị, mua thật nhiều phụ trọng dụng, đồ vật, còn có đống lớn huấn luyện dùng quần áo, Evan còn thuận tay mua rất nhiều sắt thép vật liệu, trọn vẹn nặng mấy trăm tấn, nơi này mang đồ vật rất thuận tiện, vạn năng bao con nhộng đem hết thảy đều, giải quyết cho, một cái hộp nhỏ liền có thể chứa Evan tất cả mọi thứ. Thu thập xong về sau, Evan một bên chờ đợi Ngộ không thức tỉnh, một bên đánh lên quyền pháp của mình, bộ quyền pháp này Evan cũng lừa mệnh danh. Dù sao liền là kinh chẳng qua thời gian rèn luyện, bộ quyền pháp này đánh nhau là càng phát ra phí sức, bởi vì đánh quyền thời điểm sẽ dẫn phát rất lớn áp lực ở trên người, Evan càng là sửa chữa, áp lực lại càng lớn, mà đánh xong một bộ quyền pháp về sau hắn, khí cũng sẽ mạnh lên một tia, bất quá, bởi vì càng phát ra tốn sức, lực lượng của hắn mới có thể đang đánh, quyền bên trong chậm rãi tăng trưởng, cho dù là không có áp lực, Evan cũng sẽ không dừng lại mạnh lên bước chân, mỗi ngày 2 giờ quyền pháp tu hành là nhất định, lại nhiều hiệu quả liền, không thể nào rõ ràng, đánh xong mấy lần về sau, Ngộ không đã đứng ở Evan cách đó không xa, bức bách tại vừa rồi Evan đánh quyền dẫn xuất áp lực thật lớn, không thể động đậy được, đạn một chút. Thẳng đến Evan chậm rãi thu quyền, Ngộ không mới hưng phấn đi vào Evan trước, mặt hét lớn, ừ ngươi thật lợi hại a, đem công phu này giao cho ta có được hay không, ngươi bái ta làm thầy cha mới được. Y Evan mỉm cười nói, lời muốn không nên đáp, ứng đâu, tốt ơi. Ngộ không nhếch miệng cười nói, điều chỉ cần có thể mạnh lên, thế nào đều, có thể, rất tốt. Y Evan nhếch miệng cười nói, ừ ngươi quỳ xuống bái sư. Ta liền chính, thức thu ngươi làm đồ đệ. Ngộ không không chút do dự, trịnh trọng quỳ gối Evan trước mặt kêu một tiếng, sư phụ, thỉnh giáo ta quyền pháp này, không có vấn đề. Y Evan cười hắc hắc một tiếng. Hắn thuấn di cùng vũ không thuật cùng khí cao cấp vận dụng là tương lai Ngộ không dạy, nhưng là ở cái thế giới này, muốn từ hắn đến dạy bảo Ngộ không, về phần kịch bản cái gì? Evan khóe miệng có chút câu lên, vì kịch bản ai quản cái này a? Ngươi nói cái gì sư phụ? Y Ngộ không hỏi một câu. Không có gì. Y Evan vội ho một tiếng nói. Ở người năm nay mấy tuổi? Ư Ngộ không đếm trên đầu ngón tay nói, y 13 tuổi, 10. 13 tuổi a? Evan nhìn xem Ngộ không, tựa hồ. Không có, đầu gối của hắn cao đi. Hắn hiện tại thân cao gần 2 mét, tại về sau kịch bản bên trong, người bình thường tựa hồ cũng không có mình cao a, chật chật thân cao có ưu thế a. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, nhìn vẻ mặt ngốc manh Ngộ không, để cùng ta tu hành thế nhưng là rất vất vả, ngươi nhưng phải kiên trì nha. Không có vấn đề. Ở Ngộ không nhếch miệng cười một tiếng. Đệ ta không sợ nhất, chịu khổ, rất tốt. Y Evan vỗ vỗ tay, nhìn lên bầu trời mặt trời nói, y vậy trước tiên ăn cơm, tu hành muốn trước từ ăn no bắt đầu. Rất nhanh, một đầu vượt qua 500 kg khủng long bị Evan nướng chín, thuận tiện rải lên một chút gia vị, để hương vị biến mỹ vị. Hắn nhìn xem Ngộ, không cười nói, để cái này toàn bộ đều là ngươi, có bản lĩnh ăn sạch a. Ục ục, Ngộ không bụng kêu hai tiếng, theo thứ tự trả lời Evan. Chương 491, nhược điểm 3. Mười mấy phút về sau, Ngộ không bụng cao cao nâng lên, mà nướng xong khủng long thịt đã biến thành một chỗ cốt đầu, ngoại trừ Evan trong tay cầm khủng long chân, những bộ phận khác từ Ngộ không ăn tinh quang, khẩu vị quả nhiên không nhỏ. Y Evan nhếch miệng cười nói, y vậy trước tiên đến rèn luyện lực lượng đi, chúng ta lại đánh một trận đi. Ngộ không cười hắc hắc, Y sau khi ăn xong nắm, đấm lực lượng lớn hơn nha, ngươi xác định, đương nhiên Ân Ngộ không quỳ gối, trầm ổn giá đỡ, hai tay thả trước người, đã, chuẩn bị xong xuất kích. Tới đi, Y Eva ngoắc ngón tay. Uống nha, Ân Ngộ không lần nữa xông ra, thân ảnh lóe lên, hướng phía Eva nổ, bắn ra. Bành, hắn thành công dùng đầu để đánh trúng Y Eva nắm đấm, bị một chút đánh bay rớt ra, ngoài, xa xa đâm vào một gốc cây bên trên trực tiếp hôn mê. Ngộ không lại tỉnh lại thời điểm, trên mặt vẫn còn có chút đau, hắn xoa cái, mũi, đứng dậy nhìn thấy mình nằm tại trên giường gỗ, chung quanh mặt đất dùng, sắt thép trải chỉnh chỉnh tề tề, chung quanh còn có hơn một mét một chút hàng, rào, bên ngoài liền là bãi có cùng rừng cây. Hàng rào bên trong, ngoại trừ hai tòa nhà phòng ở bên ngoài, còn có một cái bể, bơi cùng lôi đài, toàn bộ từ sắt thép đúc thành, hắn ngay tại hàng rào bên, cạnh, nơi này có khỏa đại thụ, có thể dùng đến hóng mát. Ta hôn mê vài ngày sau Ân Ngộ không kinh hãi, chung quanh bộ dáng biến hóa, quá lớn, mới một giờ không đến mà thôi. Y Evan cười nói, đời thế nào, còn muốn khiêu chiến, ta à, vẫn là không được. Ân Ngộ không vuốt vuốt cái mũi, ta muốn tu hành một đoạn thời gian lại khiêu chiến ngươi, rất tốt, có cổ này sức mạnh phi thường. Bỗng Y Evan cười nói, Y kia liền chuẩn, bị tốt dùng phương thức của ta đến huấn luyện, xuất ra một bộ phụ trọng quần áo bó. Evan mở miệng cười nói, Y vậy trước tiên, từ phụ trọng 30kg bắt đầu đi, không có vấn đề. Ân Ngộ không khí thế tràn đầy. Chạy bộ, bơi lội, đối mặt một tòa núi lớn ra quyền, một cả thiên hạ đến, Ngộ không không có để cho một tiếng mệt mỏi. Hắn phản phất trời sinh chỉ vì chiến đấu cùng mạnh lên mà sinh, hắn cùng Evan, đồng dạng, đơn thuần thích luyện võ, cứ như vậy, liên tục 10 ngày sau, hắn lại một lần khiêu chiến Evan, bất quá kết quả vẫn là đồng dạng, bị Evan một quyền đánh hôn mê, bất quá lần này liền đã khá nhiều, hắn không có làm sao giữ lại lực lượng của mình, hai lần trước thời điểm, hắn đều là có giữ lại, bất quá Evan xem ra hắn vẫn là không có dùng ra toàn lực. Bản tính của hắn như thế, Evan cũng không trông cậy vào nói một chút liền có thể để hắn sửa lại, chỉ có tại vô số lần chiến đấu bên trong để chính hắn minh bạch, sinh tử chiến đấu bên trong nhưng không có trước thăm dò, trước thủ hạ lưu, tình cái này nói chuyện, đây là Ngộ không một khuyết điểm lớn, đối mặt bất luận cái gì địch thủ luôn, yêu thích tác dụng thế lực ngang nhau lực lượng, nhưng là, đối mặt Evan lực lượng cường đại, chỉ là hai lần khiêu chiến hắn, liền hiểu, nhất định phải dùng suất toàn lực, Evan muốn làm, liền là trong chiến đấu cải biến hắn cái này ở thói hư tật xấu. Một ngày này, Ngộ không chủ động yêu cầu tăng thêm phụ trọng, trực tiếp thêm, đến 50kg, cái này trọng lượng đối hắn hiện tại tới nói rất nặng, bất quá hắn tư chất rất tốt, tại Evan địa ngục thức ma luyện dưới, chỉ dùng trong khoảng thời gian, ngắn liền thích ứng dạng này trọng lượng. Thời gian trôi qua, sau một tháng, Ngộ không chấn phấn tinh thần một lần nữa, khiêu chiến Evan, bất quá vẫn là bị một quyền đánh hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Ngộ không không thấy bất luận cái gì chán nản, có chỉ có vô, hạn tăng cao ý chí. Thể lực huấn luyện nặng hơn, Evan không có truyền thụ cho hắn cái gì kỹ xảo, chỉ là không ngừng rèn luyện hắn thể lực, lực phản ứng, tốc độ cùng năng lực kháng đòn. Ngộ không có cực mạnh thiên phú chiến đấu phương diện, trên cơ bản không cần rất hao tâm tổn trí. Lại là một tháng sau, Ngộ không một lần nữa khiêu chiến Evan, lần nữa bị một quyền đánh sau khi hôn mê hắn bất đắc dĩ. Cũng chính là tối hôm đó, Evan ngâm nga bài hát xem TV tiết mục thời điểm, bên ngoài truyền đến thú rống. Ngao ngao rề to lớn ảnh tử có thể so với mấy tầng lầu cao. Tình Tình nắm đấm, đang muốn hướng phía Evan gian phòng rơi đập, lại tại sắp chạm đến nhà thời, điểm dừng lại, Tinh Hồng không có thần trí trong mắt tràn đầy bạo ngược, cho, dù là bị Evan điểm huyệt cũng không nhìn thấy một tia sợ hãi. Chỉ có phá hư dục vọng giả thú A, thì Evan nhếch miệng cười một tiếng, tự nhìn đến, cường điệu huấn luyện một chút nhược điểm của hắn con A. Đại Tinh Tinh bị điểm huyệt định trụ một đêm, thẳng đến mặt trăng biến mất mới, khôi phục thần trí, nằm trên mặt đất trực tiếp ngủ thiếp đi. Bất quá hắn tại sau nửa giờ liền bị Evan đánh thức. Trong đình viện, đứng tại sắt thép đặt chất trên mặt đất, Ngộ không nghe Evan dạy bảo. Thân thể ngươi bên trong có lực lượng kỳ lạ, cổ lực lượng này để ngươi tại trăng tròn thời điểm lại biến thành quái thú, bởi vậy, ta cần ngươi trọng cường hóa một chút tinh thần lực khống chế, còn có cái đuôi của ngươi, cái đuôi tinh thần. Ừ, Ngộ không hiểu ra sao? Cái đuôi của ngươi bị nắm chặt thân thể liền sẽ không có sức mạnh đúng, không? Y Evan dựng thẳng lên ngón tay nói. Là như thế này á? Ê, Ngộ không nhìn xem cái đuôi của mình, lệ bất quá ngươi nói, quái thú là cái gì a? Cái kia trước tiên có thể thả, bất quá cái đuôi của ngươi nhất định phải tăng cường rèn luyện. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra chuẩn bị xong công cụ, một cái dùng tay có thể nắm chặt bàn tay, đem cái này bàn tay cố định tại Ngộ không cái đuôi bên trên, hắn trong nháy mắt liền biến bất lực, thậm chí muốn hôn mê. Evan tiếp tục mở miệng nói, đây là cái đuôi thứ một giai đoạn huấn luyện, ngươi muốn trước vượt qua cái nhược điểm này, mỗi ngày chỉ cần phụ trọng chạy bộ ăn cơm liền có thể. Bất quá cái đuôi huấn luyện không thể đình chỉ, liền xem như đi ngủ cũng không thể lấy xuống vật này. Ai đi ngủ cũng không được sao? Ân Ngộ không biểu lộ thật không tốt, toàn thân mềm hoặc cảm giác quá khó tiếp thu rồi, không được. Y Evan lạnh nhạt cười nói, vậy tại ngươi vượt qua cái nhược điểm này trước đó tuyệt đối không thể đi hạ trói buộc. Được tốt a, Ân Ngộ không miễn cưỡng đứng dậy, bắt đầu vượt qua mình cái nhược điểm này. Thần kinh thô hắn không nghĩ tới liền là chính hắn biến thành quái vật dẫm, chết gia gia hắn, Evan cũng lười nói nhiều như vậy. Vẫn là để chính hắn nghĩ rõ ràng tương đối tốt, ba ngày sau đó, Ngộ Không đã có thể hơi thích ứng cái trạng thái này, mà Evan thì là ở thời điểm này gia tăng cường độ, hai tháng về sau, không giờ khắc, nào không tại trải nghiệm lực lượng Ngộ Không rốt cuộc khắc phục khuyết điểm này. Đồng thời, bắt đầu cùng thân thể cùng một chỗ, cái đuôi cũng bắt đầu phụ, trọng rèn luyện. Evan lại tới đây nửa năm sau, Ngộ Không lần thứ nhất chủ động bắt đầu biến, thân thành đại tinh tinh, mặc dù vẫn là bộ kia bạo ngược dáng vẻ, bất quá, cũng rõ ràng có một tia không giống. Thế là, Evan dạy Ngộ Không y chung cực dự kích quá trình, để hắn ngưng tụ tinh, thân cùng ý chí, bất quá hắn vô dụng trong công kích, mà là dùng tại biến thân, lên, hắn tuyệt đối tin tưởng mình có thể khống chế biến thân về sau lực lượng, kia, cổ ý chí không có chút nào tạp niệm, kế tiếp trăng tròn bên trong, hắn thành công. Dùng ý chí thanh tịnh khống chế, biến thân về sau mình, thân thể của hắn lực lượng đã sớm tới không phải người cấp độ, tại Evan địa, ngục thức huấn luyện dưới, tiềm lực của hắn đạt được kinh người khai phát, lúc này, hắn cũng biết giết chết gia gia chân chính hung thủ liền là chính, hằng. Chương 492, tiếng giai tính huấn luyện 4, ấy nấy tự trách chờ các cảm xúc hiện lên, Ngộ Không thương tâm khó qua thật, dài thời gian thật dài. Cũng may hắn ý chí kiên định, quyết tâm kế thừa gia gia ý chí, muốn trở thành xuất sắc nhất võ đạo gia, thế là huấn luyện lại một lần nữa triển khai, chỉ bất quá huấn luyện cùng biến thành tiếng giai thức huấn luyện, Evan nhằm vào lấy Ngộ Không lực phản ứng cùng tốc độ tiến hành đặc huấn. Bá khí hắn ý đồ giáo hội Ngộ Không, bất quá hắn làm gì đều học không được, ngược lại là Kamehem, chỉ là nhìn một lần liền tự mình dùng ra, nắm giữ nguyên khí về sau hắn tiếng giai huấn luyện lần nữa bắt đầu, Vũ Không thuật cũng giao cho hắn, mỗi ngày hắn đều muốn phụ trọng phi hành thật lâu, khoảng cách. Ba tháng về sau, đêm trăng tròn, Ngộ Không biến thành đại tinh tinh trạng, thái, dùng tuyệt đối kiên định ý chí lần nữa khiêu chiến Evan. Lần này Evan không có một quyền đem hắn đánh bất tỉnh mê, mà là tinh tế cảm, thụ được hắn cự đại hóa về sau lực lượng, cũng đang thử nghĩ đến về sau cái, nào đó khả năng, lấy Ngộ Không trước mắt lực lượng trình độ tới nói, coi như biến thân siêu, Saiya, cũng sẽ tại mấy giây bên trong biến trở về nguyên trạng, bởi vậy, cho, dù là Evan có thể dùng điểm huyệt đem Ngộ Không phẫn nộ kích phát ra đến, hắn, cũng không có làm như thế. Bởi vì không có cái kia tất yếu, Ngộ Không muốn làm hắn đối thủ còn kém quá xa, nhẹ nhõm vui sướng thu thập Ngộ Không một trận, ngày kế tiếp mạnh hơn huấn luyện bắt đầu. Mỗi lần bị đánh bại, Ngộ Không đều sẽ nghênh tới một lần sức chiến đấu tăng thời kỳ, nhằm vào hắn thể lực, Ngộ Không huấn luyện lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Lại là mấy tháng về sau, Ngộ Không 14 tuổi, ngày này, hắn lần nữa bắt đầu khiêu chiến Evan. Trên lôi đài, hai người đối lập, Evan cười nói, "Được không cần chờ đến trăng tròn, à lúc kia lực lượng của ngươi sẽ lên trướng gấp 10 nha." Không cần Ngộ Không sắc mặt chăm chú, hai tay phiết tại sau lưng, nguyên khí màu xanh lam ngưng tụ ở lòng bàn tay. Lời nguyên khí pháo, bành, nguyên khí đạn kéo lấy cái đuôi thật dài bắn thẳng đến Evan, mà Ngộ Không tại, đạo này công kích xuất thủ về sau không hề dừng lại, thân hình lóe lên, sử, xuất cạo, mà lại là hắn cảm giác thích hợp hắn cạo, phối hợp thêm hắn vậy, tuyệt đối không là thân thể con người có thể tiếp nhận lực bộc phát, tốc độ, nhanh chi lại nhanh. Ba, toàn lực một quyền không ngạc nhiên chút nào bị ngăn lại, Ngộ Không không do, dự, không cần suy nghĩ trực tiếp xoay người tránh né, đây là hắn suy nghĩ thật lâu chiêu thức. Bởi vì Evan mỗi một lần đánh bất tỉnh, mê nắm đấm của hắn đều là từ chính diện tới, bởi vậy một kích không đắc thủ, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tiến hành né tránh. Nhưng là tại Evan xem ra, động tác của hắn chậm không tưởng nổi, càng là làm ra e buồn, cười e né tránh, mặc dù đích thật là tránh thoát mình tiện tay nhẹ nhàng một quyền, bất quá hắn, đích thật là y phá giải e Evan một quyền này. Nhưng, Evan sao lại để hắn toại nguyện, một quyền bị tránh thoát, Evan nắm đấm dừng ở sau óc của hắn. Tại Ngộ Không có, càng nhiều động tác trước đó liền ầy nhẹ nhàng ầy rơi đập. Bành, Ngộ Không trực tiếp một đầu cắm xuống dưới. Ken, hắn đâm vào sắt thép trên mặt đất, cái trán trực tiếp xuất hiện bao lớn, cái, óc bị Evan đánh một quyền kia cũng giống như vậy cao cao nâng lên bao lớn. À đau quá, e lần này hắn không có hôn mê, mà là ôm đầu kêu to. Không tệ lắm, y Evan cười một tiếng, Ngộ Không đối hôn mê sức chống cự lớn rất nhiều a, có vẻ như có thể bắt đầu thực chiến huấn luyện, vẫn là cái dạng kia. Evan ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a, e Ngộ Không đứng dậy, cẩn thận đụng mình bao lớn, đụng một cái liền đau mình nhe răng nhếch miệng. Muốn nói mạnh e Evan cười nói, e đại khái. Một quyền có thể đem thế, giới này biến thành mảnh vỡ đi, đem thế giới biến thành mảnh vỡ. Kia là mạnh cỡ nào, e Ngộ Không nghi, hoặc, cùng lúc đó, đỉnh đầu bao lớn đang nhanh chóng hạ xuống. Evan trầm ngâm nói, đi về sau ngươi hẳn là liền biết, cho nên a, ngươi vẫn là mau mau tiến bộ đi, ta biết, e Ngộ Không nắm tay. Nhìn xem Evan cười nói, từ một lần nữa đi, ta, khẳng định sẽ có càng tiến nhanh hơn bước, bành, Ngộ Không trước mắt, nắm đấm tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại, đại não sinh ra né tránh ý nghĩ, thân thể liền muốn đi làm né tránh thời điểm, nắm đấm đã khắc ở trên mặt hắn. Trước mắt một vùng tăm tối. Evan trầm ngâm nói, Ừ, không sai biệt lắm cũng nên để hắn đi bên ngoài, lịch luyện một chút, dạy hắn một chút thường thức liền cho hắn đưa ra ngoài, lịch luyện đi, y sai ác người huyết thống, nhiều kinh lịch một chút sinh tử, chiến tăng lên sẽ nhanh hơn đi. Ngộ Không rất nhanh thức tỉnh về sau, hắn nhìn thấy, là một cái, bản đen cùng đứng ở bên cạnh ăn mặc nhìn rất thời thượng Evan, bên cạnh còn, có một cái bàn cùng sách vở loại hình đồ vật. Khụ khụ với Evan tặng hắn một cái nói, thì sẽ thấy ngươi tại một số phương diện, quá thuần khiết, tất cả hôm nay bắt đầu, mỗi ngày đều có 3 giờ văn hóa khóa, ta tới cấp cho ngươi phổ cập một chút thường thức cùng vỡ lòng giáo dục, cảm giác liền rất nhàm chán. Ngộ Không biểu môi. Ba, phấn viết đầu chuẩn xác tại đầu hắn bên trên đập một cái bọc lớn, Evan khuôn, mặt nghiêm túc nói, ở tri thức cũng là lực lượng, ta cũng không phải yêu cầu, ngươi trở thành học giả, thường thức mặc kệ có thể hay không ngươi cũng phải, biết là chuyện gì xảy ra hiểu không, biết. Biết yên Ngộ Không ôm đầu, trong mắt rưng rưng, Evan lần này đánh, cũng không nhẹ. Nửa tháng sau, nam nữ có khác, cơ bản thường thức cái gì Ngộ Không cuối cùng là hiểu rõ một chút, mà một ngày này, Evan cũng cho hắn bố trí nhiệm vụ. Sang năm ngày mùng 7 tháng 5, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội liền sẽ mở ra, tham gia xong cái kia ngươi liền có thể trở về, trước đó mặc kệ ngươi đi đâu, vậy, đều không cho phép trở về, nơi đó sẽ có rất nhiều lợi hại người, ân Ngộ Không ngữ khí mang theo chờ, mong. Evan suy nghĩ một chút, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên, tựa hồ, là quy tiên nhân quán quân A Mặt khác, giam trà bọn người đoán chừng cũng sẽ, đi. Có rất nhân vật lợi hại gì Evan cười nói, để bất quá bằng ngươi bây giờ sức, chiến đấu. Hẳn là sẽ là một phen khổ chiến. Nếu như tại bắt đầu thi, đấu trước đó ngươi có thể tiến bộ một chút, đoạt giải quán quân cũng không làm, sao khó. Rất tốt, y vừa nghe đến có lợi hại đối thủ Ngộ Không lập tức hưng phấn nói, ta nhất định phải thắng được quán quân, ngày kế tiếp, dẫn theo như ý bổng, cùng cùng kính kính bày xong gia gia hắn di, vật, một viên tứ tinh châu, còn dặn đi dặn lại Evan xem trọng cái này về sau, hắn chấn phấn tâm tình. Cất bước bước ra cái này một phiến rừng rậm, Evan thì là nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã ở chỗ này qua lên cuộc sống điền, viên. Lại nói, muốn không mất bao nhiêu thời gian Bulma liền sẽ tới nơi này a, đi vào thế giới này nếu như không đi cầu nguyện, đây không phải là quá nhàm, chán, lại nói, hứa cái nguyện vọng gì tốt đâu, Evan nghĩ đến. Suy nghĩ thật lâu, hắn chợt phát hiện, mình giống như, không có cái gì đặc biệt cần nguyện vọng a, cái gì? Nguyện vọng đâu? Vuốt vuốt tứ tinh cầu, Evan nhẹ giọng nỉ, non. Nếu như nói nguyện vọng, muốn một cái cùng huấn luyện có liên quan đi, nguyện vọng a. Một năm một cái, nhẹ nhõm đơn giản thêm vui sướng, tiểu nguyện vọng đơn giản không thể lại càng dễ đi, chương 493, tiểu nha mà tiểu bố mã năm, chỉ bất quá. Evan nhìn xem chỉ có một viên tứ tinh cầu ngừng một chút. Ngay cả Long Châu đều còn không có tề tựu đâu, liền trước hết nghĩ hướng nguyện, vọng gì thật thật sao, nói có đúng hay không năng đem vật này đưa đến cái khác vũ trụ thử một chút đâu, bất quá Long Châu là Nam Mỹ khắc tinh người dùng đại cầu nguyện châu cạnh gốc, rèn luyện ra đồ vật, có thể làm được sự tình cũng là có cực hạn. Hàng cốc bọn người trái ác quỷ nguyền rũa đã không cần lo lắng, bọn hắn tế bào, đẳng cấp tiêu hóa những cái kia nguyền rũa đã đầy đủ. Huống chi ảnh, hưởng đến thế giới khác, cái này thần Long hẳn không có cái năng lực kia đi, hoặc là... Evan ác thú vị nghĩ đến, có hay không có thể cầu nguyện nói với ta, muốn ngươi lại trợ giúp ta 10 chuyện y loại hình. Bất quá không cần nghĩ lại, chuyện như vậy căn bản không có khả năng phát sinh, cầu nguyện một lần Long Châu lực lượng liền sẽ tan hết, chỉ có thể chờ đợi một năm về sau Long Châu lực lượng khôi phục mới được, vậy liền hảo hảo chờ xem y Evan khẽ hát, một người tại cái này rừng sâu núi, thẳm bên trong, cũng là một phần khó được yên tĩnh. Nhưng là, hắn an tĩnh không đến mấy mười phút, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng súng, thính giác ưu tú hắn nghe rất rõ ràng. Kiến văn sắc mở ra, Evan lắc đầu cười một tiếng, "Ê, đơn giản liền là không giải, được duyên phận a." Ngộ Không rời đi về sau, cổng túi đeo lưng lớn siêu lấy rừng rậm chi đi ra, ngoài. Trên đường lại gặp tại trong rừng rậm đua xe tìm kiếm Long Châu Bulma, hai, người trực tiếp ê đụng y cùng một chỗ. Cũng may Ngộ Không phản ứng nhanh chóng, không có bị xe đụng vào, bất quá hắn cũng rất tức giận a, Evan thế nhưng là dạy hắn thường thức, tối thiểu nhất hắn là biết ô tô đụng, người là không đúng, uy, ngươi tại sao muốn đụng ta, có biết lái xe hay không a, y Ngộ Không chỉ, vào cửa xe kêu to. Thật có lỗi, ê Bulma mở cửa xe. Lời người đây cũng quá đột nhiên nha, ta vừa mới một cái lên dốc ngươi liền một chút nhảy ra. À, ngươi là nữ ơ Ngộ Không phát hiện đại lục mới đồng dạng, đột nhiên cảm, giác được người này rất giống Evan nói qua nữ nhân. Ta đương nhiên là nữ a e Bulma im lặng, lời người không sao chứ, ta còn có, chuyện đâu, tốt a ơ Ngộ Không biểu môi nói, để ta cũng không quan hệ. Dù sao ta, muốn đi bên ngoài tìm võ thuật cao thủ chiến đấu, võ thuật cao thủ e Bulma chớp mắt, lời ngươi còn luyện võ qua a, cái này nhìn ngơ ngác tiểu hài nhi nhìn không xấu. Nói không chừng có thể trở thành trợ thủ của nàng đâu, đương nhiên ơ Ngộ Không cầm nắm đấm, ê sư phụ ta muốn ta ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, tham gia xong thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mới có thể trở về. Ngươi dạng này còn có thể đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội ai bố? Mãi nhìn xem vóc dáng thấp thấp Ngộ Không nói, vì cảm giác ngươi cũng không mạnh. À, đúng nha, sư phụ cũng nói như vậy. Ngộ Không hoàn toàn không có nghe được bố Mã Tiểu khiêu khích, chỉ là nhìn xem nắm đấm của mình nói, ê, sư phụ nói ở bên ngoài lại không ít nhân vật lợi hại, bất quá ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Hô hô, đang khi nói chuyện, một đầu khủng long từ trên trời giáng xuống, móng vuốt bắt lại bố Mã, một mặt dữ tợn. Qua nha nha, ê, bố Mã hoảng sợ gào thét, bị hù một câu đều nói không nên lời. Khủng long nhìn về phía một bên Ngộ Không, hắn nhớ kỹ Ngộ Không tựa hồ rất khó dây vào dáng vẻ. Ngươi là đồng bạn của nàng sao? Y khủng long hỏi một câu. Chúng ta mới vừa quen, ngươi là bằng hữu của nàng sao? Ừ, Ngộ Không mở miệng hỏi. Đối với khủng long dùng cái đuôi cái chốt gấp Bulma, nhếch miệng cười nói, vì ta là bằng hữu của nàng, ta hiện tại có việc nói với nàng. Ngươi trước ở chỗ này chờ, không cần. Ừ, Ngộ Không khoát tay cười nói, vậy ta muốn đi ngoài rừng rậm diện tìm võ đạo gia tỷ thí. Vậy liền hẹn gặp lại. Á, y khủng long mang theo Bulma bay lên không trung, một mặt cười dâm nói, để rất lâu đều không có ăn nữ thịt người. Nghe nói như thế, bố Mã cũng không lo được hét lên, đối phía dưới Ngộ Không hét lớn, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hắn sẽ ăn ta à? Cứu mạng a. Thật là ờ, Ngộ Không thân thể nổi giữa không trung, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng khủng long, để ngươi cũng không sớm một chút mà nói một mực ê ê gọi quản cái gì dùng, không nói lời nào ta làm sao biết a. Bá, trong nháy mắt vọt đến khủng long trước người, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, Ngộ Không đã dùng kim cô bổng đập vào trên đầu của hắn. Bành, khủng long trong mắt đều sắp bị ném ra tới, trực tiếp giữa không trung mất đi ý thức, bắt đầu rơi xuống, mà Ngộ Không thì là kéo lại bố Mã, chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngươi biết bay à? Thì bố Mã trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng e ngại. Đương nhiên, đây là sư phụ dạy ta. Ờ, Ngộ Không cười hắc hắc nói, cảm giác sư phụ ngươi thật là lợi hại a. Sẽ là cái gì người đâu? Y bố Mã bắt đầu huyễn tưởng, một cái tóc trắng xóa lại nguyên khí sung mãn lão gia gia mang theo Ngộ Không dưới ánh mặt trời bên trong luyện tập võ thuật. Gặp lại á, yên Ngộ Không quay người, vậy ta hôm nay còn muốn đi ra rừng rậm đâu, lại không nắm chặt liền không còn kịp rồi. Chờ, xin chờ một chút. Y bố Mã liền vội vàng kéo Ngộ Không, trong mắt lóe ánh sáng trạch nói, ờ, người biết làm sao đi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội địa điểm mà sao? A Liệt, Ngộ Không dừng lại, vậy nói đến ta còn thực sự không biết a. Hi hi, ê, bố Mã cười một tiếng, ê, như vậy đi, ngươi giúp ta một chuyện, ta ngay tại tranh tài trước đem ngươi đến cái chỗ kia thế nào? Thật sao? Ê, Ngộ Không nhếch miệng cười nói, vì cái này nhưng thật sự là quá tốt, ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi cái gì? Cái này, bố Mã xuất ra radar dò ngọc đồng, hệ ta đang tìm kiếm một vài thứ, ngươi cùng đi với ta trên đường bảo hộ an toàn của ta, chờ tìm đủ đồ vật ta liền đưa ngươi đi thế nào? Ừm, tốt. Ê, Ngộ Không trầm ngâm một tiếng trực tiếp đáp ứng. Hắn lên bố Mã xe, bố Mã thì là theo chân radar dò ngọc đồng rất mau tìm đến ê vang nơi này. A, ơ, Ngộ Không nhìn xem phòng ốc của mình, lại nhìn xem bố Mã nói, ờ, ngươi tới nhà của ta làm gì a? Nhà ngươi? Y bố Mã dừng lại nhìn xem trên radar gần trong gang tấc long châu, liền là dừng lại. Đúng nha, ta cùng sư phụ liền là ở chỗ này tu hành. Ờ, Ngộ Không chỉ vào bình thường huấn luyện dùng sân bãi, chém không đứt ràng buộc, duyên phận liền là duyên phận. Y Evan từ lầu 2 toát ra đầu cười nói, ờ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngộ Không đẹp trai, soái ca. Bố Mã hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Evan đã có chút mê say. A, à, là như vậy. Ngộ Không giảng thuật một lần sự tình vừa rồi. Ngươi chính là Ngộ Không sư phụ nha? Y bố Mã có chút nhăn nhó bộ dáng. Trong nội tâm nàng bọt nước cuồn cuộn, cảm giác tìm được trong suy nghĩ bạch Mã Vương tử. A, à, Evan im lặng, lúc này mới 16 tuổi cô nương liền bộ dáng này. Bất quá hắn cũng không có gì hứng thú, hắn có hàng cốc hai người là đủ rồi, 16 tuổi. Chật chật, phạm tội a. Bất quá Evan nhìn xem Ngộ Không cùng bố Mã, ý niệm trong lòng có chút bốc lên, để hoặc là có thể thử một chút cải biến một chút lịch sử cái gì. Thế nhưng là bố Mã có vẻ như đối thoại nhìn là tiểu bất điểm nhi Ngộ Không, không có hứng thú a. Thân là thuần huyết người Sai Giang, Ngộ Không thân cao dài chậm chạp cũng coi là bình thường, dù sao tuổi thọ liền không giống, chờ cái 6 năm Ngộ Không 20 tuổi thân cao cũng liền định hình. Lúc kia bố Mã có vẻ như đã tại cùng giam cha yêu đương đi, nói chuyện 13 năm sau đó chia tay gặp gỡ Vegeta. Nói trở lại, thế giới này có mình tại, Vegeta có vẻ như không có cái gì cơ hội tẩy trắng đi. Chương 494, tiểu Ngộ Không, tiểu bố Mã một, khụ khụ. Y Evan vội ho một tiếng nói, đi trở về thì trở về đi, giữa trưa ăn bữa cơm lại rời đi. Nghe sư phụ, Y bố Mã ngon ngọt cười. Lầu hai đỉnh, ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bố Mã cũng nhìn thấy tứ tinh châu, cũng từ hắn cho Ngộ Không giảng thuật lên Long Châu truyền thuyết. Bất quá Evan các loại chính là cái này, hắn tin tường nhớ kỹ trong này lần thứ nhất cầu nguyện thời điểm là một con lợn cầu nguyện muốn nữ hai quần cộc. Sao có thể như thế lãng phí? Evan cảm thấy phải sâu khắc khiển trách dạng này phô trương lãng phí hành vi. Bố mã, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Evan hỏi một câu. Nguyện vọng. Bố mã khuôn mặt đỏ lên, rụt rè nhìn thấy Evan nói, lê ta, muốn tìm một. Bạch. Bạch mã vương tử, ngạch. Evan vội ho một tiếng nói, ngộ không, phơi bày một ít cơ thể, của ngươi, ngộ không, lê xem ta. Hắn từ từ từ lầu hai nhảy xuống, đứng ở phía dưới sân huấn luyện, hai tay một, nắm, trực tiếp dơ lên nặng một tấn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tạ. Thật là lợi hại gì bố mã sợ hãi thán phục, cái kia tạ thế nhưng là thực sự, khối sắc a, bất quá, ánh mắt nhất chuyển, bố mã nhìn xem Evan, hai mắt tụ thành đào tâm, sư phụ khẳng định lợi hại hơn đi, ta. Evan chưa kịp nói chuyện, ngộ không liền ở phía dưới kêu lên, ây đúng nha, sư phụ, lợi hại hơn ta hơn mấy trăm lần đâu, qua ê bố mã thét chói tai vang lên, trực tiếp ôm lấy Evan cánh tay, ý sư phụ, ngươi cũng dạy ta một chút đi, nhìn xem nàng hai mắt sáng lên bộ dáng, Evan khẳng định, bố mã động cơ không, thuần khiết. Nàng khẳng định không là đơn thuần chỉ vì luyện võ, khẳng định là ham nam sắc, nam sắc. Evan sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng, mình mị lực giống như hoàn toàn chính, xác rất lớn a, hình dạng của hắn cơ bản cố định tại 20 tuổi thời điểm, thời gian trôi qua không có để lại cho hắn bất cứ dấu vết gì, lại nói. Không tính lý thế giới cùng kiếp trước, mình giống như mới hai, lầm 26 đi. Nếu là coi là tuổi của mình liền không nói được rồi. Một nháy mắt, Evan cảm thấy mình trẻ rất nhiều, lại nói hắn vốn là bất lão mà nói. Evan bất động thanh sắc rút tay ra cánh tay cười nói, đi cái này cũng không có, gì, ngươi nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi, tốt, tốt y bố mã cười hì hì, để ta có hay không có thể ở chỗ này qua lại nói, sư phụ ngươi kết hôn sao, ngạch. Evan nhếch miệng cười nói, để ta đã kết hôn rồi, còn có hai vợ a, à y bố mã có chút thất lạc nói, đi sư mẫu đâu, khụ khụ, tại địa phương rất xa y Evan chân thành nói. Dạng này a y bố mã trong mắt chuyển động một cái. Tự hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Tâm tư của cô gái nhỏ Evan lười nhác đoán, lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần nguyện ý, hắn năng tùy tiện cảm giác được bố mã nội tâm ý nghĩ cùng một chút ký ức. Hắc hắc y Evan cười nói, y ra đa dòng ngọc đồng cho ta mượn một chút, sư phụ muốn cái này làm gì nha? Y bố mã hỏi một câu. Cầu nguyện y Evan tiếp nhận ra đa, trong nháy mắt biến mất ảnh tử. Mười mấy phút về sau, bố mã nhìn lên trước mặt bảy hạt châu sắc mặt sợ hãi, thán phục vô cùng. Bảy viên long châu tương hộ ở giữa khoảng cách nàng thế nhưng là biết đến, như thế một chút thời gian, sư phụ vậy mà đem địa cầu trốn thoát toàn bộ, khụ khụ y đứng tại long châu trước, Evan mở miệng nói, lệ năng nhanh như vậy, tìm đủ đây là công lao của ngươi, ngươi có cái gì muốn hướng nguyện vọng không? Có, nguyện vọng. Bố mã nhìn thấy Evan gương mặt, sắc mặt đỏ bừng nói, ta muốn tìm một cùng sư phụ đồng dạng đẹp trai bạch mã vương tử, cái này. Thôi được rồi, đổi một cái đi. Y Evan im lặng. Ta có thể để cho gia gia phục sinh sao? Ngộ không hỏi một câu. Đây là không có vấn đề. Y Evan vuốt cằm nói, để bất quá ngươi hẳn là trước cùng gia gia ngươi gặp một lần, xem hắn có nguyện ý hay không phục sinh đi. Ngươi biết gia gia ở đâu? Y Ngộ không biểu lộ hưng phấn, kéo ở cánh tay của ta. Y Evan cười một tiếng, xem bói bà lúc này chính trên địa cầu, Evan tìm tới nàng vẫn là rất dễ dàng. Bá, một giây về sau, nóng bức không khí đánh tới, mấy người trực tiếp xuất hiện tại xem bói bà nơi ở. A, à, ngươi, các ngươi là ai a? Y xem bói bà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba người giật nảy mình. Gia gia của ta ở chỗ này sao? Y Ngộ không tả hữu nhìn thấy, không nhìn thấy, hắn thân ảnh của gia gia. Chúng ta tới xem bói, mà lại không có tiền. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Dạng này a, y đứng tại thủy tinh cầu bên trên, phiêu giữa không trung xem bói, bà khôi phục lạnh nhạt, tự hồ là nghĩ đến một màn này sẽ phát sinh, nói, ta chỗ này có năm cái chiến sĩ, các ngươi muốn cùng bọn hắn chiến đấu, thắng, ta liền có thể thay các ngươi xem bói, trước đó, các ngươi tiến đến tìm đủ, năm người đi, không cần đến. Y Evan phất tay. Ngộ không đi thôi, một chọi năm, ta tin tưởng, ngươi có thể làm, đánh năm. Y xem bói bà hừ lạnh nói, đi cũng không nên quá tự tin nha, chỉ cần đánh bại năm người liền có thể nhìn thấy gia gia đúng không? Y Ngộ không sắc mặt chăm chú. Không sai. Y Evan mang theo mỉm cười. Hắn được sau y bố mã khẩn trương giữ chặt Evan cánh tay, y vừa rồi ta gặp được, cổng có thật nhiều cái tráng hán đều thụ thương. Evan nhẹ nhàng kéo về cánh tay, hai tay ôm ở trước ngực nói, lời lấy Ngộ không, thực lực hẳn là không có vấn đề gì, đã ngươi như thế có tự tin. Y xem bói bà cười nói, y vậy thì bắt đầu đi. Bá, Ngộ không nhảy lên trong sân lôi đài, nhìn xem bói bà nói, vậy ta đối thủ đâu? Hắc hắc, y xem bói bà nhìn về phía một bên nhà lầu, y ra đi. Biền bức nhân, phốc phốc, một mực con dơi vút cánh từ trong phòng bay ra, đi vào trên lôi đài, phốc một chút biến thành hình người. Rồi về hắn mang theo quyền sáo, ngâm nga bài hát, ở trần, răng nanh lộ ra ngoài như hấp huyết quỷ. Tốt, tranh tài bắt đầu. Y xem bói bà quát to một tiếng. Uống Nha Ơ Ngộ không quán tính toàn lực bộc phát, trong nháy mắt vọt đến, biên bức nhân trước người, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, một quyền đánh trúng gương mặt của hắn, để hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài nện vào trong nước. Thật là lợi hại a, Y Bố Mã reo hò một tiếng, trực tiếp kéo lại Evan cánh tay. Evan bất đắc dĩ, bất động thanh sắc bên trong, lần nữa rút về cánh tay của mình. Còn lại đối thủ đâu, Y Ngộ không nhìn về phía xem bói bà. Cái sau trên mặt kinh ngạc, có chút giật mình tại Ngộ không sức chiến đấu. Quyển sách say nhanh đổi mới Baidu sớt nửa phù sinh, bất quá nàng lập tức cười nói, để đối thủ đã lên đài, Y Ngộ không hiểu. Bất quá bởi vì đối phương là người trong suốt, người không nhìn thấy thôi, xem bói bà cười một tiếng, để tranh tài bắt đầu, ẩn thân người Y Bố Mã lần nữa giữ chặt Evan cánh tay, Y Ngộ không hắn không, sao chứ, không có chuyện gì, Y Evan rút về cánh tay, thuận tiện điểm Bố Mã huyệt. Ai Y Bố Mã chợt phát hiện mình động một chút cũng không thể động, chỉ có thể nhìn lôi đài, nói đều nói không ra miệng. Mà trên lôi đài, Ngộ không sắc mặt có chút hưng phấn, trực tiếp nhắm mắt lại. Chương 495, đánh xuyên qua các ngươi hai, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần Ngộ không lập tức cảm nhận được kia nhỏ xíu, bước chân, nhẹ nhàng hô hấp, cùng kia, lưu động ở nguyên khí, A Nha Ơ Ngộ không hét lớn một tiếng, tại đối phương quan sát thời gian của, mình bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Bá, một cước đá ra, lại một lần đá cái không, bất quá Ngộ không cảm thấy chân của, hắn hẳn là hơi đụng phải đối phương. Ẩn thân người vội vàng một cái sau nhảy, đóng chặt hô hấp, đứng tại chỗ bất động. Ngươi cảm giác được khí lưu động sai là một chút, Y Evan hai tay ôm ở trước ngực, đầy mặt khác muốn vì tỉnh, Y không muốn cấp hống hống vượt lên trước tiếng công, hảo hảo cảm thụ hắn khí mới có thể nhất kích tất sát. Biết Ơ Ngộ không hít sâu một chút, nhắm mắt lại, Evan dạy bảo kỹ xảo hiện lên ở trong lòng. Trên lôi đài xuất hiện quỷ dị một màn, Ngộ không nửa ngồi trên lôi đài làm nghênh chiến hình, mà hắn đối diện không có một ai. Xem bói bà bắt đầu ca hát quấy nhiễu Ngộ không cảm ứng, mà Ngộ không bất vi sở động, đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn mắt cũng không mở ra. Bỗng nhiên, Ngộ không yên nhìn ấy đến, phía sau hắn, kia một đoàn so với hắn tự, thân nhỏ yếu rất nhiều khí, mà lại, ngay tại tạp âm bên trong hướng phía mình chậm rãi tới gần. Ngộ không dừng một chút, cũng không phải là bởi vì kia sắp đối với mình triển, khai tập kích bóng người, mà là bên lôi đài, Evan kia sau mặt trời còn chói mắt, hơn tồn tại cảm, để Ngộ không lần thứ nhất, chân chính ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ. Bá, trong suốt người vô thanh vô tức tới gần hắn, một quyền đánh tới hướng sau óc của hắn. Ba, Ngộ không lặng yên quay người, bàn tay chống đỡ kia đánh tới nắm đấm. Không tốt. Người trong suốt kinh hãi, phát lực muốn tránh thoát khai Ngộ, trống không bàn tay. Hay a, Ơ Ngộ không hét lớn một tiếng, một cánh tay phát lực, đem người trong suốt mang qua đỉnh đầu của mình, xẹt qua một đường vòng cung, trùng điệp ngã tại một bên khác. Bành, người trong suốt bị ngã trực tiếp hôn mê đi. Ngộ không nhìn về phía xem bói bà nói, gây ta thắng, rất không tệ sao, Y xem bói bà vẫn như cũ mỉm cười, gây vậy liền tiến hành, xuống một trận đấu, bất quá địa điểm chiến đấu không ở nơi này, ở nơi nào cũng không có vấn đề gì, Ơ Ngộ không biểu lộ chăm chú mà tự tin. Hy vọng một hồi ngươi còn có cái này tự tin, Y xem bói bà hướng về phía, trước tung bay, có chút nghiêng đầu nói, vì cái chỗ kia gọi ác ma nhà vệ sinh, bà, Evan buông ra Bố Mã điểm huyệt, hướng phía kế tiếp địa điểm chiến đấu mà quá, khứ, Bố Mã tại vội vàng ở phía sau đuổi theo. Đi theo Evan sau lưng, nàng nhỏ giọng nói, vậy ta cảm giác nơi này rất sợ hãi. Liền là nghĩ cách ngươi gần một chút, ngạch. Evan nâng trán, để tìm không muốn như thế sức sẹo lý do được, chứ. Ta là lập gia đình nam nhân, ngươi nói chỗ rất xa, chẳng lẽ không phải một cái thế giới khác a, Y Bố Mã, trong mắt mang theo một tia tình cảm, để cùng thiên đường thê tử canh gác, một thân một mình ẩn cư thâm sơn, dạng này thành thục nam nhân mới càng có hương, vì a, tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, Y Evan lắc đầu cười nói, để thê tử của ta không có, việc gì, ta đến từ một cái thế giới khác. Trang, dù sao ngươi cũng không cần đem ta huyễn tưởng thành Bạch Mã Vương tử, ta chính là tìm đến cái có thể đánh để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Kỳ thực ta minh bạch, Y Bố Mã mười ngón giao nhau nắm cùng một chỗ để ở trước ngực, mang trên mặt ước mơ, để đây là thành thục nam nhân tiêu chí. Ta hiểu, ngươi lý giải cái cộng lông. Evan bất lực nhả rảnh, đây đều là lộn xộn, cái gì tư duy a? Vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn a, Y Bố Mã chống nạnh, mang trên mặt y tuyệt đối không thế biểu lộ. Evan bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không tốt đi chứng minh. Thuấn gian di động thời điểm ngoài ý muốn có chút lớn, xuyên qua thời gian có chút nhiều, dẫn đến và mỹ thực tù binh thế giới bên trong một cái khác bản thể, khoảng cách quá xa, mặc dù còn có thể cảm ứng được lẫn nhau, bất quá liền ngay cả thuấn di đều dây lát không đi qua, muốn hắn chứng minh Evan thật đúng là làm không được. Xem so tài với Evan trực tiếp nói sang chuyện khác. Hừ, ta liền biết, Y Bố Mã mang theo thắng lợi dáng tươi cười nhìn xem Evan đi, ở phía trước bóng lưng, bàn tay một nắm. Ta nhìn trúng Bạch Mã Vương tử, tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy, dọc theo con đường đi vào di động mái vòm trong phòng, Ngộ không ở giữa từ cửa, gỗ tiến vào sân thi đấu, Evan cùng bố Mã cùng xem bói bà thì là đi tới cao, hơn một chút cửa sổ xem tranh tài, phía dưới cửa sổ còn có một quyển giấy vệ, sinh. Bên trong là rất lớn không gian, trên bồn cầu ngồi hai cái cự tảng đá lớn, pho tượng, răng nanh sừng thú, khuôn mặt dữ tợn, đầu lưỡi thật dài đưa ra, ngoài, sân thi đấu liền là ở phía trên, mà phía dưới thì là cuồn cuộn lấy chất, lỏng. Thuận cửa sổ bay vào bên trong, xem bói bà xuất ra cùng một chỗ lỗ thịt, ném thịt để các ngươi nhìn xem rơi xuống bên trong hạ trang, phốc, thịt rớt vào, trực tiếp biến thành một cổ sương mù toát ra, một chút không dư, thừa, giống như vậy, lọt vào đi thế nhưng là sẽ trực tiếp hài cốt không còn nghĩ xem, bói bà nhìn thấy ngộ không, để hiện tại từ bỏ còn kịp, ngươi còn trẻ, khẳng, định không muốn chết ngay bây giờ à, ta mới sẽ không sợ đâu, y ngộ không biểu môi. Hắn nhưng là biết bay nói, hắc hắc, rất tốt, y xem bói bà nhìn thấy ngộ không nói, để ta tới giới, thiệu vị thứ ba tuyển thủ đi. Xá cướp, ra đi, thoại âm rơi xuống, ngộ không đối diện ác ma trong miệng, thuận đầu lưỡi, một, người toàn thân quấn quanh lấy kéo căng mang đi ra, chỉ có khuôn mặt lộ ra, ngoài. Người bị thương sao, y ngộ không nghiêng cổ. Thụ thương người, có chút xấu hổ ra tay a, không đúng, y xá cướp hét lớn, vậy ta chính là cái này bộ dáng, dạng này a, vậy là tốt rồi, ở ngộ không bày ra tư thế, lệ tới đi, xác ướp cùng ngộ không ánh mắt đối mặt, trong không khí mơ hồ xuất hiện hoa, hỏa. Ha ha, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng phía đối phương xông ra, tốc độ cực nhanh. Bá, ngộ không bằng vào thân thể thấp bé ưu thế tránh thoát một quyền, giáng xác ướp, cánh tay một quyền đánh ra. Bành, xác ướp bị đánh trúng, miệng không tự giác đại trương, trong mắt đều nhanh, trợn lồi ra. Qua y hắn cuối cùng kêu một tiếng, trực tiếp bất lực đã hôn mê. Ta thắng ư, ngộ không dơ lên xác ướp, đem hắn để vào mình lúc đến địa phương, nhìn xem bói bà nhếch miệng cười nói, để lão bà, chỉ cần lại thắng hai trận là được rồi a, không muốn vui vẻ quá sớm, đằng sau có người tốt nhìn, y xem bói bà vung, bàn tay lên, vì vị thứ tư, ác ma ra sân, ác. Ác ma ư, nhìn xem từ ác ma trong miệng đi ra y ác ma, bố Mã không, tự giác kéo lại Evan cánh tay. Evan, cảm giác muốn bị chơi hỏng, ra người tới đỉnh đầu mọc ra hai con lục sắc sừng dài, phía sau mọc lên màu xanh đậm cánh thịt cùng cái đuôi thật dài, mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười từ bên trong đi tới, nhìn xem đối diện ngộ không. Mặc dù ngươi là người thứ nhất đánh tới ta một cửa này, bất quá ngươi không thắng được ta. Hắn đột nhiên nhảy lên bay trên không trung, mang trên mặt thị người dáng tươi cười, y liền để cho ta tới đem ngươi đến quê hương của ta xem một chút đi, cái kia chính là địa ngục a, ta sẽ đánh xuyên các ngươi. Ừ, ngộ không kêu to. Chương 496, ông cháu trùng phùng ba. Ác ma người bay giữa không trung, hai tay tiền thân, trên ngón tay lợi trảo hiển hiện, hướng phía ngộ không đánh thẳng. Ngộ không biểu lộ chưa biến, tại đối phương đánh tới sát na, thân hình một sai, chân sau hướng lên rút ra. Ba, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp đá vào ác ma trên mặt người, đem cái sau đạp bay ngược mà ra, nửa đường một cánh tay bãi xuống tại đối phương trên cổ, tới một chút để hắn xa xa đâm vào ác ma tượng đá trên mặt chậm rãi trượt xuống. Thật nhanh, hoàn toàn thấy không rõ lắm động tác của hắn. Y bố Mã chấn kinh, nàng chỉ thấy ảnh tử lóe lên, ác ma liền bay rớt ra ngoài. Một quyền này không tệ, y Evan khó được khen một câu. Quyền không phải chân sau, y bố Mã chỉ có thấy được ngộ không chân sau tựa hồ hư ảo một chút, giữa hai chân là hẳn là nắm đấm đánh trúng mới nói rõ hắn có tiến bộ. Y Evan mỉm cười mở miệng, ghê tởm. Y ác ma người che lấy cổ bò lên, miệng bên trong phun ra một búng máu. Ngươi cũng không thế nào lợi hại mà. Ngộ không biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem ác ma người. Ghê tởm. Y ác ma người gắt gao trừng mắt ngộ không, y dám dùng cuồng vọng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta, đừng tìm hắn nói nhảm. Ác ma, nhanh giải quyết hắn. Y xem bói bà hét lớn. Tốt. Y ác ma người thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã hướng phía ngộ không bắn tới. Ta còn muốn nhanh đi tìm ông nội của ta đâu, xin lỗi rồi. Ừ, ngộ không phá sau mà đến trước, thoại âm rơi xuống đồng thời, nắm đấm đã đâm vào ác ma người trên bụng, cơ hồ bị rơi vào. Qua, ác ma người thổ huyết, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Ha ha, ta có thắng. Y ngộ không nhếch miệng cười nói, vì kế tiếp đối thủ ở đâu, ra đi. Hừ hừ, ngươi thật sự rất lợi hại, cũng là cái thứ nhất đánh tới cửa thứ năm. Ngươi ê xem bói bà khóe miệng có chút câu lên nói, ừ nhưng là cái cuối cùng thế nhưng là cao thủ tuyệt thế, ngươi tuyệt đối không thể có thể thắng. Nàng nhìn về phía một bên kêu lên, y rốt cục đến ngươi, đến rồi, từ một người chạy bộ lấy từ ác ma trong miệng đi ra. Vóc dáng rất thấp, mang theo mặt khỉ mặt nạ. Đứng ở ác ma đầu lưỡi trên lối đi, hắn nhìn xem ngộ không, một cái tay giơ lên, ê này, à. Ngộ không ngẩn ngơ, giơ cánh tay lên, ê này, quả nhiên là hắn. Y Evan đứng đang quan sát miệng, mang trên mặt dáng tươi, cười. Ây vậy, y bố Mã nghi hoặc, ở người kia nhìn không giống như là rất biết đánh, nhau dáng vẻ a, ha ha. Y Evan nở nụ cười, không nói gì. Lúc này, giữa sân người kia mở miệng nói, "Ê lão bà, ta có một thỉnh cầu, nói nghe một chút." Y xem bói bà nhìn xem hắn. "Ta nghĩ buông tay buông chân cùng tên tiểu quỷ này đọ sức một trận, bất quá, nơi này quá nhỏ hẹp, có thể hay không đi ra bên ngoài?" "Tốt a, vậy liền để ngươi thống khoái đánh một trận y xem bói bà trực tiếp đồng ý. Mấy người hướng phía bên ngoài đi đến, Ngộ Không nhìn xem người kia bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút. Eva nhìn xem Ngộ Không, con hàng này cái mũi rất linh, đoán chừng là nghe được mùi vị gì. Bất quá, Eva cũng đang cảm thán, nơi này sinh tử giới hạn cảm giác cùng, không có có một dạng, người đã chết liền là trên đầu có thêm một cái vòng, sáng. Mà thôi. Ta nói, người có nắm chắc thắng sao? Y xem bói bà ở phía trước nhỏ giọng, hỏi. Tạm thời còn không biết, y người kia ngữ khí bình thản. Đang khi nói chuyện, hai người nói thầm một trận, xem bói bà một mặt giật mình, mang theo nụ cười nói, ừ thì ra là thế, kia thật đúng là có thứ để xem, rồi a, rất nhanh, lôi đài núi hai người đứng tất, tương hổ hai tay khép lại cúi chào, về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Vù vù, trong không khí hiện lên kình phong, hai người đồng thời tiến vào chuẩn bị, chiến đấu trạng thái. Không giống Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, cái này cùng vừa rồi đối thủ hoàn toàn không giống, lực áp bách kém rất nhiều, tới đi y kia người hét lớn một tiếng. Tốt ơ Ngộ Không kêu to, dưới chân phát lực, trong nháy mắt xông ra, tốc độ, nhanh sinh ra tàn ảnh. Bá, trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước mặt, đã thấy đến người kia chọn, tốt thực tế, đơn chưởng như đao đâm xuống. Ba, không khí nổ tung, bàn tay dán chặt lấy Ngộ Không cái óc sát qua, Ngộ Không, không cam lòng yếu thế, cùng thời khắc đó, nắm đấm nắm chặt, hướng lên đập tới, bạch, nắm đấm dán chặt lấy mặt nạ xẹt qua, người kia cố ý đi đón, đã thấy đến Ngộ Không cách mặt đất hai chân bỗng nhiên lại đá tới, hoàn toàn trái với định, luật vật lý. Bành, một kích đá trúng bụng dưới, Ngộ Không không có chút gì do dự, thân thể cất cao, tại đối phương tư thế bị mình đá văng ra đồng thời lại là một cước đá ra. Ba, một kích liền muốn đá trúng mặt nạ, đem mặt nạ đá vỡ vụn, kỳ nhân cánh tay, cưỡng ép đón đỡ, mặc dù chống đỡ một kích này, lại bị Ngộ Không bị đá bay rớt, ra ngoài. Phù phù, người kia xa xa rơi vào dưới lôi đài, Ngộ Không nhếch miệng cười nói, lê ta, thắng á, ha ha, yên người đeo mặt nạ từ dưới lôi đài đứng lên, lê thật không nghĩ tới a, Ngộ Không, người bây giờ thế mà đến loại trình độ này, a ơ Ngộ Không ngẩn ngơ, cảm giác thanh âm kia vô cùng quen thuộc. Người kia tháo mặt nạ xuống, lộ ra già nua khuôn mặt, vì là ta à, gia gia ơ Ngộ Không kêu to, trong mắt rưng rưng một chút bổ nhào vào trên, người hắn. Hắn chính là Ngộ Không gia gia, song quan, ô, gia gia ơ Ngộ Không mang theo ấy nấy cùng tưởng niệm, một chút khóc lên. Khóc cái gì à, đứa nhỏ ngốc ừ song quan từ ái vỗ Ngộ Không phía sau lưng, vốn còn muốn giáo huấn ngươi đâu, không nghĩ tới ngay cả ta đều đánh không, lại ngươi, là người bên kia dạy ngươi sao, ừm, hắn là sư phụ ta ơ Ngộ Không gật đầu. Ngộ Không hắn thật sự là nhận được ngài chăm sóc, từ song quan chân thành nói, lời cảm tạ, hai tay khép lại, cho Evan cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắn là hạt giống tốt, ta cũng là không muốn để cho hắn hoang phế mà thôi, Evan mở miệng cười một tiếng. Đúng rồi, gia gia ngươi là lúc nào phục sinh, a ơ Ngộ Không ở một bên nhất, miệng cười nói. À, ta còn không có phục sinh đâu, từ song quan chỉ đỉnh đầu cái kia vòng, sáng. Không sao, rất nhanh chúng ta lại có thể sinh hoạt chung một chỗ, ơ Ngộ Không, cười nói. Ngạch. Cái này. Song quan vào đầu nói, việc âm phủ bên kia có rất nhiều tiểu mỹ nữ. Mà lại, ta chỉ có thể ở nơi này dừng lại một ngày, vậy hôm nay là trùng hợp sao? Y bố mã nghi ngờ nói. Không phải, y Evan mở miệng mỉm cười nói, để ta nghĩ, là xem bói bà xem bói, đến hôm nay chúng ta sẽ đến đi, không kém bao nhiêu đâu, y xem bói bà gật đầu. Kia gia gia, ta đem ngươi phục sinh đi, sư phụ tìm đủ Long Châu, chủ yếu, cầu nguyện, ngươi liền có thể sống lại. Y Ngộ Không mở miệng nói. Âm phủ bên kia có rất nhiều tiểu mỹ nữ liền không nói. Huống chi, ta đã, chết. Ở bên kia cũng rất tốt, thì song quan sợ lấy Ngộ Không lỗ tai đỉnh, đầu cười nói, năng nhìn thấy ngươi khỏe mạnh trưởng thành, ta rất vui vẻ, ta sẽ ở bên kia, nhìn ngươi tiến bộ, biến kiên cường hơn, ư Ngộ Không trọng trọng gật đầu. Ngộ Không sư phụ, còn xin ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố Ngộ Không y song, quan nhìn xem Evan. Quyển sách say nhanh đổi mới Baidu sớt nửa phù, xin, không có vấn đề, y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Vậy liền tạm biệt. Về sau chúng ta tại thế giới kia gặp lại đi, y song quan, phất tay cùng Evan cáo biệt. Ngươi hẳn là không có cơ hội này, y Evan im lặng cười một tiếng. Tạm biệt, gia gia, nhìn thấy ngươi ta thật là cao hứng, y Ngộ Không nhìn xem, song quan, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Gia gia cũng là ở song quan sờ một cái Ngộ Không đầu, nhìn về phía một bên, xem bói bà, y xin nhờ, tốt, y xem bói bà niệm động chú ngữ, song quan thân thoáng qua biến mất. Ta nhất định sẽ mạnh hơn, y Ngộ Không nắm tay, biểu lộ kiên nghị. Chương 497, tùy tiện cầu ước nguyện 4, các ngươi muốn tiên đoán thứ gì đâu, y xem bói bà mở miệng hỏi. Không có, y Evan cùng Ngộ Không đồng thời mở miệng. Bọn hắn thật đúng là không có có gì cần dự đoán đồ vật. Ta có, Ebulma cười hì hì đứng ra, để có thể cho ta tiên đoán một chút, sao, các ngươi đánh thắng 5 người, dựa theo quy củ ta sẽ cho các ngươi tiên, đoán một lần, y xem bói bà nhìn xem Evan hai người. Vậy liền cho nàng tiên đoán a, y Evan nhún vai. Ta muốn tiên đoán tương lai, ê bố mã tại xem bói bà bên người nhỏ giọng, thầm thì một trận, còn phát ra trận trận kỳ tiếng cười quái dị. Xem bói bà tiên đoán thời điểm, bố mã còn cố ý chặn tiên đoán hình tượng, sau một lúc lâu mới hài lòng rời đi. Ba người thuấn di trở lại trong rừng rậm, Evan mở miệng cười nói, vì hai người, các ngươi, ai còn muốn cầu nguyện, ta từ bỏ ơ ngộ không nhún vai. Hi hi, ta cũng không cần y bố mã một mặt dáng tươi cười. Tốt a, vậy liền để ta đến cầu nguyện y. Evan dọn xong long châu, mở miệng kêu, lên, y ra đi, thần long, choảng, ầm ầm, lôi minh thiểm điện xen lẫn, cuồng phong mây đen cuốn tới, long châu nở rộ, quang mang, một đầu thần long từ quang mang bên trong một nhảy ra. Nói ra nguyện vọng của ngươi, bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể thực hiện, nhưng là chỉ có một cái gì. Thần long hùng vĩ âm thanh âm vang lên. Evan trầm ngâm một tiếng, kệ, ta muốn có thể tự do xuyên thẳng qua tất cả vũ trụ cùng thế giới song song cùng thời gian năng lực, cái này. Thần long cái trán có chút mồ hôi, kệ, thật xin lỗi, cái này ta làm không được. Không sao, y. Evan một mặt y, ta đã sớm biết ngươi làm không được, y biểu lộ, y vậy ngươi liền cho ta 100 bộ có thể tự do biến hóa kiểu dáng, trọng lượng, lớn nhỏ, đồng thời mài mòn cũng sẽ tự mình khôi phục mà lại sẽ không bẩn quần áo đi, cái này. Y Evan nhìn xem thần long, con hàng này nếu là còn dám nói làm không được, hắn liền một phát nguyên khí đạn đem con hàng này xử lý, có thể. Thần long mồ hôi trên đầu trượt xuống, hai mắt nở rộ hồng quang, Evan trước mặt, cùng hắn hiện tại quần áo kiểu dáng đồng dạng quần áo xuất hiện đống lớn. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, tạm biệt. Y thần long thân ảnh biến mất, bảy viên long châu bay hướng lên bầu trời, liền muốn tứ tán. Mà Evan đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay liền động, đem bảy viên long châu đều cho nắm ở trong tay. Hết thảy dị tượng biến mất, Evan thân ảnh rơi xuống, bảy viên biến thành tảng đá long châu bị hắn nắm trong tay. Long châu biến thành tảng đá, á gia gia di vật nên làm cái gì a? Ừ, ngộ không nghi hoặc. Không sao, một năm về sau long châu liền có thể khôi phục. Bố mã giải thích nói, đem long châu thu vào trong hộp. Evan mở miệng nói, ngộ không, người tiếp tục lên đường đi, nhớ kỹ, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội ngày mùng 7 tháng 5 mở ra, ở trước đó tìm tới tổ chức địa phương, đồng thời đuổi tới đó, nhớ kỹ, không thể dùng phương tiện giao thông, muốn dựa vào hai chân của mình tiến lên. Ta đã biết, yên ngộ không trọng trọng gật đầu. Mặc vào cái này, y Evan cầm quần áo đưa cho ngộ không, quần áo ở trong tay của hắn thay đổi kiểu dáng, mang theo xích hồng sắc áo choàng, đằng sau là tự do hai chữ, phía trước thì là vừa vặn vừa người võ đạo phục, trên chân là ủng ngắn, cả bộ quần áo trọng lượng là 50 kg, trọng lượng vừa phù hợp. A, yên ngộ không trên dưới rạo rực, dùng ý niệm liền có thể khống chế bộ quần áo này kiểu dáng cùng trọng lượng, rất thuận tiện ngươi về sau cho mình gia tăng phụ trọng huấn luyện. Y Evan mỉm cười nói, vẫn là xích hồng sắc áo choàng nhìn xem thuận mắt. Ta đã biết, ưng ngộ không suy nghĩ khẽ động, y phục trên người trọng lượng tự động gia tăng, dị thường thuận tiện. Thật a, y bố mã kinh hỉ, trên thân không ngừng biến ảo váy cùng các thức quần áo, nhìn mừng rỡ không thôi. Evan cũng cho mình mặc lên một kiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần áo biến thành hư nhàn kiểu dáng, nhưng là trọng lượng đi tới một cái kinh khủng, dị thường trị số. Ngộ không lúc này xuất phát, cho y phục của mình tăng lên rất nhiều trọng lượng, đơn thuần đi đường đều là vất vả tu hành. Ngươi không rời đi à? Y Evan hỏi bên cạnh bố mã một câu. Bố mã mặc màu đỏ bộ váy, cười hi hi đứng ở một bên, để ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở chỗ này tu hành, nghỉ hè kết thúc lại trở về, tùy ngươi đi. Y Evan nhún vai, vậy nếu như quyết định muốn tu hành trước hết từ thể lực huấn luyện bắt đầu, thân thể của ngươi quá yếu, lại không có võ công, nội tình, không thích hợp cường độ cao tu hành. Kia từ buổi sáng ngày mai 5 điểm bắt đầu chính thức tu hành, không tiếp tục kiên trì được ta liền sẽ đem người đưa tiễn nha, ta sẽ kiên trì. Ê, bố mã nắm tay tỏ vẻ ra là tự tin mãnh liệt. Hy vọng đi. Y Evan nở nụ cười, yên lặng cho mình gia tăng lấy phụ trọng, nghĩ đến có phải hay không đến cho phòng ốc của mình cải tạo một chút, lấy mình trước mắt phụ trọng sẽ đem phòng ở trực tiếp đè sập đi. Mà ngộ không thì là một bước một cái dấu chân, bước về phía thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hành trình. Ngày kế tiếp, 4 giờ sáng 50 điểm, Evan đứng trong sân. Đúng 5 giờ, thời điểm, bố mã ngáp một cái từ trong phòng đi ra. Còn có thể, không có trễ. Y Evan cười nói, đợi theo sát ta, chạy một vòng mấy lúc, sau liền trở lại. Ok, y bố mã dựng lên cái thu thập, hơi hoạt động một chút thân thể. Hai người theo trong rừng tiểu đạo chạy, mười mấy phút sau, bố mã nhìn xem đầu, đầy mồ hôi. Evan cười nói, ngươi thể lực giống như không có ta tốt lắm, có lẽ vậy. Y Evan mỉm cười, không nói lời nào, dọc theo con đường một mực chạy. Mình cũng không thể nói cho nàng nói kỳ thật mình mỗi một bước đều không có, đạp lên mặt đất, hơn nữa còn có nàng nghĩ cũng không dám nghĩ phụ trọng đi, chạy bộ sáng sớm nửa giờ, đi vào trong rừng dòng suối nhỏ chỗ, tìm cái bình ổn, địa phương, Evan bắt đầu chậm rãi đánh lên quyền. Bố mã tại mấy phút về sau mới khoan thai tới chậm, nửa giờ, Evan tốc độ một, mực rất đều đều, bắt đầu nàng không có việc gì, đến đằng sau, thể lực dần dần, chống đỡ hết nổi liền theo không kịp Evan. Mình hết sức bắt chước ta đánh như thế nào quyền. Y Evan mỉm cười nói, để ta sẽ căn cứ ngươi học tập quyền pháp tiến độ mà quyết định lúc nào đem ngươi đuổi đi. Hừ, ê bố mã hừ lạnh nói, về học thì học, ai sợ ai a, nàng nhìn xem Evan nhất quyền nhất cước, hữu mô hữu dạng học. Hai giờ về sau, toàn thân đều đau nhức bố mã rốt cuộc chờ đợi đến Evan đình chỉ, đánh quyền, nàng cũng đình chỉ bắt chước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Evan dùng một phút bắt hai đầu cá, thuận tay còn hái được chút rừng cây ở giữa, núi nấm, sinh ra đống lửa, phi tốc bay trở về phòng lấy tới một chút đồ làm, bếp, ở chỗ này bắt đầu nấu cơm. Nửa phù sinh vê đút vê đút vê đút. Ban phụ thân. Xê om, 10 phút sau, hai đầu cá nướng, một chút sắc cây nấm, tăng thêm một chút rau, dại canh vào chỗ. Evan đều không nói gì, bố mã đã xong tới, rất có ánh mắt cho Evan dọn xong bộ, đồ ăn cùng đồ ăn, hai người ngồi tại đại thụ cái cọc trước bắt đầu hưởng dụng, bữa sáng. Hảo hảo ăn y ăn dưới để nhất miệng cá nướng, bố mã không khỏi tán thưởng lên, tiếng, uống xong một ngụm rau dại canh, ăn một chút mà sắc nấm hương, nàng ánh, mắt nhìn về phía Evan lúc sau đã chiếu lấp lánh, tờ ngươi là làm sao làm a? So, khách sạn 5 sao đầu bếp làm còn tốt hơn ăn gấp mấy chục lần, tại một cái thế giới khác học được, y Evan mỉm cười nói. Lý thế giới nhiều năm như vậy, tăng thêm rất nhiều thí thần thú ký ức, tài nấu, nướng của hắn so những cái được gọi là đầu bếp tốt không biết bao nhiêu lần, chỉ toàn khoác lác. Thật có một cái thế giới khác liền chứng minh cho ta nhìn, a e bố mã ăn bữa sáng, một mặt không tin. Ăn cơm thật ngon y Evan liếc mắt, hắn chứng minh như thế nào? Hiện tại, chứng minh không được ca, chương 498, thường ngày 5, bữa sáng qua đi, 8 giờ đúng. Evan đứng dậy cười nói, từ những vật này từ ngươi mang về, thời hạn là trước, giữa trưa, đã về trễ rồi nhưng không có cơm ăn nha, thoại âm rơi xuống, Evan đã hướng phía nơi xa nổ bắn ra mà ra, mười mấy giây, bên trong liền trở về trong nhà gỗ. Bố mã ngây người, nhìn xem cộng lại ít nhất 20 cân đồ làm bếp, im lặng. Bất quá nàng nghĩ đến xem bói bà tiên đoán, nếu là nắm chặt nắm đấm, đem những vật này bao cùng một chỗ, lưng ở trên lưng bắt đầu trở về. Bất quá, đến thời điểm nàng là theo chân Evan bước chân, căn bản không có nhớ kỹ làm sao tới. 10 phút về sau, bố mã ngửa mặt lên trời thở dài nước mắt hai hàng, dây lạc đường, thân vì một cái nữ hài tử, mặc dù lá gan cũng tạm được, nhưng là tại mật lâm thâm sử lạc đường, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng thú rống cái gì, đơn giản không muốn càng kinh sợ hơn a. Một hại sợ không tự giác liền sẽ hiện ra lực lượng, cổ lực lượng này chống đỡ lấy nàng, đưa cho nàng hành động dũng khí, nhưng là cũng làm cho nội tâm của nàng sức thừa nhận cơ hồ đạt đến cực hạn. Nàng vạn năng bao con nhộng không biết lúc nào không thấy, những này bộ đồ ăn cũng không có cách nào biến thành bao con nhộng. Evan thì là ở trước nhà gỗ làm một chút lao động, hắn đem nguyên bản tiểu bể bơi làm lớn ra mấy lần, dùng một chút từ thành thị mua được rất rắn chắc lồng thủy tinh ở nơi này tỉnh lọt vào đến lá cây cái gì, mang theo phụ trọng tại trong bể bơi bơi hơn 3 giờ. Evan đứng dậy hơi run một cái thân thể, phía trên mang theo giọt nước liền đã toàn bộ bị quăng rơi, quần áo tự động biến thành muốn dáng vẻ. Evan bắt đầu động thủ thu thập mình. Cơm trưa, một tô mì, mười mấy phiến khủng long thịt, một muôi quả ớt, hơn phân nửa bát khủng long cốt đầu canh loãng, hoàn mỹ một bữa. Evan kỳ thật căn bản không cần ăn bất kỳ vật gì, thể chất của hắn đủ để cam đoan hắn vĩnh viễn sẽ không đói, ăn cái gì cũng bất quá là vì thỏa mãn ăn uống mà thôi. Nếu như chỉ ăn không tức giận kìa rất không phải a. Cơm trưa qua đi, 12 giờ mà cả, mở tivi cò quắp ở trên ghế salon nhìn thấy hơi có chút, Evan trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon. Ba điểm cả, Evan đúng giờ tỉnh lại, quần áo phụ trọng thêm đến cực hạn của mình, Evan rèn luyện thân thể mỗi một tế bào. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng là, loại phương thức huấn luyện này rất hữu, hiệu, thân thể sẽ tại dạng này ma luyện bên trong không ngừng trưởng thành, tốc độ lực lượng lực bộc phát tất cả đều sẽ có tăng trưởng, bá khí cùng nguyên khí đều theo thân thể lực lượng tiến bộ mà càng thêm cường, đại, đây là Evan vui vẻ nhất. Cực hạn tu hành đến 7 giờ, Evan đều siêu việt lực lượng của mình cực hạn, mang theo phụ trọng, chuẩn bị bữa tối, hưởng thụ qua về sau, tắm rửa, xem, TV. Về giường đi ngủ, đôi này Evan tới nói là nhẹ nhõm vui sướng một ngày. Nhưng là đối bố mã tới nói, lạc đường nửa giờ, nàng chán nản tìm gốc cây ngồi, xuống, không đến nửa phút liền gặp một đầu đại lão hổ, cũng may nàng thân thủ, nhanh nhẹn, 2-3 lần leo đến trên cây, lại phát hiện trên cây lại có một con, đại mãng xà, thất kinh chạy không biết bao lâu, lấy lại tinh thần, tất cả bộ đồ ăn đã sớm, mất đi, tổn hại quần áo đã đang khôi phục, không phải mảy may bụi bặm, ngược, lại là trên mặt nàng trên đầu bẩn không kéo mấy. Mặt trời treo ở chính giữa, bố mã biết thời gian là giữa trưa, ụt ụt, bụng kêu, nàng không thể không đứng dậy đi tìm một chút mà ăn, thật vất vả tìm, một chút cây nấm, đói bụng ụt ụt kêu tình huống dưới, cũng không để ý rất nhiều, 2-3 miếng ăn mấy cái, kết quả tiêu chảy. Mặc dù không có trúng độc, bất quá bụng khó chịu một hồi lâu, đợi đến hơi dễ chịu một chút, bố mã phán đoán phương hướng, dọc theo rừng, cây tiểu đạo xuất phát. Một giờ sau, nàng gặp cây táo, mới ăn mấy quả táo, kết quả bị trên cây hầu tử, truy sát, thật vất vả thoát khỏi truy sát. Nàng thế nhưng là vừa mệt lại, khốn, tùy tiện tìm cái bụi cỏ liền chui vào ngủ thiếp đi. Chưa tỉnh lại, nàng là bị sói tru đánh thức, lúc này nàng mới phát hiện, thời gian đã là hoàng hôn, mà mặt trời chỉ còn lại cuối cùng một tia dư huy, trong rừng rậm đã âm tối xuống, ngao ô, sài lang tiếng gào thét phản phất càng gần. Bố mã sợ hãi có lại thành một đoàn, trên mặt là giận dữ biểu lộ, vì tìm tới Evan ta sẽ phải về nhà dạng này bạch, mã vương tử ta mới không cần, ngao ngao, sói tru càng thêm tiếp cận, bố mã từ trong bụi cỏ thò đầu ra, lúc này mới phát hiện, ánh mắt nơi xa, một đôi khát máu, lóe tinh hồng quang mang con mắt nhìn, về phía chính mình. Ai bố mã thét lên, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Sau lưng sói đói một chút hướng phía nàng truy kích, bố mã cũng không biết mình chạy bao lâu, mãi cho đến nơi xa xuất hiện lóe lên ánh đèn phòng, nàng mới phát hiện sau lưng sớm đã không có truy mình sói đói. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt vô cùng, kéo lấy nặng nề thân thể trở lại trong phòng, bụng y ục ục ở réo lên không ngừng. Bất quá nàng quyết định chủ ý, ngày mai sẽ phải trở về, trên người có không ít trầy da cùng nhánh cây cái gì treo lên tới vết thương, nàng lại không cố được rất nhiều, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chút mà ăn. Đốt lò vi ba phát ra tiếng vang, nàng ánh mắt sáng lên, mở ra lò vi ba, bên trong là đang còn nóng sữa bò cùng một chén lớn ít nhất 5 loại thịt trộn lẫn cơm. Không nói nhiều nói, nghe hương khí, bố mã nước bọt không tự giác lưu chảy ra, ngoài. Ăn dưới để nhất miệng trộn lẫn cơm, bố mã đột nhiên cảm giác được, cả ngày, chịu khổ giống như đều không coi vào đâu. Một ngày lo lắng hải hùng, một ngày vất vả chạy trốn, trong nội tâm lo lắng, hải hùng tựa hồ cũng đã quên mất. Giống như cũng không tệ, dạng này bạch mã vương tử y bố mã trong dạ dày ấm, áp, một bữa cơm công phu, giống như quên đi mình nói qua muốn ly khai. Evan đứng tại sau lưng nàng, không nói gì, không làm kinh động nàng, chỉ là, nghĩ. Muốn hay không cho nàng nói kia là mình chuẩn bị cho mình bữa ăn khuya đâu. Được rồi, vẫn là không nói đi, nói ai mà tin a. Buổi chiều, bố mã cho mình tắm rửa, bởi vì trong lòng mỏi mệt, hoàn toàn quên, đi trên người trầy da vì cái gì đã hoàn toàn tốt, sau khi tắm, nằm ở trên giường bất quá 3 giây liền tiến vào ngủ say trạng, thay. Ngày kế tiếp, buổi sáng 4 điểm 50 điểm, Evan đúng giờ đứng ở trong, đình viện. 5 điểm mà cả, bố mã tinh thần sung mãn đi ra phòng, tối hôm qua thịt là đại, bổ, tăng thêm giấc ngủ chất lượng tốt không thể tưởng tượng nổi, nàng mệt mỏi, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Chúng ta lên đường đi, y bố mã cười hi hi. Đuổi theo ta đi, y Evan nhún vai, vần nhanh hướng về phía trước chạy tới. Nửa canh giờ sau, cùng hôm qua hoàn toàn địa phương khác nhau, Evan bắt đầu đánh quyền, bố mã ở một bên bắt chước. 2 giờ quá khứ, Evan bắt đầu thu thập bữa sáng, dùng chính là vạn năng bao, con nhộng mang theo bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. 8 giờ đúng, Evan đúng giờ biến mất, cho bố mã bố trí giống nhau như đúc nhiệm vụ. Lần này bố mã tinh thần tràn đầy, đến thời điểm nàng thế nhưng là chuyên môn ký ức lộ tuyến nói. Bất quá, sau nửa giờ, bố mã bất đắc dĩ, nàng vẫn là lạc đường. Bay đu tẩu, tác nữa. Phù sinh One Piece điểm cuối cực phân thân, liền ngay cả trên đường vụng trộm làm tiêu ký cũng không có, cái này phiến trong rừng rậm cái gì cũng có, khủng long, lão hổ báo sói, mảnh, thú kia là một chút không thiếu, kinh lịch một phen sinh tử Battle Royal, giữa trưa 10 phần, Evan đem mình, kia phần cơm trưa bưng lên cái bàn thời điểm, bố mã thần kỳ đã tìm đúng lộ, tuyến về đến nơi này. Cơm trưa qua đi. Cùng Evan cùng một chỗ co quắp ở trên ghế salon xem TV, ngủ trưa về sau, Evan bắt đầu bơi lội, bố mã suy nghĩ chuyển động, quần áo, trên người đổi thành bikini, tủ lấy thiếu nữ dáng người, nhảy vào bể bơi bắt, đầu vẫy vùng. Thiếu nữ Mỹ lệ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, mặc dù mới 16 tuổi, bất quá bố mã dáng người thế nhưng là sau cùng tuổi nữ hài nhi khoa, trường rất nhiều đâu, Evan cũng từ không nói thêm cái gì, sự vật tốt đẹp luôn luôn phải thật tốt, thưởng thức ca, mà thời gian, chớp mắt liền đi qua nửa tháng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 499, kiên định một. Một ngày này, kết thúc buổi sáng tu hành, mặc dù là địa phương khác nhau, nhưng là bố mã chỉ dùng 2 giờ đã tìm được lúc đến con đường, về tới Evan chỗ, ở. Ta không muốn tu hành, bố mã đứng tại Evan trước mặt nói như vậy. Ta không có bước qua ngươi tu hành à, thì Evan nháy mắt mấy cái. Khi ta nay trời xế chiều có phải hay không qua nghỉ ngơi là được rồi, bố, mã hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, y Evan cười nói, đệ bất quá không thể tại ta chỗ này, ta chỉ làm cho đệ tử ở tại nơi này. Bố mã tính tình Evan để ở trong mắt, nàng không chịu đựng nổi cũng rất bình thường, không phải mỗi người đều là tu hành hạt giống tốt. Bố mã ý chí lực cũng không phải là rất cường đại, thân thể cũng mảnh mai, tăng thêm đại tiểu thư tính tình, không tiếp tục kiên trì được rất bình thường. Hừ, ê bố mã hừ lạnh nói, đệ coi là dạng này liền có thể hù sợ ta. Nàng tìm ra bản thân vạn năng bao con nhộng, vài phút công trình đầy đủ hết, phòng ở xuất hiện tại Evan tường vây cách đó không xa. Bố mã hạ quyết tâm, không nhất định không phải bồi tu hành mới có thể cua được, bạch mã vương tử, bồi tiếp ăn ở là được rồi, huống chi, tu hành khổ cực như vậy, nàng làm sao tiếp tục kiên trì được a. Buổi chiều, bố mã thoa lấy diện màng, tại trên ghế nằm nhìn xem trong bể bơi, Evan bơi lội, bên cạnh là ép tốt nước trái cây, chỉ cảm thấy trước mấy ngày, mình quá ngu, cứ như vậy, nhẹ nhõm vui sướng vượt qua một cái buổi chiều, bố mã tại Evan nơi, này ăn chực, về sau liền ở chỗ này không rời đi. Thẳng đến Evan hơi đe dọa một chút nàng, bố mã lúc này mới chạy trốn chết. Bất quá trốn sau khi trở về bố mã liền hối hận, Evan uy hiếp đồ đạc của nàng, không phải liền là nàng muốn cùng Bạch Mã Vương tử cùng một chỗ làm mà, lén lúc lại trở lại Evan phòng trước, bố mã lại phát hiện làm sao đều đẩy không ra cánh cửa này. Dày vào mười mấy phút, xác định mặc kệ là cửa sổ vẫn là nóc nhà còn không thể nào vào được về sau, bố mã u rũ cúi đầu về tới phòng mình. Bất quá nàng yên nguyên rất kiên định, tại trên giường của mình thề muốn đem Evan cua tới tay. Evan ở phía xa nghe nhịn không được cười lên, không phải hắn nghe lén, mà là hai tòa nhà phòng ở cách không xa, ban đêm yên tĩnh, bố mã thanh âm hơi lớn, hắn nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Mấy ngày sau, bố mã đứng ở Evan trước mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung cáo biệt. Sư phụ, ta muốn trở về đi học, người nhưng không nên quên ta nha, mùa đông, nghĩ ta liền sẽ qua tới tìm ngươi. Tốt a, trở về không bận rộn luyện một chút ta dạy quyền pháp của ngươi, không có chỗ xấu. Y Evan vẫy tay từ biệt. Cái kia ê bố mã dạo bước quay người, đứng tại Evan trước mặt nói, được ông về sau, cáo biệt đi. Nhìn nơi đó Y Evan bỗng nhiên nhất chỉ cách đó không xa, bố mã ngay cả đầu cũng không quay lại. Ngươi lừa gạt không đến ta, vậy liền lần sau gặp lại. Y Evan cười một tiếng, ông hạ bố mã, chợt buông ra. Bố mã hai tay đặt ở ngực, tự hồ tại cảm thụ được vừa rồi một khắc này ấm áp. Vài giây sau, nàng lên phi hành ô tô, chớp mắt biến mất ở phương xa. Trong không khí, mơ hồ có thể thấy được một tia lấp lóe, kia là thiếu nữ nước mắt, tuổi trẻ nha đầu a. Y Evan lắc đầu cười một tiếng. Phân ra một cái thực lực rất yếu phân thân lưu tại nơi này, cùng ngày, Evan thoát ly địa cầu, hướng phía vũ trụ phi nhanh. Chân không trong vũ trụ, tốc độ của hắn sao quan còn nhanh, tức giận đến phạm, vi cảm ứng khuếch trương đến cực hạn, cảm ứng đến tất cả khí tức. Nửa tháng sau, hắn phát hiện một quả tinh cầu, phía trên có sinh mạng khí tức. Tiến vào bên trong, không có phát hiện cái gì văn minh, chỉ có một ít kỳ, quái thú cái gì. Hoàn toàn hoang dại hoàn cảnh, ở chỗ này lưu lại một cái nhỏ yếu phân thân, Evan tiếp tục hướng phía nơi xa xuất phát. Mấy ngày sau, trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại Evan trước mắt. Biên giới như đĩa bay, bên trong có một đạo khí tức rất không tệ. Evan dừng lại hành động, thu liễm khí tức, lặng yên tiến vào bên trong. Bên trong, mặc màu đen cận chiến đấu phục, ngực bụng cùng bả vai có màu vàng, bản giáp, tự sắc điểm lấm tấm làn da người chính đang bố trí lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, kia một quả tinh cầu bên trên sức chiến đấu, cao nhất người không cao hơn 1000, chúng ta có thể tùy tiện đem người ở, đó toàn bộ tiêu diệt, có Khâu Di tại đại nhân tại, nhiệm vụ đương nhiên sẽ rất thuận lợi. Khâu Di y Evan lẩm bẩm nói, về phai thủ hạ, nghĩ tới nghĩ lui, Evan cảm thấy khống chế cái phi thuyền cũng không tệ, mình, tại vũ trụ mình bay tới bay lui mặc dù thật thoải mái. Bất quá cùng tốc độ của phi thuyền so ra vẫn tương đối chậm, dù sao, đây là Long Châu thế giới hắc khoa kỹ. Evan không có hiển lộ thân hình, mà là âm thầm yên lặng quan sát đến bọn hắn, đối phi thuyền khống chế để cầu có thể mình thao túng. 10 ngày sau, đã đến mục đích, đây là một viên cùng loại địa cầu hành tinh, trọng lực là địa cầu gấp đôi, viên tinh cầu này so địa cầu lớn thêm không, ít, lục sắc nước biển chiếm cứ rất nhiều nơi. Phi thuyền giáng lâm về sau, Evan động thủ, lặng yên không tiếng động đem tất cả mọi người điểm huyệt. Đứng tại Khâu Di sau lưng chuẩn bị điểm huyệt thời gian, cái sau đột nhiên xoay người lại một cái, một quyền hướng phía Evan rơi đập. Ba, Evan nhẹ nhõm tiếp được nắm đấm của hắn. Bành, mắt phải của hắn đeo dụng cụ trực tiếp bạo tạc, thứ này vừa rồi kiểm trắc đến, Evan sức chiến đấu lại bởi vì quá kinh khủng mà trực tiếp phá trần, hắc hắc, lực lượng chẳng ra sao cả. A, Evan mang theo dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn cũng đeo người kiểm trắc sức chiến đấu đồ chơi, trong tầm mắt, Khâu Di sức chiến đấu chỉ có hơn 10000 chút, Evan xem ra quá yếu. Mặc dù cùng các ngươi không có cái gì thù hận, y Evan cười nói, đầy bất quá xét, thấy những ngày này nghe chính các ngươi nói qua y quan huy sự tích, dày ta quyết định, vẫn là phải xử lý các ngươi. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là tội ác ngập trời hạng người, không đem bọn, hắn xử lý, đối viên tinh cầu này người mà nói là một tràng tai nạn đi, đi chết đi. Y Khâu Di miệng há lớn, nguyên khí đạn nổ bắn ra mà ra. Ba, giống như là đập bóng da đồng dạng, Evan một tay vung đánh, đem nguyên khí đạn, trực tiếp đập bay ra ngoài. Oanh, Evan sau lưng ngoài trăm thước. Nguyên khí đạn nổ tung, ánh lửa chiếu vào Khâu Di tử sắc trên mặt, trong con mắt hắn mang theo hoảng sợ, một cái nắm đấm, chính trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Lạch cạch, đầu của hắn toàn bộ nổ tung, thân thể cũng trong nháy mắt đình chỉ hành động, trực tiếp ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức đã tiêu tán. Hô Y Evan thổi hạ nắm đấm, phía trên huyết kế loại hình đồ vật toàn bộ bị bỏ lại, rung lên xích hồng sắc áo choàng, hắn im lặng quay người, lộ ra một cái nhân sinh tịch mịch như tuyết bóng lưng. Y ai, cái này chính là cao thủ tịch mịch ca, sức chiến đấu hơn 10000 thế mà ngay cả một quyền đều không chịu nổi, bất quá lực chiến đấu của mình thế mà thật phá trần a, lại nói hiện tại vũ trụ kỹ thuật liền lên ức sức chiến đấu đều đo không ra, sao, lực chiến đấu của mình hơn 100 triệu sao? Evan nghi hoặc, sau đó tự nhủ, vậy hẳn là hơn 100 triệu, chỉ là nguyên khí cường độ, mình liền so Khâu Di mạnh mấy trăm lần cũng không, chỉ, tăng thêm thân thể lực lượng cùng bá khí, lực chiến đấu của mình rất mạnh, rất mạnh. Phi thuyền một lần nữa cất cánh, Eva muốn đi tìm một cái chiến đấu lực cường, hung hãn nhân vật đánh một trận nhìn xem. Phai liền là cái không tệ đối thủ, chương 500, toàn diệt hai, đem tất cả người trên phi thuyền đều cho diệt đi, Eva điều khiển phi thuyền, chuyến về. Mục đích thiết định địa phương đại khái là Vietra thứ 66 khu vực, Vietra mấy cái khác thủ hạ là ở chỗ này. Tại phi thuyền bên trên ngây người nhằm chán một tháng, rốt cục, phi thuyền, thuận lợi hạ xuống. Buồng nhỏ trên tàu mở ra trước đó, Eva cũng cảm giác được Hứa rất cường hoành, khí tức. Nơi này là phai cơ địa chi nhất, hắn rất nhiều thủ hạ đều ở nơi này tụ tập. Mà những này lấy vết chóc nhỏ yếu làm thú vui đám gia hỏa, Eva một cái đều, không định buông tha, từng bước một đi ra buồng nhỏ trên tàu, chung quanh đã là bên trên trăm người, đứng. Đã có người kiểm trắc đến trong phi thuyền chỉ có một cái khí tức cường đại. Eva thu liễm lấy lực lượng của mình, nhìn chỉ có mấy vạn sức chiến đấu. Mà bên ngoài, Eva nhìn thấy sức chiến đấu không thua kém số này đáng giá liền, có một cái khác đều là một chút tạp ngư binh, sức chiến đấu chênh lệch rất lớn, chỉ có mấy người tại hơn một vạn đến sáu vạn, hắn toàn bộ đều chỉ có hơn ngàn. Ta tới rất là thời điểm a, đây là khâu di phi thuyền, chỉ có 9 người xuống tới, chúng ta có hay, không có thể cho rằng tên kia đã bị xử lý nữa nha, thì thân thể là màu tím nhạt, trên đầu lớn hai cái hắc giác người ngoài hành tinh mở miệng. Evan lại là trầm ngâm, nhìn xem phía trước nhất 5 người chỉ cảm, thấy nhìn quen mắt, một giây sau, hắn dựng thẳng lên ngón tay nói, ta nhớ ra rồi, các ngươi là phái từ toàn vũ trụ tinh anh chiến sĩ chọn lựa ra, bộ đội đặc chủng, mỗi người đều có mình năng lực đặc thù cùng thực lực. Hẳn là rất có thể đánh a. Biết đạo thân phận của chúng ta còn không sợ, thoạt nhìn là có chút tự tin. Ai cái thứ nhất mở miệng cơ nữ nhìn xem Evan, một tay phất lên, dậy toàn bộ đều, lên, chung quanh đã tụ tập đến mấy trăm hào người toàn bộ công tới, từng cái hoặc là đánh tới, hoặc là công nguyên khí đạn, công kích trong nháy mắt nở rộ. Evan nhếch miệng lên, trong hai tay chỉ 10 ngón đặt song song, thân ảnh, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Ba, mấy giây về sau, hết thảy tan thành mây khói, Evan giống như là đứng tại chỗ, không hề động, nhưng là xuất thủ công kích kia mấy trăm người. Đầu của bọn hắn đồng thời tràn ra huyết hoa, còn đứng lấy người chỉ còn lại 5 cái, thực lực rất không tệ a. Để cơ nữ nhìn xem bên cạnh mình mấy người cười nói, chúng ta 5 cái ai xuất thủ đâu, cái kéo tảng đá vải đi. Dù sao người này chết chắc. Mấy người làm thành một vòng chuẩn bị cái kéo tảng đá vải, một bộ hoàn toàn không đem Evan để ở trong mắt bộ dáng. Ta nhưng không có chờ các ngươi trang bê tâm tư a. Evan đơn quyền nắm chặt đối chân xuống mặt đất hung hăng rơi đập, gầy mền mông điểm huyệt ông, vô hình ba động phát ra, chung quanh số 10 cây số phạm vi bên trong tất cả đứng trên mặt đất sinh vật toàn bộ tiến vào đứng im trạng thái, một không thể động đậy được. Cả hành tinh tự quay bị dừng lại một giây, nhưng là cái này một giây, cả cái hành tinh thổi lên tốc độ siêu thanh gió, lốc, đại lục bản khối vỡ vụn, bờ biển nhấc lên ngàn mét sóng lớn, giống như tận thế hàng lâm. Cơ nữ 5 người động một cái cũng không thể động, nói đều nói không nên lời, lại cao hơn sức chiến đấu đều đã mất đi hiệu quả. Gặp lại á, Evan cười nhạt một tiếng, ngón tay nhô ra 5 đạo nguyên khí đạn, phân biệt quán xuyên 5 đầu người, bất quá người ngoài hành tinh cường đại sinh mệnh lực cũng không để cho bọn hắn một chút chết đi, nhưng là Evan lại bổ một pháo, đem bọn hắn 5 người toàn bộ biến thành tro tàn. Viên tinh cầu này không có cái gì cái khác sinh mệnh, cơ bản tồn tại đều là Vietra thủ hạ, Evan xem chừng ít nhất có 5.000. Bởi vậy Evan động thủ cũng không có điều kiên kỵ gì. Tinh cầu bên trên mạnh nhất 5 người toàn diệt về sau, Evan ở chỗ này nhàn nhã đi dạo, bắt đầu đi dạo. Nơi này tin tức đã truyền ra ngoài, Evan không có ngăn cản, hắn chính là vì chờ phai đến mới ở chỗ này chờ. Đường Evan diệt nơi này vượt qua 3 thành người về sau, hắn đã trở thành nơi này kẻ thống trị. Evan góp nhặt không ít nghiên cứu khoa học đồ vật, như phi thuyền vũ trụ, chiến đấu phục, chữa trị dịch, còn có khảo thí sức chiến đấu dụng cụ, ở chỗ này lưu lại thực lực thấp phân thân, thuấn di trở lại địa cầu phân thân nơi, đó, đem những tài liệu này lưu lại, lại một cái thuấn di về tới viên tinh cầu này. Phai ít nhất phải 1 tháng mới có thể lại tới đây. Thời gian này bên trong, Evan bắt đầu đặt huấn, cụ thể trị số không có ý nghĩa gì, hơn 1 ức sức chiến, đấu đến tột cùng cường đại cỡ nào đến sau khi giao thủ mới biết được. Bởi vậy, hắn muốn cho mình khẩn cấp đặt huấn một chút, miễn cho lật thuyền, trong mương cái gì, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nói thế nào đều để, người hưng phấn a. Vietra y Evan nhếch miệng cười nói, y hy vọng đừng để ta thất vọng đi, hắn nhưng là chờ mong rất lâu, cùng dạng này địch nhân giao thủ, hẳn là sẽ, không để cho mình thất vọng đi, bên này bản thể tại đặt huấn. Mà Evan suy nghĩ ra được phân thân thuộc hóa ra, phân thân trên địa cầu bắt đầu hành động. Ngoài tinh cầu khoa học kỹ thuật cùng tư liệu là đồ tốt, hắn có thể sử dụng những vật này thực hiện tại trong vũ trụ cao tốc đi thuyền, mà lại, nói không, chừng có thể sử dụng khoa học kỹ thuật phát triển đến nhảy vọt đến thế giới, khác tình trạng. Có bố mã cùng phụ thân nàng hai cái tuyệt thế hắc khoa kỹ thiên tài tại, Evan, đối cái này có rất lớn tin tức. Dù sao, bố mã thông minh tài trí đơn giản liền không phải là nhân cấp khác đi, radar dò ngọc đồng, biến đồng hồ nhỏ đeo tay. Đây là vị trí thông minh, cao đến không tưởng nổi thiếu nữ, chính là đối với mình mưu đồ bất chính. Ivan nhẹ nhàng thở dài nói, vì thực hiện xuyên thẳng qua thế giới, ta liền hơi hy sinh một chút nhan sắc đi. Thế nhưng là vì sao lại có một loại được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác, giống như cũng không có được tiện nghi à, lại nói, bị nữ sinh mãnh liệt thích cũng coi là tiện nghi đi. Vấn đề là mình không có chiếm a. Ivan đánh xuống đầu, đem những cái kia ầm ĩ suy nghĩ văng ra ngoài, nhắm mắt lại, đi cảm thụ được bố mã khí. Mặc dù hắn cái này phân thân rất ư nhỏ yếu, nhưng là kia là đối bản thân hắn, tới nói, nếu như cùng trên địa cầu những người khác so ra, vậy cái này phân thân liền là bọn hắn tất cả mọi người không thể vượt qua một tòa núi lớn. Bá, Ivan mang theo cặp công văn biến mất, lại xuất hiện lúc trước mắt là trắng, bóng một mảnh, sương mù nhàn nhạt bốc lên, xuất hiện là bố mã trần trụi bóng, lưng. Cũng may Ivan xuất hiện vô thanh vô tức, bất quá phòng tắm cứ như vậy lớn địa, phương, Ivan ánh mắt trong lúc nhất thời không có dừng, bố mã lúc này có chút cảm giác, quay đầu nhìn lại, sau lưng không có vật gì. Làm sao cảm giác kỳ kỳ quái quái, nàng lầm bầm một tiếng, liền quay đầu, tiếp tục tắm rửa. Ivan lại là tại nàng quay đầu trước đó một cái thuấn di rời đi, chính hắn cũng, không biết là ai khí tức, dù sao là cảm thấy, trực tiếp thuấn di rời đi. Xuất hiện về sau, Ivan lại ngây dại. Hắn hẳn là xuất hiện ở một cái tiệm châu báu bên trong, chỉ bất quá, một người chính cầm súng máy ở chỗ này điên cuồng bắn phá. Nàng mặc áo chẽn, quần sóc jean, xuất phát, bích con mắt màu xanh lục, một tay nhấc lấy bao khỏa, một tay cầm súng máy điên cuồng tảo xạ. Ngoài cửa là mấy chục tên cảnh sát, trốn ở tấm chắn đằng sau không dám nổ súng. Bên trong còn có con tin nói. Chương 501, Tiểu Lam Kỳ cùng Ca Đi Ba bị đánh cướp địa phương loạn thành một bầy. Ivan phối hợp tìm cái địa phương, đơn tay mang theo tư liệu rương, tìm một chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống, nhìn cách đó không xa nữ lang tóc vàng cầm súng bắn phá. Ivan ngồi xuống, phát hiện bên cạnh là một cái nằm rạp trên mặt đất, bờ mông đối nữ nhân của hắn, mặc váy, bên trong hẳn là bằng không, cái kia chính là không có mặt. Khụ khụ, với Ivan ho khan một tiếng, thanh âm không lớn, lại làm cho đối phương nghe được, đồng thời quay đầu nhìn xem Ivan. Người váy phá, muốn hay không đóng một chút, à, để tao ngộ giặc cướp, mới vừa rồi còn sợ hãi ghê gớm. Nữ nhân nghe được câu này cũng không nhịn được ngây ngốc một chút. Ý của ta là, ý Ivan mỉm cười nói, để bên kia giặc cướp kỳ thật không có giết người ý tứ, đừng nhìn nàng nổ súng lợi hại như vậy, kỳ thật ngoại trừ mấy cái, thằng xui xẻo mình bị bắn ngược viên đạn đã thương, những người khác không có, cái gì thương vong, bành bành, súng máy bên trong viên đạn như mưa trút xuống, vừa rồi bò nữ nhân cẩn thận, câu đầu nhìn một chút, phát hiện vậy mà thật không có người bị đánh chết. Kìa! Cái này giặc cướp liền là tốt giặc cướp a, y nàng một bộ yên tâm bộ, dáng. Khục, y Ivan hơi kém không có đem mình sặc chết, đó là cái gì logic, giặc cướp không giết người liền là tốt giặc cướp rồi, ngươi cái này logic a. Có vấn đề, Ivan rất nghiêm chỉnh liền muốn nói cái gì, lại phát hiện nữ nhân trong con mắt, phía sau vị kia giặc cướp không biết từ nơi nào lấy ra một đem pháo hỏa tiễn, nhắm ngay cảnh sát bên ngoài trực tiếp bóp cò súng. Cái này hẳn không phải là người tốt a, y nữ nhân ngơ ngác nói một câu. Mà tại kia giặc cướp bóp cò súng trong nháy mắt, không biết làm sao vậy, nàng một chút hắt hơi một cái, pháo hỏa tiễn một chút bắn lệch ra, trực tiếp đem vách tường nổ ra một cái đại lỗ thủng. Ranh Ivan trong nháy mắt thốt ra một cái tên, nữ nhân bên cạnh hắn đang nhìn hướng Ivan lúc, lại phát hiện Ivan bóng người đã biến mất, liền ngay cả vừa rồi giặc cướp cũng một chút biến mất vô tung vô ảnh. Một phút sau, khoảng cách mới vừa rồi bị cướp bóc tiệm châu báu một công bên cạnh một nhà cấp cao phòng ăn, Ivan cùng vừa rồi vì giặc cướp đi tìm căn phòng nhỏ nhập tòa. Hai người đối lập ngồi xuống, Ranh trước tiên mở miệng nói, vì vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta khẳng định lại là tại giật đồ. Cũng không có gì, có chút hiếu kỳ thôi, y Ivan cười hắc hắc. Hắn rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, y Ranh cười khổ nói, để ta một nhảy mũi, liền sẽ tính cách đại biến, có đôi khi biến đổi trở về liền là tại cướp bóc, hoặc là tại chạy trốn, nếu không phải là tại ngục giam. Cũng liền nói, ngươi không có chỗ đi đúng không, y Ivan hỏi một câu. Đúng, y Ranh gật đầu. Kẹt kẹt, nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến đến, bắt đầu bên trên Ivan điểm tốt, thịt rượu, hết thảy dân đủ. Nhân viên phục vụ đóng cửa thời điểm hơi treo một trận gió, phong nhi gợi lên Ranh lọn tóc đến nàng chóp mũi, a thu y nàng trực tiếp hắt hơi một cái, từ vừa rồi tóc lam mắt xanh biến thành tóc vàng mắt xanh. Ivan nhìn thấy, không chỉ là tóc thay đổi, liền ngay cả khí tức cũng thay đổi, hoàn toàn biến thành người khác. Nàng trực tiếp đứng dậy, nhìn chung quanh hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Ivan, nói, để nơi này là nơi nào, tiểu tử ngươi là làm cái gì, ngạch. Ivan khoát tay cười nói, để ta gọi Ivan, mới vừa rồi cùng một cái khác ngươi đang dùng cơm. Cái gì một cái khác ta, y Ranh không biết từ nơi nào mò ra một khẩu súng đối, Ivan, lời cũng không nên lừa gạt ta, lão nương không phải dễ trêu, hắc hắc, có ý tứ, y Ivan cười, nhìn xem Ranh nói, ơi đừng làm rộn, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ranh ngẩn ngơ, buông xuống trong tay Thương, bắt đầu ăn cơm. Nàng chính mình cũng không biết vì sao lại như thế nghe lời. Người rất thích ăn cướp à? Y Evan hỏi một câu. Đương nhiên, y Ranh một mặt ngạo nghễ, để ta thích loại kia kích thích cảm giác rất tốt. Y Evan cười hắc hắc nói, đương nhiên ăn cướp cũng không phải là kích thích nhất, kích thích nhất hẳn là chiến đấu mới đúng. Ta làm liền là chiến đấu. Y Ranh chỉ súng ngắn, miệng lớn ăn đồ ăn. Kia là trò trẻ con thôi. Y Evan mỉm cười nói, ngươi hẳn là rất có tiềm lực, đi với ta tu hành đi. Bành, Ranh vỗ bàn một cái, cầm Thương đứng lên. Ngươi dám nói ta là trò trẻ con, có thể là lên mãnh liệt, có nói sặc một cái. Nàng không tự giác há hốc miệng ra. À thưa, trở về đến tóc lam mắt xanh bộ dáng, nàng nhìn xuống súng trong tay, không nói hai lời trực tiếp ném đi. Ấy nấy nhìn xem Eva nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có ý tứ, ta phun một cái hắt hơi liền sẽ thay đổi táo bạo. Vừa rồi ta không có làm cái gì chuyện quá đáng a, ha ha, muốn hay không đi với ta ít người địa phương ở một thời gian ngắn. Evan lạnh nhạt cười nói. Quá tốt rồi. Y Ranh cười nói, đây dạng này ta liền được cứu rồi, cảnh sát ngay tại bốn phía bắt ta đây. Rất tốt. Y Evan mỉm cười nói, để loại kia ta ở chỗ này làm xong sự tình liền mà ngươi tới, ta đang nghĩ ngợi mở rộng một chút hậu cung. Tráng đệ tử đâu? Evan đột phá thứ nguyên bích gọi hàng, đứng đắn một chút con a tác giả cầm giữ không được a uy. Nếu như không quấy rầy, ta rất hy vọng tìm một chỗ an tĩnh ở đâu. Y Ranh ôn nhu cười một tiếng. Vậy được rồi, ăn cơm xong ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài một hồi liền trở về. Y Evan mở miệng dặn dò. Ừm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ranh mỉm cười, rất nghe lời dáng vẻ. Rất nhanh, ăn cơm trưa, Evan cùng phục vụ viên dặn dò một chút, thanh toán về, sau đi ra ngoài thúng di rời đi, lại xuất hiện lúc đã tại buôn ma bên người. Cảm ơn trời đất nàng không tiếp tục tắm rửa, chỉ là đang thay quần áo mà thôi. Thế là, Evan rất lễ phép vọt đến ngoài cửa, ấn vang lên chung cửa. Mở cửa là người máy, Evan còn nói, bố mã đạp đạp gọi chạy ra, nhìn xem Evan, một mặt kinh hỉ, để có phải hay không muốn ta á? Ta đã nói rồi, ta đều nghĩ như, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ nghĩ tới ta đúng hay không? Khụ khụ. Với Evan tặng hắn một cái nói, để ta tới nói rất nghiêm chỉnh đồ vật, bố mã, vị này là bạn trai của ngươi. Ê, bố mã mụ mụ từ một bên ló đầu ra, nhìn, xem Evan cười nói, đưa dài quả nhiên cùng bố mã nói đồng dạng rất đẹp trai đâu, ngạch. Bố mã nâng trán nói, để chúng ta đang nói chính sự mặc dù về sau, sẽ là... Nhưng bây giờ còn không phải bạn trai đâu, các ngươi hôn không có nhà. Bố mã y bố mã ba ba từ một bên xông ra. Không có. Y bố mã kêu to. Ngươi thật tục hậu, Evan, ý. Một hồi lâu, Evan mới đưa những tài liệu này cùng giao cho bố mã bọn hắn, nghiên cứu, mà Evan cũng thu được bọn hắn về sau ủng hộ vô điều kiện. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, nhưng là cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt a, sức chiến đấu khảo nghiệm dụng cụ, phi thuyền vũ trụ bản vẽ cùng vật thật, an, dưỡng dịch. Chiến đấu phục những vật này cộng lại đầy đủ bọn hắn nghiên cứu. Một lúc lâu, bố mã phụ thân tỏ vẻ ra là rất hưng thịnh thú, thân là khoa học cùng nhân, tăng thêm Evan lại là bố mã đối tượng thầm mến. Bởi vậy, Evan yêu cầu phi thuyền vũ trụ cùng trọng lực thiết bị hắn nhưng là trực tiếp sẽ đồng ý. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, Evan cũng đang cảm thán, để có sáng suốt như vậy phụ mẫu thật tốt. Từ bố mã ra từ biệt, Evan trở lại phòng ăn, màn đi níu lấy nhân viên phục vụ, cổ áo tóc vàng Ranh, một cái thúng di về tới nhà gỗ ở trong. Chương 502, Thiên Phú 4, trong nhà gỗ, Evan một cái phân thân đợi ở chỗ này, bằng không, Evan, là không có cách nào trực tiếp thuấn di lại tới đây. Thuấn di tới về sau, phân thân trực tiếp dung nhập cái này địa cầu chủ phân, thân. Nơi này là nơi nào nhìn không tệ dáng vẻ. Y tóc vàng Ranh nhìn trái phải, lộ, ra vẻ hứng thú. Về sau ngươi có thể ở lại nơi này, đi theo ta tu hành. Evan nhếch miệng cười, nói. Tu hành đúng rồi. Ranh không biết từ chỗ nào mò ra một cây súng lục, đối Evan. Vậy ta nhớ được ngươi đã nói ta ngây thơ đúng không? Còn tới. Y Evan trừng Ranh một chút. Trong óc nàng chợt thấy, cánh tay của mình cùng súng ống toàn bộ nổ tung, chờ, đến nàng hoàn hồn đi xem thời điểm, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, mà, bàn tay súng ống đã biến thành mảnh vỡ. Muốn hay không học một ít? Y Evan một tay cầm nước trái cây, một tay cầm một quyển sách, nằm tại trên ghế nằm, giống như một chút cũng không có động qua. Vừa rồi đó là cái gì? Y Ranh khoanh tay cánh tay, biểu lộ kinh ngạc. Chung cực dự kích quá trình. Y Evan cười nói, ê, rất thứ đơn giản, liền là đem tư tưởng thống nhất về sau đem biến thành sự thật, người vừa mới nhìn đến liền là sẽ chân thực phát sinh tình huống. Vậy tại sao tay của ta không có chuyện gì? Y Ranh không hiểu. Y vừa rồi ta nhìn thấy cánh tay của ta cũng không có, ngạch. Evan nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, là người rất muốn tàn tật a lại, nói, ngươi như vậy có ý tứ, nếu như luyện võ hẳn là rất có tiềm lực. Nhìn thấy Ranh còn một mực nhìn lấy mình, Evan cười nói, đây một loại cao cấp vận dụng, chỉ là để ngươi xem một chút sẽ chân thực phát sinh tình huống, sau đó chỉ đem súng lục của ngươi biến thành mảnh vỡ. Thì ra là thế. Y Ranh biểu môi nói, lời còn không bằng dùng pháo hỏa tiễn đến một phát đâu, bất quá ngươi nơi này không tệ, là cái tránh né nơi tốt, về sau ta đoạt cướp ngân hàng về sau liền trốn tới đây, ngươi rất thích cướp bóc ca, không phải? Eran lắc đầu. Kia còn có thể cứu. Evan thầm nghĩ trong lòng. Ở giữa tranh tiếp tục nói, đây ta chỉ là ưa thích tiền tài, châu báu, còn có nổ, súng bắn phá mà thôi. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Evan im lặng. Nàng theo tay mang theo trong tay vừa rồi tại phòng ăn cướp bóc bao khỏa. Đề ta, ở cái nào cái gian phòng, vào cửa tay phải cái thứ hai, đối diện gian phòng kia là của ta, tay phải, gian phòng thứ nhất là phòng vệ sinh, có phòng tắm cùng độc lập nhà vệ sinh, tận cùng bên trong nhất là phòng khách và phòng bếp. Đúng, người biết nấu ăn, sao, có khi sẽ có lúc sẽ không. Y tranh trả lời lẽ thẳng khí hùng. Vậy sau này mua sắm sự tình từ ngươi tới làm. Y Evan cười một tiếng, đem một cái đồng hồ ném cho nàng, đây là tại bố mã gia lấy được định vị hệ thống, từ nơi này sau khi ra ngoài dùng cái này mới có thể một lần nữa tìm tới nơi này. Biết. Dài dòng văn tự, Y Tranh dùng chân đạp ra cửa, tìm tới gian phòng của mình, đổi bộ quần áo một lần nữa đi ra. Evan quay đầu nhìn thoáng qua, cả người đều bị hơi kinh diễm một chút. Tóc vàng áo choàng, mặc màu trắng áo lót nhỏ, trước ngực có hai cái điểm lồi, nửa người dưới mặc quần sóc jean cùng giày xăng đăng, trong tay kéo lấy một cái ghế nằm, phối hợp đóng tốt, cùng Evan song song nằm, còn đoạt Evan nước, trái cây. Phốc ư uống một ngụm nàng liền nôn, một bộ bị lừa gạt dáng vẻ nói, lê cái này, là cái gì, nước trái cây à? Y Evan nhún vai. Ngươi một cái như thế to con nam nhân còn uống nước trái cây, Y Tranh một, mặt Y ta nhìn lầm ngươi. Y biểu lộ. Cùng so sánh, Evan cao hơn nàng rất nhiều, dù sao, rành thân cao chỉ có 1m6, so sánh Evan gần người cao 2m kém không phải cực nhỏ, huống chi, Evan cơ bắp vẫn còn tương đối đột xuất một chút, thoạt nhìn vẫn là rất cường, tráng, mặc dù trên thực tế cường tráng hơn. Buổi chiều cùng nước trái cây không phải rất bình thường à? Y Evan khẽ cười, một tiếng, để trong tủ lạnh có rượu, muốn uống mình đi lấy, à thu thì có thể là gió núi quá lạnh. Nàng một chút hắt hơi một cái, tóc vàng, biến thành tóc lam, nửa ngồi tại trên ghế nằm, khí thế trong nháy mắt nhu hòa, vô số lần. Tiên sinh. Đây là nơi nào à? Về tóc lam ranh yếu đuối hỏi. Ngạch. Evan nở nụ cười nói, lên nơi này chính là chỗ ta ở, về sau ngươi, có thể ở chỗ này. À, đúng, ta gọi Evan, Evan tiên sinh, ta gọi ranh. Ê ranh chính thức tự giới thiệu mình một chút. Vậy ta liền trước vào xem có gì cần hỗ trợ à? Về sau ở chỗ này cho ngài thêm phiền toái, ngày đêm khác biệt à? Y Evan cảm thán một tiếng, nhìn xem ranh bóng lưng nói, vào cửa tay phải thứ hai là gian phòng của ngươi, đối diện gian phòng kia là của ta, tay phải gian phòng thứ nhất là phòng vệ sinh, có phòng tắm cùng độc lập nhà vệ sinh, tận cùng bên trong nhất là phòng khách và phòng bếp, ta nhớ kỹ. Evan tiên sinh. Y Tranh trở lại nở nụ cười, có ý tứ à? Y Evan mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem ranh bóng lưng yên lặng tự hỏi cái gì. Hắc cái xì hơi tính cách thay đổi không nói, biến thành tóc vàng mắt xanh dáng vẻ đơn giản tựa như là siêu sa, chỉ bất quá không có mạnh như vậy sức chiến đấu. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói không chừng liền sẽ là rất mạnh sức chiến đấu đâu. Y Evan về suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy 10 phần có khả năng. Nói thế nào, nàng biến thân liền xem như thiên phú dị bẩm đi. Nói đến thiên phú, Thên Sinh Hăng, Giam Cha, Cu Linh bọn người nên tính là trên địa cầu tương lai có tiềm lực nhất một nhóm kia đi. Nếu như mình hảo hảo dạy bảo một chút bọn hắn, những người này tiến bộ hẳn là sẽ rất nhanh chóng mới đúng. Tiềm lực của con người là vô tận, mặc dù nhưng thế giới này huyết thống có, thể được xưng là thứ nhất tiền vốn, bất quá vẻn vẹn có huyết thống mà không có, tướng xứng đôi ý chí, cho dù tốt huyết thống đều là không tốt. Evan cảm thấy, mình đã đi tới thế giới này, vậy sẽ phải để trong này cải biến, một chút, Long Châu một năm có thể cầu nguyện một cơ hội duy nhất không thể tùy tiện, lãng phí a, làm như thế nào sử dụng đây? Y Evan sờ lên cầm suy nghĩ, thỉnh thoảng lộ ra, vài tiếng cười gian. Hắn nghĩ tới đồ rất thú vị. Tóc lam ranh là cái rất tuyệt nữ hài tử, ung nhu. Cần cù, mà lại rất thuần, chân, trong phòng bận rộn 2 giờ, đem chỗ có địa phương đều cho dọn dẹp một lần, còn cho Evan bưng tới mâm đựng trái cây. Chỉ bất quá bởi vì bận rộn một tiếng mồ hôi, lúc đi ra thổi phong liền hắt hơi, một cái, biến thành tóc vàng trạng thái. Nàng nhìn xem mâm đựng trái cây phủi hạ miệng, trực tiếp trở lại phòng, lấy ra, bên trong giấu rượu cùng 2 cái chén, tăng thêm khối băng uống gọi là một cái phóng khoáng. Một bình rượu ngon vào trong bụng, loại rượu này uống cảm giác rất tuyệt, nhưng là hậu kình vô tận. Mà ranh tại một bình rượu về sau trực tiếp say ngã, hoàn toàn là bất tỉnh nhân sự trạng thái. Không uống rượu thiên phú à? Evan lắc đầu cười một tiếng, uống một mình tự, uống, hưởng thụ lấy trong núi không khí mới mẻ cùng xung quanh chim chóc gáy, gọi. A thu, tóc lam ranh mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu còn có một chút choáng, nàng nhìn, lên bầu trời bên trong treo lên thật cao nguyệt lượng hiểu rõ. Nàng lại biến thân, chỉ bất quá, tại sao là ở bên ngoài đâu, bởi vì Evan cũng ở bên cạnh ngủ thiếp đi à, ranh muốn gọi tỉnh Evan về phòng. Thế nhưng là lại sợ quấy rầy đến Evan không, tốt, nhìn một chút Evan hình thể, nàng yên lặng trở lại phòng, xuất ra chăn, mình chuẩn bị cho Evan đắp lên, lại phát hiện Evan đã đứng dậy đi tới cửa. Trở về ngủ đi, ngày mai bắt đầu chính thức tu hành. Y Evan cười nói. Y Tranh mỉm cười gật đầu. Không tệ nữ hài tử a, à, nhìn xem ranh bóng lưng, Ê Vàng trong lòng âm thầm cười, nói. Hắn nhưng là năng cảm thụ đừng người nội tâm cảm xúc, có thật lòng không thực, lòng hắn hiểu rõ tại tâm. Chương 503, thực lực 5, sáng sớm hôm sau, sớm hơn 7 giờ nữa Ê Vàng đúng giờ tỉnh ngủ, cái này đơn độc, phân thân tu luyện không có một chút tác dụng nào, bởi vậy phân thân đều vẫn tương đối lười biếng, dù sao không có chuyện gì cần lo lắng. Từ từ, phòng bếp truyền đến trứng ốc lép hương khí, Ê Vàng rời giường, nhìn thấy ranh, đã đem trứng gà đựng ra. Trên mặt bàn là hai chén sữa bò, sandwich, trứng, tráng cùng linh phiến dăm bông cùng một chút pho mát, thật tuyệt a. Ranh Ê Vàng nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác tìm ranh tới, quả nhiên không có sai, tối thiểu cần cù, tài giỏi, ân. Tài giỏi, vì cái gì có loại, ồ cảm giác đâu, Ê Vàng đợi ranh tọa hạ mới bắt đầu ăn điểm tâm, ăn sandwich, hắn mở miệng hỏi, có hứng thú hay không cùng ta luyện võ đâu, luyện võ y ranh chớp mắt nói, vì giống như rất có ý tứ, nhưng ta là nữ hài tử, có thể sẽ học không được nha, không sao. Mỗi ngày vui vẻ luyện tập một chút là được rồi, thời gian có rất nhiều, y Ê Vàng mang theo dáng tươi cười. Đến từ bố mã oán niệm ngay tại quét sạch. Kia tốt lắm, ta cũng rất muốn thử một chút đâu, y ranh nở nụ cười. Bữa sáng qua đi, ranh thu thập bát đũa, đổi lại Ê Vàng cho nàng diệt kỳ quái y quần, áo, bởi vì kiểu dáng cùng tạo hình cái gì đều có thể tùy tiện biến hóa, nàng cũng là hưng phấn chơi một hồi lâu đâu. Trong sân, bên cạnh lôi đài trên đồng cỏ, Ê Vàng bắt đầu cho nàng huấn luyện đi, đứng. Nàng không có cái gì cơ sở. Nghĩ muốn tăng lên sức chiến đấu, trước tiên cần phải từ dưới bàn bắt đầu luyện tập. Đứng trên đồng cỏ, Ê Vàng cười nói, về tới trước kiểm tra một chút ngươi tính dẻo, dai đi, ngươi năng dạng thẳng chân sao, dạng này a y ranh trên đồng cỏ tới cái một chữ ngựa, thẳng không tưởng nổi, rất tốt, y Ê Vàng cười nói, để tính bền dẻo phương diện chỉ phải gìn giữ hiện, trạng như vậy đủ rồi, tốc độ của ngươi cùng lực bộc phát ta quan sát không sai, biệt lắm, vậy hôm nay tới trước thể lực huấn luyện đi. Cho tới trưa huấn luyện kết thúc, ranh mệt một chút đều không động được, nhưng Ê Vàng tuyên bố huấn luyện kết thúc. Ranh thế nhưng là trực tiếp đặt mông, ngồi trên đồng cỏ. Ta không được, vẫn là từ bỏ đi, y ranh khoát tay nói, về loại phương thức huấn, luyện này ta căn bản là không tiếp tục kiên trì được, ta còn là đổi đơn giản, một chút học tập đi, ngạch, tốt a y Ê Vàng nhún vai, vì cái này tùy ngươi, cái này chính là không có cường đại tâm tính biểu hiện. Một hồi lâu, ranh mới đứng lên trở về phòng tắm rửa, lúc đi ra thổi phong hắt, hơi một cái, tóc vàng ranh xuất hiện. Ta đói, muốn ăn cơm, y ranh nhìn về phía Ê Vàng. Ngươi sẽ không làm a y Ê Vàng nghi hoặc. Ta sẽ chỉ cướp bóc, Ê nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một ổ súng máy, một bộ, người không đi làm ta liền nổ súng bộ dáng. Ok, y Ê Vàng cười một tiếng, liền muốn hướng phòng bếp đi đến. Chờ một chút, Ê đi tới cửa, Ê Vàng quay đầu, góc nhìn đến ranh đi đến trước mặt, hắn nói, người vẫn là để ta làm đi, bất quá không thể làm không, ta muốn ngươi dạy, ta kia cái gì lưu trình đồ vật, rất tốt, y Ê Vàng cười ha ha một tiếng, xác định mình tìm được ranh mạch lạc. Rất nhanh, cơm trưa hoàn tất, không có nghỉ trưa, ranh cấp hống hống muốn tìm, Ê Vàng tu hành. Còn là giống nhau thể lực tu hành, ròng rã đến trưa, ranh mồ hôi đầm đìa, nhưng không có phàn nàn qua một tiếng, mỗi một lần đá chân cùng phổ thông ra, quyền đều là toàn lực, không có nửa phần lừa gạt cùng lười biếng. Tu hành kết thúc về sau, đỉnh lấy trước ngực ướt đẫm sau lưng, ranh vui sướng, đi ngâm trong bồn tắm vuốt lên mỏi mệt, Ê Vàng thì là trấn an một chút khô nóng, tâm, một buổi xế chiều, ranh cơ hồ đều là nửa lõa thể trạng thái, mấu chốt là Ê Vàng, để nàng thay quần áo, nàng còn không chịu. Ê Vàng cảm thấy, hẳn là một chút y quỷ dị lòng tự trọng y quái phá. Tóc vàng ranh đánh không lại mình, liền dùng loại này y không nghe lời gì phương, thức đến y chống đối y mình, hả không biết, đôi này Ê Vàng tới nói là gì phúc lợi a, bất quá ranh không quan tâm cái này, thậm chí có chút đắc ý, Ê Vàng cũng liền ấy đau nhất cũng khoái hoạt lấy, phản chính tự mình không thiệt, thôi, liên tục nửa tháng thể lực tu hành về sau, Ê Vàng bắt đầu dần dần tăng thêm huấn, luyện của nàng lượng, mà ranh cũng không để cho Ê Vàng thất vọng, mỗi ngày đều, năng nhìn thấy tiến bộ. Mà lại, mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc Ê Vàng đều đem tóc vàng ranh, đổi y thành tóc lam ranh dáng vẻ, bởi vì tóc lam làm đồ ăn hương vị càng tốt hơn. Ê Vàng cũng nghĩ hưởng thụ một chút ôn nhu phục vụ. Loại cảm giác này, tự như là ba người tại ở chung. Ngày thứ 20, tóc vàng ranh kìm nén không được tâm tư, ở trên buổi trưa, tu hành kết thúc về sau mời Ê Vàng đi cướp đoạt, Ê Vàng suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, đương trời xế chiều, hai người đi đến trên thế giới nhất đô thị phồn hoa, tại nhất cao cấp phòng ăn hưởng dụng một bữa về sau, mang tới mặt nạ xâm nhập ngân hàng. Thế là thế giới lớn nhất cướp bóc ô long án bạo phát. Thế giới lớn nhất ngân hàng bị cướp, ngân hàng kim khố tồn lấy mười mấy ức tài sản không cánh mà bay, hai người xâm nhập trong đó, ngân hàng người toàn bộ hôn mê. Mà có trong hồ sơ phát mười mấy phút sau, nhà gỗ trước nhìn xem đất trống chất lên đống lớn tiền mặt, ranh ngốc trệ. Chỉ đơn giản như vậy, bằng không đâu năng có bao nhiêu khó khăn, y Ê Vàng buông tay. Ranh trầm mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiền tài với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, y Ê Vàng cười nói, ờ ngươi, cảm thấy thế nào, ngươi là có ý gì? Ranh nhìn xem Ê Vàng. Ngươi không nên chỉ là truy cầu tiền tài, bởi vì kia không có bất kỳ cái gì ý, nghĩa chân chính người có thực lực sẽ không đi để ý kim chuyện tiền bạc. Eva ngước nhìn bầu trời, lời người truy cầu là cái gì đây ranh? Ta truy cầu là cái gì? Ranh trên mặt mê mang, nhìn xem Eva, lại nhìn xem tiền mặt. Trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt nàng kiên nghị mở miệng nói, để ta hiểu được ta, về sau sẽ không lại đi cướp đoạt, ta muốn trở thành giống như ngươi cường giả, về sau lại đi cướp đoạt, như vậy liền sẽ không có bị người đuổi bắt chuyện, phiền toái, ngặt. Tuy ngươi vậy, ý Eva nhún vai nói, đời chuyện này ta sẽ không can dự, ngươi, nhưng là nếu có bị ngươi cướp bóc qua người theo đuổi giết ngươi ta, cũng sẽ không can dự, không cần ngươi quan tâm. Ý tranh vung tay lên, về loại chuyện này cho dù ai, cũng sẽ không có lời oán giận. Thế là, Eva lại đem giành được siêu tiền mặt cho còn tới, nhiều tiền như vậy, ở chỗ này đặt vào nhiều chiếm chỗ a, đốt đi, hẳn là sẽ có công ty bảo hiểm hoặc là ngân hàng người khóc chết đi. Mà tại còn sau khi trở về, ranh sinh hoạt cũng khôi phục quỹ đạo, bất quá, nàng nhìn về phía Eva ánh mắt có chút cải biến. Khi là nhìn về phía một y cường giả, anh nên có tôn trọng ánh mắt, trong đó mang, theo một tia nho nhỏ ái mộ, cuộc sống ở nơi này tiến vào quỹ đạo, mỗi ngày tu hành ranh cũng là quên cả, trời đất, có khi sẽ không có khống chế biến thân cũng là để Eva cảm thấy rất có ý tứ. Quan sát rất nhiều ngày, Eva cũng phát giác một chút cùng ranh biến thân có, liên quan đồ vật. Nhưng thật ra là bố mã nơi đó nghiên cứu có chút phát hiện. Eva cho, tư liệu của bọn hắn bên trong có biến thân hình người ngoài hành tinh tư liệu, thỉnh thoảng hắn liền sẽ gọi điện thoại tới hỏi một chút. Ranh trạng thái liền là cùng loại kỳ dị biến hình, cả hai ký ức tính, cách toàn bộ không tương thông. Nhưng là, tình huống rất nhanh có cải biến. Chương 504, tiểu nha mà tiểu cu linh một, xuất hiện biến hóa nguyên nhân là bởi vì Eva giao cho ranh một cái kỹ năng, thuộc về thuộc phân thân của hắn. Bởi vì ranh tiến bộ không ít, Eva bắt đầu cho nàng truyền thụ một chút, phương diện kỹ xảo đồ vật, như vũ không thuật cùng đối khí nắm giữ, còn có, thuộc phân thân của hắn. Khí cùng vũ không thuật ranh nắm giữ rất chậm, thực lực của nàng mặc dù không tệ, bất quá cũng chỉ là so với người bình thường mạnh một chút trình độ, bởi vậy phương diện này tiến bộ chậm chạp cũng rất bình thường. Bất quá, liền ngay cả quân tự do trung chỉ có chính hắn mới có thể phân thân, thuật, ngộ không đều học không được đồ vật, Eva coi là ngoại trừ mình khả, năng không có người sẽ phân thân thuật, ranh vậy mà trong nháy mắt học, xong, chỉ là nghe một lần, Eva biểu diễn một chút, ranh liền đã học được, bất quá phân thân về sau, nàng triệu hoán không trở về. Cùng Eva đồng dạng, nàng hai cái phân thân đều xem như bản thể, chỉ bất quá, một cái tóc vàng mắt xanh. Một cái tóc lam cùng sâu con ngươi màu xanh lam, tính cách ngày đêm khác biệt, gương mặt dáng người không sai chút nào, hai cái ranh nhìn nhau, trong đầu nhộn nhạo kỳ diệu cảm giác, các nàng có thể cảm nhận được lẫn nhau hết thảy, nhưng là lẫn nhau ký ức lại là ngày đêm khác biệt. Đây là rất mới lạ cảm giác, đến mức hai người nhìn nhau hồi lâu, liền ngay cả Eva nói chuyện đều không có chú ý tới. Uy y Eva nhịn không được kêu to, y ranh, thế nào, lớn tiếng như vậy làm gì? Hai người đồng thời nhìn về phía Eva, bởi vì đồng thời mở miệng, thoại âm rơi, xuống về sau. Hai người lại liếc nhau một cái. Tóc vàng ranh hít sâu một hơi, mang trên mặt vẻ hưng phấn, vậy ta về sau tên gọi, kéo cuốn, nàng vẫn là gọi ranh đi, à à, tốt. Y ranh ôn nhu đáp lại, không có chút nào kháng cự. Hư y kéo cuốn nhìn về phía Eva, y xem ở ngươi đối với chúng ta hai cái cũng, không tệ phần bên trên, ta ngay tại ngươi nơi này ở, nàng chậm rãi đi đến Eva bên người, ngón tay phật qua bộ ngực của hắn, vậy ta, thế nhưng là biết ngươi đang suy nghĩ gì à, coi như buổi tối hôm nay tới tìm, ta đi ngủ, ta cũng sẽ rất hoan nghênh. Ranh sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn Eva. Eva cười khổ không được, để đây là coi trọng chính mình ý tứ, ngược lại là kéo cuốn không nói hai lời đi vào phòng lật qua lật lại, lệ thu, thập điểm vũ khí, ta muốn căn phòng đơn độc, dày vào một phen về sau, nơi này rốt cục thu thập xong. Ranh mỗi ngày liền là nấu cơm, quét dọn loại hình, trừ cái đó ra còn có rất nhiều thời gian ở không, bất quá nàng nhưng không có lãng phí hết, hoặc là ở bên ngoài bơi lội, mệt mỏi ngay tại bên bể bơi nhìn Eva cùng kéo cuốn tu, hành. Hoặc là liền là tìm chút sách nhìn, cùng trong phòng xem tivi học tập thể dục, thẩm mỹ, ngẫu nhiên đến hào hứng sẽ còn học tập một hồi quyền pháp. Mà kéo cuốn thì là toàn tâm toàn ý phải mạnh lên, vì về sau có thể đến cùng Eva cấp độ, dạng này cướp bóc thuận tiện. Bất quá, Eva xác định, nếu như kéo cuốn tâm tư không thay đổi, kia nàng đời này là không có cơ hội, mặc kệ nàng tiến bộ sẽ thêm cấp tốc, Eva tiến bộ sẽ chỉ nhanh hơn nàng. Eva có một cái ý nghĩ, hắn có lẽ năng sáng tạo ra một nhóm siêu cấp mạnh chiến sĩ. Bất quá thật muốn thực hiện, đoán chừng cần không thiếu thời gian cùng mấy lần thần long trợ giúp, nhưng là Eva cảm giác đến ý nghĩ này của mình rất có thể được. Ngay tại Eva coi là nơi này liền muốn đi vào thông thường thời điểm, Krillin xuất hiện, bị Ngộ Không mang tới. Bởi vì Ngộ Không trong tu hành ở trên biển phiêu đãng gặp vạch lên thuyền nhỏ ra bái sư Krillin, ngẫu nhiên bên trong Krillin kiến thức hiểu trống không, thực lực liền kinh vì thiên nhân, thức tỉnh đi bái Eva vi sư. Lại bởi vì tại Ngộ Không ngẫu nhiên cứu được quy tiên nhân Ô Quy, hai người gặp được quy tiên nhân, đồng thời Ngộ Không nhận lấy cân đẩu vân. Hai người liền tại một ngày này cùng một chỗ chạy về. Còn xin thu ta làm đồ để đi, y cu linh thành khẩn cúi đầu. Ngạch, tốt. Y Evan cười một tiếng nói, Ngươi tại sao muốn học võ? Vì mạnh lên về sau có thể lấy nữ hài nhi niềm vui. Ecrilin mang trên mặt một tia ước mơ ý cười. Còn không tính xấu đi. Y Evan cười một tiếng. Y vậy hôm nay bắt đầu ngươi liền lưu tại nơi này tu hành đi. Hắn nhìn về phía Ngộ Không, đợi ngươi liền một lần nữa lên đường đi. Ta phải cho ngươi bồi dưỡng cái đối thủ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời điểm gặp lại. Trước đó mặc kệ ngươi đi đâu vậy, đều không cho phép trở về nha. Ta đã biết. Ngộ Không gật đầu, chuyển trên thân cân đẩu vân, vẫy tay từ biệt nói. Vì vậy liền đến lúc đó gặp lại á, lần tiếp theo ta liền sẽ không thua á. Ecrilin kêu to. Ngộ Không bay cách nơi này, Evan nhìn về phía Kulin nói, đề lực chiến đấu của ngươi đoán chừng cùng kéo cuốn không sai biệt lắm, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai 5 điểm bắt đầu chính thức tu hành. Rõ. Ecrilin tinh thần tràn đầy, dạng này tiểu quỷ cũng có sức chiến đấu. Y kéo cuốn không thể tin nhìn xem Evan, hắn là có chút bản lĩnh, cùng vừa mới bắt đầu chính thức tu hành ngươi không sai biệt lắm, mời chỉ giáo nhiều hơn. Kéo cuốn tỷ tỷ. Ecrilin mỉm cười nói. Đến khách mới a. Ở trong phòng nhảy xong thể dục thẩm mỹ ranh đi ra. Hai người tỷ tỷ dài giống như a, các ngươi là song bào thai sao? Ecrilin có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái này ranh có chút không biết nên nói thế nào. Không kém bao nhiêu đâu, vị này gọi ranh. Y Evan ở một bên giới thiệu. Mời chỉ giáo nhiều hơn. Ranh tỷ tỷ. Ecrilin lộ ra rất có lễ phép. Mời chỉ giáo nhiều hơn. Y ranh mỉm cười đáp lại. Biết nhau về sau, Evan buổi chiều mang theo mấy người cùng đi bái phỏng bố mã, ở nơi nào có một bữa cơm no đủ về sau, lại mang đi chế tạo hoàn thành trọng lực dụng cụ. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có vật này chế tạo ra. Sức chiến đấu kiểm trắc dụng cụ còn chưa đạt tới Evan yêu cầu năng kiểm trắc, trình độ, phi thuyền vũ trụ chế tạo cùng dịch nuôi cấy loại hình đồ vật cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bất quá Evan có nhiều thời gian, có là tính nhẫn nại, một đoạn thời gian không thấy, bố mã đến tựa như càng ngày càng hoạt bát, nhìn thấy Evan bên người nhiều hai cái mỹ nữ. Nàng thế nhưng là hơi kém liền muốn làm trận bạo tẩu nữa nha. Trở về rừng cây mới huấn luyện mở ra phòng trọng lực ở giữa rất lớn, mà lại chỉ tác dụng tại người thân thể bên trên, đối vật phẩm cùng tóc cái gì không có ảnh hưởng. Mức độ lớn nhất trọng lực vì gấp trăm lần, chẳng qua trước mắt tới nói dư xài. Đầu tiên là điều chỉnh đến gấp ba trọng lực, Rilin hai người cũng có chút nửa bước khó đi, mà lại Evan còn bố trí ở chỗ này nhiệm vụ không có đạt tới yêu cầu liền không cho phép ra. Một ngày này bắt đầu điên cuồng tu hành triển khai. Ecrilin cùng kéo cuốn mỗi ngày không ngừng kêu khổ, bất quá nhìn thấy Evan ở bên trong dùng một ngón tay liền ngã lập hoặc là giơ lên bọn hắn mảy may đều khó mà trung chuyển vật phẩm về sau, hai người rung động khó nói lên lời. Dạng này tỏa sáng bọn hắn đấu chí, mỗi ngày tu hành càng phát ra chăm chú. Mà Ngộ Không thì là triển khai thuộc về hắn đại mạo hiểm, cùng từng cái cường đại địch nhân chiến đấu chém giết, kinh lịch lấy nguyên vốn không nên kinh lịch đối thủ, địa cầu tình huống hướng tới ổn định. Mà tại tinh không xa xôi một bên khác, Evan tại dài dằng dặc hơn một tháng chờ đợi về sau, rốt cục chờ đến Fiera, cái này hắn chờ mong đã lâu địch nhân, chương 505, ca cũng là vài phút hủy diệt tinh cầu người hai, Evan chỗ tinh cầu bên trên, hơn một tháng thời gian về sau, Fiera khoan thai, tới chậm. Phi thuyền giáng lâm mặt đất về sau, Evan liền đứng tại phi thuyền miệng chờ, đợi Fiera, sắc mặt hưng phấn. Ngoại trừ địa cầu phân thân bên ngoài, cái vũ trụ này cái khác phân thân đều bị Evan triệu hoán trở về. Xuy, cửa máy mở ra, dáng người rất nhỏ Fiera đi ra. Tử sắc đỉnh đầu, trên người chiến đấu phục tựa như xác ngoài, trên đầu mọc ra sừng nhọn, mảng xà đồng dạng cái đuôi, nhất phần đuôi tử sắc như gai nhọn, trên thân lộ ra ngoài làn da đều là màu đỏ, trước ngực hộ giáp có hai khối tử sắc. Phía sau hắn chỉ có hai cái tùy tùng, một béo một gầy. Ai nha, khách nhân của ta thế mà còn ở chỗ này chờ ta. Fiera nhìn xem Evan, khóe miệng mang theo khinh thường dáng tươi cười. Rất yếu. Evan khẽ nhíu mày, đề xuất ra một chút chiến đấu bộ dáng đi. Nếu như tại ngươi cái này hình thái bị ta một quyền đấm chết, kia thật đúng là quá không có gì hay đi. Ngươi rất có tự tin mà. Fiera nhìn trái phải, kia thủ hạ ta cơ nữ đặc chiến đội đều không ở đó không, thế mà để ngươi kiểu người như vậy chiếm lấy nơi này. Hơn một tháng bọn hắn a toàn bộ bị xử lý. Evan nhún vai, thân ảnh đột nhiên hư ảo một chút. Cùng lúc đó, Fiera cái đuôi như trường thương xẹt qua, đem hắn lưu lại tàn ảnh đánh tiêu tán. Trước khi động thủ ý đồ quá rõ ràng, Evan có chút thất vọng nói, về nếu như chỉ có loại trình độ này, người coi như làm ta quá là thất vọng. Fiera lạnh hừ một tiếng, đi còn sống, đa đa lợi á, đi đem gia hỏa này xử lý. Ở một giây, lại không có bất kỳ người nào đáp lại. Hắn nhịn không được liếc mắt xem xét, Thiếu Phát phát hiện mình hai người thủ hạ thân thể ngay tại biến bạch, khí tức đã ở vào sau cùng di lưu giai đoạn. Lúc nào động địa tay. Fiera nhìn xem Evan, ánh mắt mơ hồ hơi kinh ngạc. Liền là tại ngươi công kích thời điểm nha. Evan nở nụ cười nói, lệ bao quát trên người ngươi cũng bị điểm huyệt. Cái gì? Gầy phai biến sắc, chợt phát hiện trừ miệng ba, thân thể mỗi một cái bộ vị đều không động được. Bất quá hắn lập tức khôi phục lạnh nhạt, nói, vậy ta đã biết là ngươi cùng loại kim trói thuật lực lượng, tại vừa rồi di động thời điểm đạp máy xuống mặt đất, bởi vậy để cho ta khó mà di động. Nói không sai, Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là đối ta vô dụng, ai phía cha thét dài, thân thể bắt đầu bành trướng, trưởng cao, cơ bắp hở ra, thân cao cùng Evan không sai biệt lắm, điểm huyệt cũng bị giải trừ. Ừm, không tệ, thực lực cường gấp đôi. Y Evan lỏng cổ tay, đấm ra một quyền. Ba, Vieira nâng quyền đối cứng, cùng Evan nắm đấm chính diện đụng vào nhau. Răng rắc, nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, Vieira sắc mặt cuồng biến, Evan nắm đấm cứng rắn, đến không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm so với hắn hiện tại còn muốn lực, lượng khổng lồ, vậy mà trong nháy mắt đụng gãy hắn cốt đầu, đem hắn trên nắm, tay cơ bắp đều cho nện máu thịt be bét. Khiến người ta thất vọng. Evan khóe miệng mang theo trào phúng, đồng, thời một cước đá ra, đem hắn xa xa đạp bay ra ngoài. Bành bành, hắn hạ xuống phi thuyền bị nện xuyên, Vieira xa xa bay ra hơn 10 dặm, nện ở, trên một ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại. Phốc, há mồm nôn một ngụm máu, Vieira qua trong giây lát đứng dậy, mang trên mặt, không thể tin biểu lộ, lệ đầy không có khả năng, đầy không có khả năng, ngươi, làm sao có thể có như thế đại lực lượng, khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian biến thân đến cuối cùng hình thái. Evan chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại hắn một bên, ngồi xổm ở giữa không, trung nhìn xem hắn, đầy bằng không, ngươi liền không có cơ hội này, thoại âm rơi xuống. Tại Vieira hoảng sợ ánh mắt bên trong, Evan nắm đấm đã ấn trên mặt của hắn. Ầm ầm, đụng thủng cả ngọn núi, Vieira gào thét lớn, bay ngược chi thế dừng lại, nôn, một ngụm máu, trực tiếp mở ra biến thân trạng thái. À, hắn thét dài, xương đầu duỗi dài, thân thể biến dị dạng, khí tức mạnh, không chỉ một lần, mà lại biến hóa vẫn còn tiếp tục, nguyên bản cao lớn dáng người thu nhỏ, sừng, đã biến mất, tự như trừ đi nặng nề sát ngoài. Đỉnh đầu của hắn có một mảnh tử sắc hình tròn, bả vai, ngực bụng, cánh tay cùng bắp chân đều có tự sắc như hộ giáp đồng dạng đồ vật. Vieira 50% y hắn nhìn xem Evan, để có thể đem ta bước đến cuối cùng hình thái, ngươi đầy đủ tự hào, rất tốt. Y Evan mang trên mặt vẻ hưng phấn, về lực lượng so vừa rồi ít nhất mạnh 30 lần. Nếu như nói sức chiến đấu, hiện tại hẳn là có 6.000 vạn, đi, ngươi đoán đâu. Vieira bỗng nhiên vọt đến Evan trước mặt, nắm đấm nắm chặt, thẳng tắp oanh tới. Keng, giống như đánh vào sắt thép bên trên, Evan nhấc ngang cánh tay, chống đỡ một kích này. Hắn bá khí bám vào tại mỗi một tế bào bên trên, thoạt nhìn không có, dị thường, nhưng trên thực tế độ cứng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Lực lượng A, Y Evan khóe miệng mang theo trào phúng, cánh tay trái như đao, dựng thẳng lên, hướng phía Vieira đâm tới. Ba, Vieira chân sau đá ra, chống đỡ tại Evan cánh tay bên trên, quyền trái bãi, xuống, hướng phía Evan ngực đánh tới. Tốc độ của ngươi quá chậm, keng, một quyền đánh trúng Evan ngực, Vieira sắc mặt biến hóa, một quyền này có khí, tại gia trì, thế nhưng là... mảy may đều không để cho Evan lui lại, cũng nhìn, không ra một tia trên tay ý tứ. Nghe tiếng vũ trụ ác chi đế vương Vieira. Chỉ có này một ít lực lượng Nga, Evan mang trên mặt thất vọng, cùng Vieira nhìn nhau. Đi chết. Vieira hai mắt bắn ra laser, thẳng tắp trúng đích Evan. Oanh, bạo tạc tại Evan trên mặt sinh ra, thế nhưng là đương sương mù tán đi, Evan, trên mặt nhìn không ra một tia vết thương. Trả lại cho ngươi. Y Evan nói lời này, trong mắt hồng quang lóe lên, không có, sai biệt laser trúng đích Vieira. Oanh, Vieira bị xa xa nổ bay ra ngoài, chật vật chi ý rõ ràng. Hắn cực kỳ giận dữ, một tay dựng thẳng lên, ngón tay đối Evan, đệ đế vương trùng, sáng tử vong, siêu sư, liên tục trùng sáng màu tím bắn về phía Evan, tốc độ cực nhanh. Evan một cánh tay giơ lên, bá khí cùng nguyên khí kết hợp, nguyên khí màu đen, đã ngưng tụ nơi tay chưởng cùng Vieira nguyên khí đụng nhau. Từ từ, trong không khí tránh qua điện quang, mấy đạo nguyên khí trùng sáng cùng Evan, nguyên khí đạn đụng vào nhau thời điểm toàn bộ dừng lại. Giống như đâm vào một tòa không có thể rung chuyển trên ngọn núi lớn đồng dạng, mà lên, bị Evan, nguyên khí sẽ đẩy ngạnh sinh sinh áp chế trở về. Ầm ầm, to lớn bạo tạc truyền ra, sương mù che cản ánh mắt, Vieira chợt biến sắc, bởi vì là một đạo nguyên khí đạn đột phá sương mù cách trở, trong nháy mắt nổ bắn ra đến trước mặt hắn. Vieira 100% y tử vong uy hiếp dưới, Vieira bạo phát ra toàn bộ lực lượng, thân thể cơ bắp bành trướng, khí tức cường hãn gấp đôi, hai tay điệp ra, chính diện chống đỡ Evan nguyên khí đạn. Thì hắn thét dài, đem nguyên khí đạn phương hướng chết đi, làm cho trực tiếp xuất vào dưới mặt đất. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng, Evan nguyên khí đạn tựa hồ trực tiếp đột nhập địa tâm. Răng rắc, mặt đất rạn nứt, nham tương bốn phía, Evan cùng Vieira cách xa xa nhìn nhau, thân thể đều tại lên cao. Bọn hắn đã nhận ra, tinh cầu sắp bạo tạc, tốc độ của hai người tăng vọt, trong nháy mắt cách xa viên tinh cầu này, tại trong vũ trụ sao trời nhìn nhau, dưới chân bọn hắn, cái tinh cầu kia vô thanh vô tức bạo tạc. Nhiệt độ cao quét, sạch, đem trọn hành tinh liên quan phía trên hết thảy toàn bộ biến thành bụi, bặm vũ trụ, đứng tại không gian vũ trụ bên trong, Evan nhìn thấy bàn tay nhếch miệng cười, một tiếng, Yika cũng là vài phút hủy diệt tinh cầu người A, mặc dù chết không ít người, bất quá phía trên đều là Vieira thủ hạ, chết sạch, vừa vặn, Evan tuyệt đối sẽ không đối đối thủ ôm lấy đồng tình chi tâm. À, chương 506, cũng không phải là không đối thủ, trong vũ trụ lạnh lão, Vieja tăng lên tới cực hạn lực lượng cùng Evan giằng co. Dưới chân tinh cầu biến thành bột mịn, hai người biểu lộ một tia cũng không hề biến hóa. Ngươi bây giờ, nhìn mới đáng giá một trận chiến mà Evan mang theo dáng tươi, cười, thông qua khí chấn động, đem thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài. Hư Vieja khóe miệng nhếch lên, vậy ta rất thưởng thức tác phong của ngươi, muốn hay không cùng ta hợp tác, như vậy, chỉ cần liên thủ, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ vũ trụ đều cho chiếm lấy, không có hứng thú kia. Evan lắc đầu, hệ ta chỉ thích biến cường đại mà thôi, nếu như ngươi đã đánh mất đấu chí, vậy ta cũng muốn rời đi nơi này. Lại dám nói ta đánh mất đấu chí, Vieja đơn chưởng đột nhiên đẩy ra, y hỏa, diễm nước sóng, oanh, nguyên khí hỏa diễm cuốn tới, Evan làm hấp khí hình, ngực bụng cao cao nâng lên, sau đó trong nháy mắt há miệng. Oanh, Evan trong miệng phun ra pháo không khí xé rách hết thảy, mang theo to lớn, lực trùng kích đem nguyên khí hỏa diễm tách ra, mà lên thế đi không giảm, hướng phía Vieja vọt tới. Bá, Vieja tốc độ như điện, niệm lực cùng nguyên khí bộc phát, trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Mà Evan đạo này pháo không khí xa xa bắn ra, trong chớp mắt đâm vào tại chỗ, rất xa trên mặt trăng, đem trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, tốc độ không tệ. Một thanh âm từ sau lưng của hắn xuất hiện, lời còn chưa dứt, Evan nắm đấm đã nằm ngang đập vào Vieja trên mặt. Bành, Vieja bay ngược mà ra, trợn mắt trợn tròn, bất quá bay mấy chục mét liền, cưỡng ép dừng lại bay ngược chi thế, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Nguyên khí mặc dù cường đại, nhưng là đối thân thể lực lượng vận dụng kém quá, xa, cường độ cùng nguyên khí cường độ căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Evan trên mặt thất vọng nói, về nếu như ta dùng toàn lực, ngươi khả năng, một quyền đều chống đỡ không xuống đi, lão tử thế nhưng là Vieja a, thì hắn một cánh tay giơ lên, giơ ngón trỏ, lên, đầu ngón tay nho nhỏ nguyên khí đạn hình thành, trong đó lại áp suất khó, mà hình dung nguyên khí tổng lượng. Chung cực hủy diệt đạn, tiểu xảo nguyên khí đạn hướng phía Evan vọt tới, Evan nắm đấm lần sau, mang, trên mặt nhớ lại nói, từ không biết lúc nào ta đã mạnh như vậy, vốn cho rằng, sẽ cường đại đến ta hẳn là chạy trối chết đối thủ lại có vẻ không chịu được, như thế một kích, hủy diệt đạn tới gần, khoảng cách chỉ có một mét không đến thời điểm, Evan nắm, đấm động, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng nắm đấm đâm vào hủy diệt đạn bên trên, đem trong nháy mắt bắn ngược trở về. Vieja con ngươi bị chạm mặt tới nguyên khí đạn bao trùm, ngay cả tránh né, cũng không kịp liền đã bị đụng vào. Oanh, to lớn bạo tạc đem hắn bao trùm, ánh lửa tràn ngập chừng 5-6 giây bên, trong, dư ba tan thành mây khói về sau, Vieja thân thể lộ ra. Mặc dù chật vật, trên thân cũng đầy là vết thương, nhưng là, tối thiểu nhất, không có bị tạc thiếu cánh tay thiếu chân. Hắn thét dài, trong mắt mang theo điên cuồng, một cánh tay giơ lên, ngón tay, mở ra, toàn thân khí đều tụ lại. Bá, to lớn ám nguyên khí màu đỏ đạn một nhảy ra, xuất hiện về sau cấp tốc bành, trướng, trọn vẹn có vài chục mét chi cự. Ngươi lại đến bắn ngược một cái thử một chút. Vieja thét dài, hướng phía Evan ném ra to lớn nguyên khí đạn, đầy bạo liệt tử vong đạn, nguyên khí đạn đánh tới, mang theo đủ để phá hủy rất nhiều tinh cầu năng lượng, thật lớn. Evan nắm đấm sau dương, mang trên mặt hoài niệm chi sắc nói, ngươi dùng một kích này, tính là đối ngươi tôn trọng áo nghĩa quyền nhiên thiên hạ. Toàn thân tế bào thống nhất lấy toàn bộ chuyển hóa làm lực công kích, nguyên khí tụ nơi tay chưởng, bá khí cũng bao khỏa ở phía trên, theo Evan đấm ra một quyền, kia to lớn nguyên đạn cũng đến trước mặt hắn. Đi chết đi Vieja kêu to. Nhưng là, nguyên khí đạn không có bạo tạc, mà lại, một đạo quang trụ từ đó tâm, đâm xuyên qua nguyên khí đạn, màu đen nhánh cột sáng trong nháy mắt đâm vào Vieja trên thân. Hắn dừng lại động tác, cúi đầu xem xét, thân thể đã biến mất hơn phân nửa, chỉ có cường thịnh sinh mệnh lực còn chống đỡ lấy hắn. To lớn nguyên khí đạn tiêu tán thành vô hình bên trong, Evan lông tóc không, tổn hao gì. Ngươi đối ở hiện tại ta tới nói, quá yếu. Y Evan nhìn xem tay mình tâm. Phía trên nguyên khí màu đen đạn ngưng tụ, vậy tạm biệt ác chi đế vương. Xuy, nguyên khí đạn trong chớp mắt vạch phá không gian, đâm vào Vieja còn sót lại trên thân thể, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Oanh, nguyên khí nổ tung, đem Vieja thân thể cho hoàn toàn mẫn diệt. Vieja một tràng, Evan có vẻ hơi chán nản, hắn căn bản là vô dụng toàn lực, bá khí cùng nguyên khí kết hợp về sau, đối đầu phổ thông cường độ nguyên khí hoàn toàn liền là nghiền ép thế thái, mà hắn mạnh nhất địa phương cũng không phải là khí, mà là hai loại khí kết hợp về sau đối thân thể lực lượng gia trì. Cái kia trạng thái hắn mới là mạnh nhất, mà Vieja sức chiến đấu, thế mà không, để cho mình nhất lên phải dùng hết toàn lực cái chủng loại kia kích tình, cũng không có gì. Y Evan biểu môi, để đằng sau còn có người nhân tạo, còn có, Cell, còn có Bu, còn có ngộ không biến thân siêu Saiya, cùng kia vũ trụ mạnh, nhất thần, thực lực của ta, cùng bọn hắn vẫn là kém rất nhiều đi. Hắn nhìn xem nắm đấm của mình, để còn phải tăng cường rèn luyện a, so với ta, mạnh hơn người còn có rất nhiều đâu. Thuấn di về tới địa cầu, chỗ có phân thân hợp nhất, Evan tiến vào nhẹ nhõm, nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ phải chờ tới lần tiếp theo cường địch xuất hiện, tựa hồ còn có thập nhất, năm tả hữu thời gian Nga, tại nhà gỗ trên ghế nằm, nhìn xem Krillin cùng kéo cuốn hai người điên cuồng, huấn luyện, Evan tự hỏi, để thập nhất cái nguyện vọng đều hứa cái gì đâu, uống trà nha, Evan y ranh cho Evan bưng tới nước trà. Cảm ơn y Evan cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem ranh, nói, từ người đối Vĩnh Bảo Thanh Xuân cảm thấy hứng thú a, Vĩnh Bảo Thanh Xuân y ranh dừng một chút, sắc mặt đỏ lên nói, ê ta một mực, huyễn tưởng mình có thể mãi mãi cũng là cái này cái trẻ tuổi trạng thái đâu, ha ha y Evan nở nụ cười, phẩm hớp trà nước. Phốc, một giây sau Evan liền phun ra, nhíu mày nói, y thật đắng ngươi thả nhiều ít lá, trà a, ranh, một bình, một bao nha y ranh chớp mắt nói, y cái túi sách kia giả túi bên, trên viết, ông trời ơi y Evan im lặng nói, ở ngươi thả kia là một bao lớn đi một bình, hẳn là thả một bọc nhỏ, nhìn xem lục không nhìn thấy đấy chén nước trà, Evan cảm thấy một chén này lá, trà đoán chừng cùng độc dược khác nhau cũng không kém là bao nhiêu. Không có ý tứ y ranh le lưỡi. Vĩnh Bảo Thanh Xuân trước đó ngươi vẫn là trước tăng tiến một chút thường, thức a, Evan buông xuống nước trà, đứng dậy tiến vào phòng trọng lực. Bên trong hai người thích ứng gấp ba trọng lực không sai biệt lắm, nên cho bọn, hắn điều chỉnh một chút. Để bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào cực hạn trạng thái mới có thể để cho bọn hắn không gián đoạn tiến bộ, đối với mình cũng giống như vậy. Mặc kệ có không có đối thủ, liền xem như mình cho mình đương đối thủ, cũng không thể đình chỉ mạnh lên bước chân. Huống chi, về sau còn sẽ có mạnh hơn đối thủ chờ đợi mình, lại thêm người sai gian cái kia có thể cùng biến thái đồng dạng tăng lên lực, lượng thể chất, nếu như không tiếp tục biến mạnh, bị siêu việt cũng là rất có, thể sự tình đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 507, huấn luyện, rừng sâu núi thẳm bên trong, không hề giấu chân người, mãnh thú ẩn hiện, ở chỗ này, mười mấy năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một người. Mà tại cái này chỗ sâu, Evan ở lại đây, huấn luyện Krillin cùng kéo cuốn. Gấp 5 lần trọng lực dưới, Krillin cùng kéo cuốn đầu đầy mồ hôi, tại cái này, trọng lực hoàn cảnh bên trong đã qua một tháng lâu, hai người cũng còn không thế nào thích ứng, bất quá tiến bộ lại càng nhanh hơn nhanh. Phòng trọng lực rất lớn, Evan phân ra 4 cái phân thân, hai cái thực lực rất thấp, một cái cùng bản thể cân sức ngang tài. Hắn cũng mỗi ngày cho tự mình tiến hành lấy tu hành, bởi vì làm trọng lực, hoàn cảnh dưới, không cần vượng võ đi gạt ra trọng lực, tăng thêm y phục trên, người kinh khủng trọng lượng, lực lượng của hắn cũng tại tăng lên bên trong. Krillin cùng kéo cuốn đều tại cùng Evan phân thân giao chiến, ngoại trừ mỗi ngày thiết yếu thể lực tu hành cùng tinh thần tu hành bên ngoài, bọn hắn mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình liền là tương hỗ giao chiến. Mặc dù Krillin cùng kéo cuốn một mực bị đánh rất thảm, bất quá mỗi lần đã thương bọn hắn, Evan đều sẽ cho bọn hắn một chút nguyên khí tốt gia tốc bọn hắn khôi phục. Gấp 5 lần trọng lực dưới, cho dù là không đi phụ trọng, chỉ là thông thường huấn luyện liền để bọn hắn khó có thể chịu đựng, bọn hắn mỗi ngày đều tại siêu việc cực hạn, đồng thời lấy Evan làm mục tiêu mà nỗ lực. Đáng tiếc là bọn hắn ai cũng không nhìn thấy Evan thực lực cuối cùng, lẫn nhau chênh lệch quá xa. Evan hai cái phân thân tại tương hỗ ma luyện cường độ thân thể cùng nguyên khí y bá khí cường độ tương hỗ ra quyền, tiêu hao lớn không tưởng nổi. Nếu như là để mà ăn đồ ăn, kia tiêu hao đồ ăn là muốn dùng trăm tấn đến tính toán, mà Evan có thể dùng không khí xem như đồ ăn cùng năng lượng nguồn suối, bằng không hắn căn bản là tiếp tục không được cường độ cao huấn luyện. Thân thể mạnh lên là cần muốn năng lượng bổ sung, hắn cũng không phải người sai gian có được biến thái thể chất, dựa vào phẫn nộ liền có thể trong nháy mắt mạnh lên gấp mấy chục lần mấy trăm lần. Vũ trang sắc bá khí ma luyện siêu việt cực hạn về sau, mơ hồ có cùng nguyên khí kết hợp hiện tượng, những ngày này ma luyện bên trong, Evan có loại dự cảm này. Hắn khí rất mạnh, nhưng là tổng lượng tới nói, Evan tự giác nguyên khí của mình tổng lượng là vô cùng vô tận, bởi vì hắn năng từ trong không khí thu hoạch nguồn năng lượng, mặc kệ chiến đấu bao lâu, nguyên khí của hắn đều sẽ dị thường nhanh chóng khôi phục, bất kể thế nào tiêu xài, chỉ cần Evan không chủ động muốn chết, nguyên khí của hắn trên cơ bản không tồn tại khô kiệt vấn đề. Mà hắn thể lực trên cơ bản cũng là như thế, hắn thậm chí đều không cần nghỉ ngơi, bởi vì tế bào nếu như mệt mỏi, chỉ cần hít một hơi liền có thể tinh thần sung mãn. Bất quá Krillin cùng kéo cuốn liền không có Evan dạng này kỹ năng, mỗi lần bị thương này hoặc là đột phá cực hạn, bọn hắn đều cần nghỉ ngơi cùng đi thích ứng một chút. Mà đắm chìm trong tu hành, mỗi ngày tiến bộ hai người cũng là càng phát động lực 10 phần. Bọn hắn cũng cảm thấy mỗi ngày tiến bộ cùng đến từ Evan cổ vũ cùng tán dương. Evan biết nhất mùi áp lực là không thể làm, giống là như thế này mỗi ngày thật vui vẻ, còn có một cái đại mục tiêu tu hành đã sẽ không cảm thấy buồn tẻ, cũng không lại bởi vì áp lực mà sinh ra cái gì xấu ý nghĩ. Krillin cùng kéo cuốn ở chỗ này tu hành nửa năm sau, Evan quả quyết đem bọn hắn cũng ném ra lịch luyện. Đơn thuần nhất mùi tu hành cũng là không thể làm, ngẫu nhiên cần ngoại giới sinh hoạt đến điều hòa một chút, ngẫu nhiên buông lỏng xuống, đối lòng của hai người cảnh cùng thực lực tăng chỉ dài có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hai tháng về sau liền là ngày mùng 7 tháng 5, lúc kia liền là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bắt đầu thời điểm, Cu Linh cùng kéo cuốn cũng sẽ ở nơi đó tụ tập. Hai người sức chiến đấu tại nửa năm này ở trong cường đại gấp 10 không sai, biệt lắm, bởi vì hai người sức chiến đấu đều là 100 số không mấy, mà lại, đây là Evan chỉ cho bọn hắn đánh căn cơ tình huống dưới, nếu như lịch luyện, một phen trở lại huấn luyện, thực lực của bọn hắn sẽ giếng phun thức tăng, cường, bởi vì bố mã sức chiến đấu khảo thí khí rốt cục hoàn thiện, hắn mới lấy khảo, thí ra cụ thể trị số, dựa theo Evan yêu cầu, bọn hắn một nhà làm rất lâu, cuối cùng là chế tạo ra có, thể đo đạt ra tối cao y 100 ức y sức chiến đấu dụng cụ. Dựa theo bố mã tới nói, vì tạo ra cái này, nàng lấy mái tóc đều nhanh mệt mỏi, trợn nhìn, bất quá trong đó một chút ngoại tinh cầu khoa học kỹ thuật cùng kim, loại cái gì, cũng để các nàng gia tài sản của công ty nâng cao một bước. Mà Evan cũng rốt cuộc đối thực lực của mình có một cái minh ngộ. Đơn thuần năng lượng cường độ chuyển hóa số tròn giá trị về sau đại khái tại 2 ức e tả hữu, nhưng là nếu như dùng e bá khí cùng nguyên khí dung hợp về, sau lực lượng, lực chiến đấu của mình đại khái tại 300 triệu, nhưng là, đây chỉ là hắn y khí cường độ. Vượng võ cùng tâm cảnh lực lượng dụng cụ cũng không thể kiểm trắc ra. Cho nên hắn chân thực sức chiến đấu là muốn cao hơn số này giá trị rất nhiều, dù sao, cùng người khác đơn thuần dùng nguyên khí gia trì thân thể đi chiến, đấu không giống, nguyên khí của hắn cùng bá khí kết hợp về sau, mang đến thân, thể lực lượng muốn vượt qua thường rất nhiều người, tăng thêm toàn thân tế bào, thống nhất về sau lực lượng, thực lực chân chính của hắn muốn so trị số mạnh, lên rất nhiều lần, bất quá Evan suy nghĩ một chút, này một ít sức chiến đấu nếu như không có tại, trong vòng 11 năm cấp tốc tăng lên lời nói. Là không cách nào tuyệt đối, cam đoan có thể nhẹ nhõm vui sướng sống sót, dù sao, ngộ không siêu một trạng thái liền là trạng thái bình thường sức chiến, đấu 50 lần, mà hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu tại sắp chết, khôi phục về sau sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như tính được, lực chiến đấu của hắn là kinh khủng dị thường. Dựa theo kiếp trước đến coi là, ngộ không cùng Fiat gia thời điểm chiến đấu, siêu một trạng thái sức chiến đấu vì 1.5 ức, mà trạng thái bình thường sức chiến đấu vì 300 vạn. Tại về sau rèn luyện bên trong, hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu sẽ còn tiếp tục tăng cường, coi như chỉ án chiếu số này giá trị tính toán, siêu, hai trạng thái hắn sức chiến đấu vì gầy 300 triệu, siêu ba thời điểm sức chiến đấu vì gầy 12 ức. Mà lại, bởi vì trạng thái bình thường thực lực tăng cường, số này giá trị thật đến lúc kia, còn muốn lật mấy lần, thậm chí mấy, chục lần, lực chiến đấu của hắn sẽ cao tới chục tỷ, thậm chí trăm tỷ. Đồng thời, còn có về sau y thần gì cảnh giới, khi đó sức chiến đấu đã không phải là phổ thông trị số có thể tính toán, nếu như nhất định phải nói. Này sẽ là một cái thiên văn sổ tự, dùng e điềm báo e đều không cách nào hình dung, bởi vậy, biết được mình chân thực số liệu về sau, Evan mới càng có áp lực, vì không phai mờ tại đám người, hắn nhất định phải cố gắng mạnh lên, trở nên càng mạnh mới được, huống chi, sức chiến đấu trị số càng nhiều thời điểm là đối một người dày năng, lượng cường độ e tính ra, chân chính năng lực thực chiến, cũng không phải là, chỉ nhìn chút điểm này, chiến đấu lực cường đại biểu người này năng lượng, cường độ cao. Nhưng là không có nghĩa là sức chiến đấu thấp người liền nhất, định đánh không lại sức chiến đấu cao người, ánh mắt muốn trưởng xa một chút AI Evan nghĩ đến, có phải hay không hẳn là, muốn cầu nguyện làm cái e siêu sai AI huyết thống cái gì, mình có thể dùng điểm, huy kích phát phẫn nộ, nếu như biến thân, thực lực tăng cường cái mấy chục, mấy trăm lần cũng rất dễ dàng. Bất quá, cải biến huyết thống cái gì, Evan suy nghĩ một chút liền trực tiếp từ, bỏ ý nghĩ này. Có cái gì những phương pháp khác đâu? Evan nghĩ đến. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Một cái rất tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra, chỉ bất quá, có thể thành công hay không, vẫn là cần cụ thể thí nghiệm một chút mới được. Phân ra một cái phân thân, trực tiếp thuấn di đi tới địa cầu nơi nào đó. Nơi này là cao nhất địa phương, bên trong có người, tên gọi thần tiên, hắn ở, địa phương gọi thần điện, hắn có cái lông đen người tôi tớ gọi là, mà Evan, nghĩ sự tình rất đơn giản, học được Nam Mỹ khắc tinh ngữ, sau đó, lấy tới Nê Mét cầu Long Châu, nơi đó Long Châu lực lượng mạnh hơn, mà lại năng hứa ba cái nguyện vọng. Chương 508, bồi dưỡng, thuấn di đến thần điện ở trong. Vẫn là trực tiếp xuất hiện tại trời sinh cùng ba ba ở giữa, thẳng đến hắn đưa, tay ôm bả vai của hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh cảm thấy, Evan đến. Quan sát ta lâu như vậy, nhìn ra chút gì đồ vật a sao, Evan nhẹ giọng ngôn ngữ, cho hai người áp lực cực lớn. Ngươi là? Lúc nào tới đây? Thiên thần sợ hãi. Đừng bảo là loại này ngây thơ không có ý nghĩa đồ vật được chứ, y Evan vỗ vỗ, bờ vai của hắn nói, để giúp ta một việc. Dạy dỗ ta Nam Mỹ khắc tinh ngữ đi, có thể y thiên thần không có chút gì do dự liền đã đáp ứng. Bởi vì hắn không có từ Evan trong lòng cảm nhận được ác niệm, cho nên tin, tưởng hắn. Một tháng sau, học xong Nam Mỹ khắc tinh ngữ Evan bay xuống nơi này, thuận tiện, đi tới ở vào thần điện hạ mèo tiên nhân sở tại địa. Đây là chỉ màu trắng mèo, hai con hình đường thẳng con mắt, bên miệng tả hữu, cắt mọc ra ba cọng râu, đỉnh đầu lông mày cũng là tả hữu cắt ba cây, trong tay, cầm một cây mộc trượng, nhìn thấy Evan xuất hiện ở đây cũng là giật mình, kêu lên. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Y mèo tiên nhân híp mắt. Tìm ngươi yếu điểm mà đầu tiên. Evan nhếch miệng cười một tiếng. Có thể nha, y mèo tiên nhân xuất ra một cái bình, quay đầu hỏi một câu nói, người muốn bao nhiêu, 1.000 khỏa đi. Y Evan mỉm cười nói, vậy ta có thể đi trở về nghiên cứu một chút thứ này. Ngạch email tiên nhân trực tiếp đem bình cho Evan, hắn hiện tại có không ít, đầu tiên, đều là mấy trăm năm ở giữa để giành được. Đa tạ rồi, chờ ta nghiên cứu ra có thể đề cao sản lượng phương pháp sẽ đến, qua đáp lễ ngươi y tiếp nhận bình, Evan trong nháy mắt biến mất không thấy gì, nữa. Một giây sau, hắn xuất hiện ở chỗ ở của mình. Kêu lên y ở chỗ này bố mã, tại phòng ở một bên hai người bắt đầu khai khẩn đất, hoang. Evan phân thân cũng đang nghiên cứu đầu tiên. Đầu tiên xem như nguyên liệu nấu ăn, mà Evan chỗ có khổng lồ trong trí nhớ, tương tự nguyên liệu nấu ăn có không ít, liên quan tới gia tốc bồi dưỡng thủ, đoạn, Evan thế nhưng là một chút không ít. Trên trăm cái thực lực rất yếu phân thân nghiên cứu một tuần, Evan rốt cuộc để, ý giải đầu tiên hết thảy tập tính. Phân thân của hắn bắt đầu hành động, từ trong biển bắt cá, từ trong rừng rậm, bắt khủng long cùng mãnh thú, Evan chỉ khai khẩn một mẫu phương địa, mà hơn, trăm tấn loài cá cùng khủng long cùng Evan thu thập các loại phân bón toàn bộ, bị vùi sâu vào trong đó. Dùng khí thôi hóa về sau, mảnh đất này phì nhiêu đi tới mức độ khó mà tin nổi, mà lại Evan còn hấp thu lượng lớn không khí, đem bên trong hữu ích nguyên tố, toàn bộ dung nhập mảnh đất này bên trong, mà thời gian mới trôi qua 3 ngày. Lúc này, Evan mới bắt đầu chính thức gieo xuống đầu tiên. Evan là dùng khí đến trồng thực, 1.000 khỏa đầu tiên đồng thời gieo xuống, đồng thời bị dội lên có siêu cao dinh dưỡng nước. Ba, không qua mấy phút thời gian, 1.000 khỏa đầu tiên toàn bộ nảy mầm, đồng thời dài đi ra. Đứng ở bên cạnh, bố mã, thế nào y bố mã từ trong ruộng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bên trong, đi vào Evan bên người. Ta muốn phun ra lượng lớn tinh khiết dưỡng khí thúc dục sinh trưởng, ngươi, nếu là ở bên trong lại bởi vì to lớn thuần dưỡng hàm lượng trực tiếp chết, mất y Evan hơi giải thích một chút. Lượng lớn dưỡng khí y bố mã vui lên, đều ngươi chỉ toàn khoác lác đi, Evan không có trả lời, chỉ là hít một hơi thật sâu, trong cổ họng cơ bắp một trận vận hành, chặn lại lượng lớn dưỡng khí, sau đó trực tiếp nôn tại 1.000 khỏa tiểu chồi non bên trên. Hồ, Evan khí hạn chế những này dưỡng khí sẽ không bay tới địa phương khác, mà tại cái phạm vi này bên trong, đầu tiên chồi non bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Ba, mắt trần có thể thấy, chỉ dùng mười mấy phút thời gian, cao hơn 1 mét xanh đậm cây dài đi ra, từng cái quả đậu treo ở phía trên, nhìn xanh tươi ướt át. Evan đình chỉ thở ra dưỡng khí, mà trong ruộng đầu tiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo, đi vào trong ruộng, hắn bắt đầu thu thập này 1.000 gốc bên trong sinh trưởng nhanh nhất mà lại sản lượng cùng chất lượng tốt nhất vài cộng. Cái khác đầu tiên toàn bộ bị Evan biến thành bột mịn dung nhập mảnh đất này, bên trong, mà trong tay của hắn vẫn như cũ có 1.000 mai tả hữu đầu tiên. 1.000 mai đầu tiên gieo xuống, lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, như thế, mấy lần về sau, Evan lại đi ra ngoài bắt giữ một chút con mồi, như cá voi, khủng long cái gì tương đối cỡ lớn đồ vật. Đem toàn bộ biến thành thổ địa bên trong dinh dưỡng về sau, Evan bắt đầu lần, nữa thúc đẩy sinh trưởng. Lòng vòng như vậy hơn 1.000 lần, mỗi lần đều là ưu bên trong chọn ưu tú, liên tục mấy ngày không có gián đoạn, lúc này 100 viên đầu tiên gieo xuống, Evan thu hoạch chỉ có 1 viên, mà hạt giống này đã hoàn toàn đại thay đổi, nhìn ống ánh sáng long lanh, liền phản phất thuần túy kim sắc thủy tinh sáng chói, lại đủ có đầu phộng lớn nhỏ. Còn lại đầu tiên thân cành cùng hạt giống toàn bộ bị Evan biến thành bụi phấn, một lần nữa dung nhập mảnh đất này. Nhìn xem cuối cùng này 1 viên đầu tiên, Evan lẩm bẩm nói, "Lại bởi vì quá phận, dinh dưỡng cùng dị không gian lượng lớn dưỡng khí mà sinh ra thuế biến a, hẳn là sẽ có rất tuyệt hiệu quả đi, có thể đem đầu tiên trồng trọt thành cái dạng này." Ngoại trừ cần cực mạnh, sinh thái nghiên cứu bên ngoài, người bình thường không có cái mấy ngàn năm, nghiên cứu cùng yêu hóa, tuyệt đối làm không được cái dạng này, hoặc là nói coi như có nhiều thời gian như vậy, bọn hắn cũng không có Evan, hoàn cảnh như vậy đến bồi dưỡng cái này, bất quá, Evan nhìn một chút chung quanh, tựa hồ loại ở chỗ này không quá phù, hợp đi. Địa cầu, ai biết lúc nào liền bị người cho bạo điệu, đến lúc đó mình còn, phải vất vả bồi dưỡng, nhiều phiền phức ca, Evan ngửa đầu nhìn trời, bố mã ở một bên đi theo hắn nhìn. Một hồi lâu, bố mã mở miệng nói. Ngươi đang nhìn cái gì a? Hỏa tinh. Evan hoàng hồn, lườm nàng một chút trực tiếp trở về nhà tử. Xem Evan bóng lưng mở ra tay nói, không có cách, ai bảo ngươi lớn lên đẹp, trai đâu, mặc dù hành vi có đôi khi kỳ quái chút, bất quá tổng thể tới nói vẫn là rất bình thường. Evan, ha ha, nói nàng cũng sẽ không tin, lúc này mình bản thể mang theo đầu tiên đều nhanh, đến trên sao hỏa. Hỏa tinh phía trên, nơi này rất nhiều nơi nhiệt độ đồng dạng tại âm hơn 60 độ, mặc dù đối Evan tới nói là có thể không nhìn nhiệt độ. Bất quá đối, với đầu tiên tới nói không được. Hắn tìm khối thích hợp địa phương, đánh tan nơi này tảng đá, đem toàn bộ biến thành bùn đất, địa cầu phân thân mang theo đại lượng phân bón cùng nơi này bùn đất kết hợp, khiến cho nơi này thổ địa dinh dưỡng không kém cỏi chút nào cùng địa cầu nơi đó. Nham thạch to lớn đắp lên thành ngàn mét chi cao cự ngọn núi lớn hình thành, ngụy trang, bên trong thì là không gian thật lớn, chỗ cao nhất treo nhân tạo, mặt trời nhỏ, tản ra ánh sáng cùng nhiệt, trung tâm nhất địa phương, Evan cầm trong tay tiến hóa qua đầu tiên hạt giống gieo xuống. Trong nháy mắt, đầu tiên hạt giống mọc ra chồi non, là kim sắc, Evan thở ra, lượng lớn dưỡng khí, kim sắc đầu tiên cây không ngừng sinh trưởng, cuối cùng, vậy mà hóa vì một gốc hơn 40 mét cao to lớn cây cối, thân cành cùng lá cây toàn bộ là kim sắc, mà lại, Evan cảm ứng bên trong, thân, rễ của nó lan tràn đi ra mấy ngàn mét nhiều, theo mình dưỡng khí cung ứng, cái, phạm vi này còn đang không ngừng khuếch trương. Rất nhanh, đầu tiên cây không đang hút thu dưỡng khí, Evan cũng theo đó phun, ra lượng lớn không khí, làm cho tràn ngập ở trong không gian này, mặc cho đậu, tiên cây hấp thu. Chương 509, Evan Kaka, mà đầu tiên cây lại tựa như hút nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng, hấp thu, không khí tốc độ chậm lại vô số lần, liền cùng phổ thông cây cối không sai, biệt lắm. Nhưng là thân rễ của nó lại đang kéo dài lan tràn, tốc độ rất nhanh. Trên cây mở làm kết đầu tiên, từng cái kim sắc đầu tiên phi tốc thành thục, ngay sau đó lại rớt xuống, không khí bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Đụng tới mặt đất về sau, lại một viên đầu tiên cây giống trực tiếp mọc ra. Evan vội vàng hành động, nguyên khí khẽ động, đem tất cả đầu tiên đều tiếp được, trọn vẹn góp nhặt mấy ngàn mai đầu phộng lớn nhỏ đầu tiên, không khí trong động cũng tiêu hao hoàn tất, trực tiếp biến thành trạng thái chân không. Đầu tiên cây cũng trong nháy mắt đình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.